Chương 1680, xử phạt, chỉ là ba người không nghĩ tới ở đây lại xuất hiện một thu hoạch ngoài ý muốn. Chu Cửu Nguyên là trưởng lão võ thống phái, Diệp Phàm chém Chu Cửu Nguyên, tóc vàng nhất định phải giết Diệp Phàm, vì yêu nghiệt này, bọn hắn không thu được, thu được, võ thống phái những trưởng lão khác họ hàn tâm, không thu, một khi người này gia nhập phái cố thủ hộ, đối với võ thống phái mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt lành gì. Mà phái thủ cựu nhất định phải bảo vệ, một nghịch thiên yêu nghiệt như vậy, tương lai tất nhiên có thể trở thành nhân vật đại biểu trong các cường giả đồng môn thủ phái vạn tuổi. Ba phe phái lớn trước mắt cho phép tài nguyên tranh đoạt cùng với đấu tranh các phương diện, đều là những tu sĩ dưới vạn tuổi chiến đấu với nhau. Tiêu sư đệ, kẻ này đã giết trưởng lão của thánh địa đạo hoàng ta, bất kể Chu sư đệ là người như thế nào, đây đều là sự thật không thể chối cãi, người vô pháp vô thiên mục vô tôn trưởng như vậy mà ngươi cũng muốn bảo đảm sao? Chẳng lẽ trưởng lão thánh địa đạo hoàng ta trong mắt ngươi đã không đáng nhắc tới như thế rồi? Hoàng Tóc tiếp tục nhịn lửa giận nói, nực cười, Hoàng sư huynh, đổi lại là ngươi ở đây, nếu là người khác vô duyên vô cớ muốn giết ngươi, chẳng lẽ ngươi còn định vươn đầu qua giết người khác sao? Người này thiên tư mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán, ngày sau chắc chắn có thể trở thành cường giả một phương. Thánh địa đạo hoàng ta tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng, mục đích là vì bồi dưỡng hậu bối tiên giới, sao đến bây giờ, ở trong tay các ngươi đã đổi vị rồi. Tiêu Mặc tranh cãi theo lý lẽ, cảnh tượng này khiến đám người Diệp Phàm ngạc nhiên. Chuyện gì thế này? Diệp Phàm đã giết Chu Cửu Nguyên đó, dựa theo đạo lý mà nói lúc này nên hỏi tội đi. Sao hai lão đầu các ngươi lại ồn ào như vậy? Một người liều mạng giết, một người liều mạng bảo đảm, nội dung vở kịch này có chút không đúng. Diệp Phàm cũng có chút mộng, bất quá hắn ngược lại có hảo cảm thật lớn với Tiêu Mạc, bất luận mục đích người này là gì, nhưng ít ra lúc này là đứng về phía hắn, phần ân tình này, hắn xin lĩnh. Tiêu sư đệ, người muốn đánh với ta một trận không? Tóc vàng đã có chút nhịn không được lửa giận, hắn không có khả năng ngồi nhìn Chu Cửu Nguyên chết đi mà thờ ơ. Hoàng sư huynh, người muốn đánh thì chiến, chẳng lẽ cho là lão phu sợ ngươi sao? Hai bên lúc này mới bộc phát ra khí tức cấp bậc đại tiên đế vô cùng kinh khủng. Lúc này đông đảo thiên kiêu kinh ngạc, Diệp Phàm lại càng là đang suy nghĩ. Cường giả tầng thứ nhất của đại tiên đế hiện giờ nằm trong tay hắn, với thực lực của cường giả tầng thứ hai của huyết hồn tộc đại tiên đế, có lẽ hắn cũng có thực lực chém giết đại tiên đế, nhưng hiển nhiên hắn sai rồi. Đại tiên đế của huyết hồn tộc bị suy yếu rất nhiều, dù sao thì linh tiên cảnh cũng là nơi thánh địa đạo hoàng trải qua rèn luyện, những cường giả này không có khả năng mặc kệ cường giả đại tiên đế của huyết hồn tộc có thể tùy ý tu hành ở linh tiên cảnh. Quả nhiên là tồn tại đẳng cấp đại tiên đế, mỗi một cấp đều có thực lực thật lớn khác biệt, đương nhiên, nhìn tuổi tác hai vị lão giả trước mắt này, sợ là ít nhất sống mấy vạn năm, cường giả như vậy khi không thể đột phá tầng thứ ba tiên đế, đa số thời gian là nghiên cứu những thứ khác. Cho nên sức chiến đấu ở trong tầng thứ hai của đại tiên đế cũng tuyệt đối là người nổi bật tuyệt đối. Ai, hai vị sư huynh hà tất phải tức giận? Theo ta thấy, tiểu bối này giết người là tội lớn, nhưng niệm tình tại sao lại xuất hiện có nguyên nhân, tội không đáng chết. Tiêu sư huynh nói rất đúng, người khác đã muốn giết huynh rồi, chẳng lẽ huynh còn không thể đánh trả sao? Cho nên tiểu bối giết Chu sư đệ cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá quan niệm về Hoàng sư huynh cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chu sư đệ dù sao cũng là trưởng lão của thánh địa đạo hoàng ta, hơn nữa sau khi Hoàng sư huynh mở miệng ngăn cản, người này vẫn ra tay như trước, hành vi ác liệt. Theo ta thấy, người này chết có thể tha, nhưng cũng không thể đơn giản như vậy mà thôi. Lý Càn bắt đầu hòa với Nê Đạo, như thế này là sao, cướp đoạt quyền hạn tiên môn cấp đế của người này, lấy quyền hạn đệ tử tiên môn cấp 6 tiến vào đạo hoàng thánh địa, mặt khác. Lý Sương nhìn 12 vạn tích phân của Diệp Phàm, không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Tiểu bối này thật đúng là mạnh mẽ. Trừ người này toàn bộ tích phân bồi thường, đồng thời để cho hắn đi theo bên cạnh quỷ lão làm một đan đồng tu hành, hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Cách xử phạt như vậy có thể nói là cân nhắc các mặt, cướp đoạt quyền hạn của Diệp Phàm, tích phân và để hắn đi theo quỷ lão, như vậy thời gian tu hành của hắn trên cơ bản cũng không có nhiều lắm. Kể từ đó, Hoàng Phát giảm bớt sự kiêng kỵ đối với người này, mặt khác cũng làm cho Hoàng Phát có một câu trả lời cho các trưởng lão khác của võ thống phái. Còn môn phái thủ hộ của Tiêu Mạc dù sao cũng yếu hơn võ thống phái, trong chuyện này Tiêu Mạc không chiếm thượng phong, hắn muốn bảo vệ Diệp Phàm cũng được, nhưng nhất định phải trả cái giá này. Ta hiểu lòng yêu tài của Tiêu sư đệ, ta cũng yêu tài như vậy, Tiêu sư đệ muốn để cho người này bồi dưỡng, ta thì cần Hoàng Hy Nguyệt được chúng ta bồi dưỡng, lão tổ Hoàng gia ta muốn nhận Hoàng Hy Nguyệt làm đệ tử thân truyền, chuyện này Tiêu gia có đồng ý không? Hoàng Tóc nghe vậy trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình, sắc mặt Tiêu Mạc lúc này có chút khó coi. Diệp Phàm bị xử phạt như vậy, có thể nói, hoàn cảnh tu hành so với một đám thiên kiêu Hoàng Hy Nguyệt đã kém quá nhiều, mặc dù Diệp Phàm có tư chất hơn người, nhưng nhiều thì mấy ngàn năm, ít thì mấy trăm năm, rất nhiều người đều có thể đuổi kịp bước chân của Diệp Phàm. Mà Hoàng Hy Nguyệt lại khác, tiền đồ của nàng hoàn toàn sáng sủa, lúc này, vì để Diệp Phàm từ bỏ Hoàng Hy Nguyệt, nàng tuyệt đối không lý trí. Lúc này Tiêu Hàn lắc đầu nói, Hoàng Hy Nguyệt muốn đi theo ai tu hành là nàng tự do, thánh địa của đạo Hoàng chúng ta là thu đồ đệ, nhưng còn không ép buộc những thiên kiêu này bái sư được. Ta nguyện ý đi theo Hoàng gia lão tổ tu hành, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hoàng Hy vang lên, lập tức mọi người đều ngạc nhiên. Lúc này mọi người đều rất rõ ràng, Hoàng Hy Nguyệt là cái nồi thơm, chờ giá mà mua mới là cách tốt nhất. Lấy tư chất của Hoàng Hy Nguyệt, tất nhiên có thể đạt được càng nhiều điều kiện, nàng dứt khoát đồng ý chuyện này như thế. Tiêu sư đệ nói không sai, chuyện này xác thực phải nghe theo lựa chọn của mình Hoàng Hy Nguyệt, như vậy trên phương diện sinh tử của con người, ta cảm thấy. Lúc này mái tóc vàng nghe vậy vui mừng quá đỗi, vô cùng đắc ý nhìn Tiêu Mạc nói tiếp. Nếu giết Diệp Phàm, ta liền cự tuyệt theo lão tổ Hoàng gia tu hành. Hoàng Hy Nguyệt trực tiếp ngắt lời Diệp Phàm, đồng thời nàng nhìn về phía hắn, cái vẻ mặt kia hiển nhiên là đang nói cho Diệp Phàm, nàng đã từng nói, nàng sẽ trả lại cho Diệp Phàm một mạng. Hiển nhiên tóc vàng không ngờ lại có một chiêu như vậy, lúc này hơi trầm mặc, sau đó gật đầu nói, nếu vậy, ta sẽ tước đoạt quyền hạn của tiên môn cấp tiên lão Diệp Phàm đế, không nhận tất cả điểm tích lũy, hơn nữa sau khi tiến vào thánh địa đạo hoàng, trở thành đan đồng của quỷ lão, theo quỷ lão tu hành. Tiêu Mạc nghe vậy có chút bất đắc dĩ gật đầu, Diệp Phàm ngược lại không nói một lời, ném lệnh bài tích phân trong tay cho Tiêu Mạc, hiển nhiên hắn đồng ý xử phạt như vậy. Nhìn như trừng phạt rất vô lý, nhưng Diệp Phàm vẫn chưa cảm thấy có gì. Nếu hắn không thể tiến vào thánh địa đạo hoàng, như vậy những phân chia này cũng là vật vô dụng, quyền hạn hay thân phận đan đồng càng là vô nghĩa, bây giờ có thể tiến vào thánh địa đạo hoàng là đủ rồi, Diệp Phàm tin tưởng với năng lực của hắn, những thứ này đều không phải vấn đề. Xiên y cùng mẫu thân của y còn có Thái Thượng Vân Thư rất có thể ở ngay bên trong thánh địa đạo hoàng, nếu có lựa chọn, tất nhiên y lựa chọn tiến vào thánh địa đạo hoàng, về phần tích phân, bản thân nó chính là vật ngoài thân. Chương 1681 Thái Thượng Vân Thư lúc trước chính là bị Hoàng Chiêm bắt đi, lão giả trước mắt được gọi là Hoàng Sư Huynh, chẳng lẽ có chút quan hệ với Hoàng Wilson, mặc kệ như thế nào, lão đều nhất định phải tiến vào thánh địa đạo Hoàng trước, những khoản nợ này, ngày sau một bút của lão sẽ được tính toán. Tiêu Mạc sau khi xóa đi tích lũy của Diệp Phàm, lại ném lại lệnh bài cho Diệp Phàm, gật đầu thiện ý với Diệp Phàm, ta tên Tiêu Mạc, là nhị trưởng lão Tiêu gia, ngày sau đến thánh địa đạo Hoàng, có gì khó khăn có thể tìm Tiêu gia ta. Mặt khác, để tránh phiền toái sau này không cần thiết, dịch dung của ngươi có thể hủy bỏ, tốt nhất là lấy thân phận để thể hiện là tốt hơn. Diệp Phàm nghe vậy liền xoa tay phải một cái, lập tức khuôn mặt trước kia của mình xuất hiện, cũng không giải thích quá nhiều. Vốn hắn chuẩn bị khôi phục thân phận của mình trong lúc ở thánh địa đạo hoàng, sở dĩ sau khi ra ngoài vẫn dịch dung như cũ, cũng là bởi vì hắn biết Chu Cửu Nguyên có định ý với hắn, vì tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn mới vẫn dịch dung thành Thái Thượng Vân Chiêu như cũ. Nhưng không ngờ Phương Đào lại chủ động nói ra chuyện này, Phương Đào cho rằng Diệp Phàm có thù tất báo, bởi vì thù hận với quân mạch ở trên đã ra tay với gã, kỳ thực người này căn bản không hiểu Diệp Phàm. Trong mắt Diệp Phàm, Phương Đào vốn là một người qua đường có thể làm mà không có cũng không sao, bây giờ lại trở thành người Diệp Phàm tất sát. Thiên gây nhiệt có định số, tự gây nhiệt không thể sống. Tiêu Mạc liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó vung tay phải lên, đổi gương mặt của chiêu Thái Thượng Vân đã ghi chép lại trên đại điển thành Diệp Phàm, tên cũng đổi thành Diệp Phàm. Nếu Chu sư đệ đã chết, như vậy đại điển thu đồ đệ phía dưới liền do ta tới chủ trì. Tiêu sư huynh, Hoàng sư huynh, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tiểu nói thẳng, ta không dị nghị. Tiêu Mạc gật đầu nói, tuy rằng cứu được Diệp Phàm, nhưng Hoàng Hy Nguyệt lại trở thành cường giả phe võ thống phái, tâm tình của hắn không khỏi có chút bực bội, nhưng cũng may người này tính dưỡng tốt, cũng không chút giận lên người Diệp Phàm. Chỗ này liền giao cho Lý sư đệ. Tóc vàng cũng gật đầu, sau đó hai lão giả đi tới trước mặt mọi người. Lý Càn đi tới trước mặt mọi người, khóe miệng nở nụ cười ôn hòa, nói, vừa rồi nơi này xảy ra một số chuyện không được vui, hành động của Chu sư đệ có tổn hại đến mặt mũi của thánh địa đạo hoàng, chết chưa hết tội, nhưng mà chuyện chém chết thánh địa đạo hoàng là chuyện lớn, cho nên Diệp Phàm tiểu hữu chịu một chút trừng phạt cũng là lẽ tất nhiên. Diệp tiểu hữu đối với xử phạt của ta hôm nay có chỗ nào không phục, nhưng nói đừng ngại, yên tâm, ta không phải là Chu sư đệ, ta tôn trọng tu sĩ tới đạo hoàng thánh địa cầu đạo. Đa tạ Lý tiền bối mở lời trợ giúp, việc này ta không có bất kỳ dị nghị gì. Diệp Phàm chắp tay nói, trong lòng hắn biết rõ, chuyện này đổi thành tông môn nào cũng không thể đơn giản như vậy được, xem ra thánh địa đạo hoàng cũng không phải bền chắc như thép. Hai lão giả vừa xuất hiện hiển nhiên thuộc về phe phái thứ hai, nếu không phải bọn họ tranh đấu, hôm nay hắn cũng chỉ có một con đường chạy ra khỏi đạo hoàng thành thôi. Rất tốt, dù cho tích phân của ngươi bị xóa sổ, nhưng danh sách đệ nhất linh tiên môn vẫn là ngươi. 500 hạng đầu có thể lưu lại, những người khác bị đào thải, thỉnh chư vị thiên kiêu không thỏa mãn điều kiện rời khỏi quảng trường thu đồ đệ. Lúc này, gần một nửa cường giả chắp tay rời đi, rất nhanh, cường giả có thể tham dự thu đồ đệ chỉ còn lại 500 người. Mỗi lần thánh địa đạo hoàng mở ra, đệ tử chúng ta thu được đều là 500 người, cho nên ta đã sớm chúc mừng các vị còn lại, hiện tại các ngươi đã là đệ tử của thánh địa đạo hoàng, khảo nghiệm phía dưới là dựa vào thiên tư, thực lực của chư vị để tiến hành phân phối chư vị tiến vào đạo hoàng thành, sau đó có thể tu hành tầng lớp tu hành. Lý Hãn nói tiếp, đây là Kính Vân Tháp và Tiên Linh Sơn, toàn bộ tiên nhân tiến vào trong hai bảo vật này đều sẽ bị pháp bảo bài xích, có thể tiến lên độ cao, lực bài xích càng mạnh, cùng độ cao, người tư chất càng kém, lực bài xích càng mạnh. Việc các ngươi cần làm chính là lên tháp và lên núi, luyện thể tiên nhân tiến vào Tỷ Vân Tháp, pháp tu tiến vào Tiên Linh Sơn, người tu hành pháp thể song tu có thể đi hai nơi, lấy thành tích tốt nhất. Thánh địa đạo hoàng sẽ dựa vào tư chất lần này của các ngươi để phán định, ban thưởng cho các ngươi tăng cường quyền hạn, hoặc ghi chép tư chất của các ngươi vào trong hồ sơ, sẽ có cường giả tuyệt thế của thánh địa đạo hoàng thu các ngươi làm đệ tử. Nói tới đây, Lý Càn liếc nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên, nếu Diệp Phàm trở thành đan đồng, vô luận tư chất hắn nghịch thiên như thế nào, cũng không có khả năng có người thu hắn làm đệ tử. Đương nhiên, tồn tại như Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt, cũng không thể nào đi làm đệ tử của bất kỳ ai trong thánh địa đạo hoàng. Như Hoàng Hy Nguyệt vừa mới nói, nàng cũng chỉ nói sẽ đi theo lão tổ hoàng gia tu hành, nhưng lại không tỏ vẻ sẽ làm đệ tử của lão tổ hoàng gia. Thông thường dưới tình huống bình thường, loại quyền hạn như Hoàng Hy Nguyệt này đã là quyền hạn tối cao, đối với bất luận đệ tử nào không có siêu cấp yêu nghiệt, thánh địa đạo hoàng sẽ cho tài nguyên thưởng hoặc một lần tiến vào bí địa tu hành mà đệ tử trong đạo hoàng thánh địa mới có thể vào. Trong một tòa tháp cao, có một dãy núi được Lý Càn tế ra, nó trở nên vô cùng to lớn, kéo dài khắp quảng trường thu đồ đệ. Cùng lúc đó, rất nhiều cường giả nhao nhao bay lên, tiến vào tháp cao hoặc bên trong dãy núi. Diệp Phàm, đại lực tiến vào chính là tượng trưng cho tháp cao luyện thể, Diệp Quỷ, Diệp Tàn, Tô Trọng tiến vào dãy núi. Đại đa số người tiến vào đều là núi non. Võ tu luyện thể cùng cấp rất mạnh, nhưng muốn nâng cao tu vi còn khó khăn hơn nhiều so với pháp tu, cho nên càng là cường giả đỉnh phong, thể tu càng ít. Rất nhanh, 500 tiên nhân đều biến mất không thấy gì nữa, các thiên kiêu đứng ở phía dưới xem cuộc khảo thí tư chất trước mắt, Kỳ Vân Tháp và Tiên Linh Sơn đều là tiếng tăm lừng lẫy. Kỳ Vân Tháp dùng tư chất của tầng tháp thống kê đánh giá tổng hợp chiến lực của một người, dưới 100 tầng thuộc về nhất đẳng thiên kiêu, 100 tầng đến 200, thuộc về cấp yêu nghiệt. Hơn 200 tầng. Từ xưa đến nay chưa từng có ai tồn tại như vậy, bởi vì cả Kỳ Vân Tháp chỉ có 201 tầng, mà 201 chưa bao giờ có người đi qua, từ khi sáng tạo ra Thánh Địa Đạo Hoàng tới nay, chưa từng có. Tiên Linh Sơn thì lấy độ cao tính toán, 1.000m trở xuống là thiên kiêu nhất đẳng, giữa 1.000m đến 2.000m, thuộc về yêu nghiệt, trên 2.000m, chính là đỉnh Tiên Linh Sơn, đồng dạng, từ xưa đến nay, không ai có thể đạt đến độ cao này. Như vậy, Hoàng Hy Nguyệt và Diệp Phàm thì sao? Bọn họ liệu có thể sáng tạo kỳ tích hay không? Lập tức, không ít người đem ánh mắt đặt ở trên người hai người họ, loại kiểm tra tư chất này cơ hồ không có chỗ nào quá chói mắt, duy chỉ có cái chói mắt chính là người có thể tiến vào đỉnh tháp hoặc là đỉnh núi. Đám người cực tốc đi về phía trước, thực lực khác biệt so với tư chất cũng bắt đầu hiện ra, không ít người biết nội tình lộ ra một tia ý cười trào phúng, mà không biết nội tình thì rất nhanh lộ ra một tia kinh ngạc. Kỳ Vân Tháp nhân số tiến vào 100 người, 70 người dừng lại trước tầng 10. Tiên Linh Sơn có 400 người tiến vào, 300 người dừng lại trước trăm thước. Loại độ khó này tuyệt đối không có khả năng có người tiến vào đỉnh tháp hoặc đỉnh núi, cho dù là Diệp Phàm hoặc Hoàng Hy Nguyệt cũng tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Hy Nguyệt có lẽ không được, thế nhưng Diệp Phàm hẳn là có thể, đừng quên, Hoàng Hy Nguyệt cũng đã bại dưới tay Diệp Phàm. Ha ha, ta thừa nhận Diệp Phàm rất mạnh, nhưng hắn chỉ có thể đi đến tầng 151 của Kỳ Vân Tháp mà thôi, bởi vì năm xưa Thiên Vũ cũng chỉ mới tiến vào 151 tầng mà thôi. Thiên Vũ pháp thể song tu, Tiên Linh Sơn hắn bỏ lên đến 1.400m. Ngươi cho rằng Thiên Vũ có thể mạnh hơn Diệp Phàm hiện tại không? Không có, chính bởi vì lúc ấy thực lực của Thiên Vũ không tính là mạnh nhất, hôm nay lại có thể trở thành đệ tử đệ nhất của Thánh Địa Đạo Hoàng, ta mới nói rằng tư chất của hắn khủng bố, hiện tại Diệp Phàm cường đại, chỉ chứng tỏ hắn có một kỳ ngộ, tạm thời tăng lên thực lực của hắn, khiến trong khoảng thời gian này hắn rất mạnh, nhưng cuối cùng kỳ ngộ không thể thay thế tư chất, ta cảm thấy Diệp Phàm kém cỏi. Thật sao, ta ngược lại cảm thấy Diệp Phàm mạnh hơn, chúng ta mỏi mắt mong chờ. 1682, ở lầu các bên cạnh, Tiêu Mạc và Tóc Vàng đứng song song với nhau. Sắc mặt Tiêu Mạc đã hơi khó coi, Hoàng Hy Nguyệt bị Tóc Vàng đào đi, sau này việc bảo vệ cựu phái sẽ ngày càng khó khăn. Ha ha, Tiêu sư đệ hảo nhãn lực, vì cái này Diệp Phàm, ngay cả Hoàng Hy Nguyệt cũng cam nguyện không lấy, hặc hặc, không giống ta, nhãn lực ta không được, chỉ có thể đạt được một thiên kiêu như Hoàng Hy Nguyệt rồi, Diệp Phàm loại tồn tại nghịch thiên này, võ thông phái chúng ta sẽ vô phúc tiêu thụ thôi. Trên khuôn mặt già nua tóc vàng lộ ra một tia ý cười đắc ý, tuy rằng không có chém giết Diệp Phàm, nhưng theo hắn thấy, Diệp Phàm cơ bản đã bị phế bỏ, mà Hoàng Hy Nguyệt lại là tồn tại nghịch thiên rắn chắc, cường giả như vậy gia nhập võ thống phái, hai phái sau vạn năm chiến đấu, võ thống phái hắn cơ hồ đã có thể quét ngang phái cũ. Đợi sau khi đám tiên nhân này trưởng thành, sau khi thành tựu đại tiên đế, thực lực tổng hợp của võ thống phái sẽ không sợ phái trung lập và tổng hợp các phái thủ hộ, đến lúc đó, phái trung lập vì đề phòng chém giết không cần thiết, tất nhiên sẽ quy thuận võ thống phái, mà thủ tiêu phái hoặc quy hàng, hoặc là diệt phong. Nghĩ đến ngày đó, nụ cười trên gương mặt của Hoàng Phát càng đậm. Ta nghe nói Thiên Vũ cũng chỉ đạt tới 150 tầng mà thôi, nếu số tầng Diệp Phàm còn nhiều hơn cả Thiên Vũ, thậm chí còn nhiều hơn số tầng Hoàng Hy Nguyệt gặp. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng quên đắc ý của ngươi lúc này. Tiêu Mạc nghe vậy có chút khó chịu nói. Ha ha, Tiêu sư đệ, Diệp Phàm tuy rằng đánh bại Hoàng Hy Nguyệt, nhưng luận tư chất, người này tuyệt đối không thể sánh với Hoàng Hy Nguyệt. Mặt khác, mặc dù hắn thật sự ưu tú như Hoàng Hy Nguyệt, hắn cũng phế đi quyền hạn lục đẳng tiên môn, phân chia hỗn hợp tiến vào thánh địa đạo hoàng, đan đồng của quỷ lão. Ngươi có nghĩ rằng hoàn cảnh tu hành của ngươi có thể đánh đồng với Hoàng Hy Nguyệt không? Ngoại nhân không biết, ngươi hẳn là cũng không biết tính cách của quỷ lão, làm đan đồng cho hắn, nếu là đan đạo trình độ không đủ, như vậy hắn chỉ có thể dùng để luyện đan. Ta biết rõ ngươi sẽ nghĩ biện pháp điều người này đi bên cạnh quỷ lão, nhưng mà quên nói cho ngươi biết, quỷ lão thiếu ta một cái nhân tình của Hoàng gia lão tổ, nửa đời sau chỉ có thể luyện đan. Nói tới đây, nụ cười trên gương mặt vàng càng đậm, trái lại Tiêu Mạc giống như được ăn thịt sâu vậy, sau khi liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, khẽ thở dài một hơi, vốn chỉ muốn lôi kéo một vị thiên kiêu, không ngờ cuối cùng lại tạo thành cục diện như vậy, ai? Tiêu sư đệ, cần gì phải ủ rũ, ngươi muốn tin vào ánh mắt của mình, Diệp Phàm kia tất nhiên sẽ giành được thắng lợi cho các ngươi thủ hộ phái, ha ha ha, chúng ta chờ mong ngày này đến, ngươi suy nghĩ một chút, hắn có thể tùy ý chém giết Chu sư đệ tồn tại. Tu vi lại không quá tiên đế hậu kỳ, chật chật, loại thiên kiêu này, vạn năm khó gặp một lần. Tiêu sư đệ, cố nắm chắc nhé. Hiển nhiên tâm trạng của tóc vàng vô cùng tốt, lời nói mang theo ngữ khí, gương mặt đắc ý kia khiến Tiêu Mạc càng thêm khó chịu, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới tóc vàng nữa mà đưa mắt nhìn Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt. Tốc độ kiểm tra tư chất cực nhanh, chẳng qua lần này lại xuất hiện vài thiên kiêu vượt qua tầng 150 hoặc 1500 thước, điều này khiến không ít tiên nhân há hốc mồm. Phải biết rằng lúc trước Thiên Vũ cũng chỉ mới hơn 151 tầng mà thôi, nói cách khác, trong này chẳng lẽ còn có mấy ngàn vũ. Ngoài Hoàng Hy Nguyệt ra còn có thiên chi kiêu nữ của Lạc Thần Hà Cốc, tiểu công chúa của Tiên Nhân Điện, còn lại mấy người là ai? Bọn họ là cường giả của Giao Tiên Thiên Các, Đại Lực, Diệp Quỷ, Diệp Tàn, Tô Trọng. Giao Tiên Thiên Các tìm đâu ra những yêu nghiệt này, chúng cũng quá mạnh mẽ đi. Nhất thời, toàn bộ quảng trường thu đồ đệ trực tiếp chấn động, đầu tiên là kết toán chồng chất. Giao Tiên Thiên Các khiến mọi người trở tay không kịp, hiện tại trong kiểm tra tư chất, Giao Tiên Thiên Các càng kinh diễm vô cùng, vượt qua 150 tầng cùng với 1500 mét tồn tại bên trong, đã có 5 người là Giao Tiên Thiên Các, nếu không tận mắt nhìn thấy, mọi người tuyệt không tin tưởng chuyện này. Tiêu Mạc có chút kích động nhìn đám người Diệp Tàn, nghe mọi người phía dưới nói rằng mấy người đó đều là đệ tử của Giao Tiên Thiên Các, lại lấy Diệp Phàm vi tôn. Bây giờ Diệp Phàm đứng ở đối lập võ thống phái. Những thiên kiêu này tất nhiên sẽ tiến vào phái thủ vệ cũ. Nghĩ tới đây, tâm tình Tiêu Mạc rốt cuộc tốt hẳn lên, lúc này châm chọc nói, Hoàng sư huynh, người xem bốn thiên kiêu vượt qua Thiên Vũ ghi chép này thế nào. Vẫn luôn bị tóc vàng chen lấn chèn ép, bây giờ cuối cùng cũng chuyển về một thành, có thể tưởng tượng được sự kích động trong lòng Tiêu Mạc như thế nào. Hoàng Phát nghe vậy từ chối cho ý kiến, lạnh nhạt nói, toàn bộ cơ sở của cảm tình đều nằm ở thực lực và lợi ích. Tiêu sư đệ, chẳng lẽ người còn đơn thuần tin vào tình nghĩa đồng môn giữa người tu đạo sao? Lấy đãi ngộ mà Hoàng gia ta đưa ra, trong những người này ít nhất có một nửa sẽ lựa chọn phản bội Diệp Phàm. Nếu ngươi chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà cao hứng, trái lại ta cảm thấy ngươi sẽ cảm thấy tuổi tác lớn như vậy, càng sống càng trở về. Đừng lôi theo tác phong của Hoàng gia các ngươi mà cân nhắc tất cả mọi người. Thế giới này vẫn có tình nghĩa huynh đệ, tình nghĩa gia tộc, tình nghĩa đồng môn tồn tại. Ta tin những người này sẽ không phản bội Diệp Phàm. Bọn họ sẽ gia nhập theo phái cũ của ta. Ha ha, khóe miệng Hoàng Phát nở một nụ cười trào phúng, đúng vào lúc này, một tiếng thét kinh hãi truyền đến, Hoàng Hy Nguyệt đã đột phá 2000 mét, nàng muốn lên Tiên Linh Sơn rồi. lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung vào đám người Hoàng Hy Nguyệt. Diệp Tàn và Diệp Quỷ đã dừng lại ở độ cao 1.900m. Diệp Quỷ đang ở độ cao thứ 1.870m. Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ ở độ cao 1.790m, Hàn Lạc thì dừng lại ngoài dự liệu của mọi người. Về phần Tô Trọng, dừng lại ở 1.160m. Con bé vẫn đang cất bước, muốn lên đỉnh núi thật ư. Từ Tiên Linh Sơn đi ra đến hôm nay, chưa bao giờ có người đi tới đỉnh núi, Hoàng Hy Nguyệt muốn đánh vỡ cái nguyền rủa này sao? Này thật là đáng sợ, đỉnh núi, thật sự là đỉnh núi, sao có thể như thế được? Điên rồi, đây là người có thiên mệnh, chỉ có người có thiên mệnh mới có thể đạt đến một bước này. Đây là tư chất gì? Loại tư chất này không nên tồn tại. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, tiếp đó, ánh mắt của đông đảo cường giả nhìn về phía Hoàng Hy Nguyệt đột nhiên thay đổi. Nếu trước kia, trong mắt bọn họ, Hoàng Hy Nguyệt chỉ có thể tính là yêu nghiệt vạn năm khó gặp một lần, thì lúc này Hoàng Hy Nguyệt, ở trong mắt mọi người chính là người mang thiên mệnh. Người như vậy, thừa nhận thiên mệnh mà sinh, tập trung thiên địa chi trung hội, hội hợp vị chi khí vận, một thời đại, có thể xuất hiện cường giả như vậy, đó tất nhiên là đại thời đại. Năm đó Hàn Thiên Trảm chính là tồn tại như vậy, đương nhiên Hàn Thiên Trảm đã xuất hiện trước Thánh Địa Đạo Hoàng, cho nên chưa từng lên đến Tiên Linh Sơn. Nhưng ai cũng biết, Hoàng Hy Nguyệt năm đó cũng kinh tài tuyệt diễm như Hàn Thiên Trảm. Ha ha ha, được, được, rất tốt. Mái tóc vàng liên tiếp cảm thán, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý, tính cách của Hoàng Hy Nguyệt hắn đã điều tra qua, một lòng làm đạo, cường giả vi tôn, người như vậy khó thu phục nhất, nhưng lại tốt nhất khống chế, chỉ cần đầu nhập vào đó, nàng có thể đủ làm một số chuyện cho ngươi, ví dụ như quét ngang thiên kiêu phái cũ vạn năm, ví dụ như khi võ thống phái kịch chiến với phái thủ xưa, nàng sẽ đứng về phía võ thống phái. Tiêu sư đệ, thật có lỗi, thời đại võ thống phái ta có lẽ không xa nữa. Hoàng tóc nhìn Tiêu Mạc, nói thẳng, mâu thuẫn giữa võ thống phái và phái cũ đã bày ra rõ ràng, mà lúc này, tóc vàng thật giống như đang tuyên cáo mình thắng lợi. 1683, đều là bọn cặn bã, ngươi cần gì đắc ý, Diệp Phàm từng đánh bại Hoàng Hy Nguyệt, sao ngươi biết hắn không tiến lên đỉnh tháp? Tiêu Mạc sắc mặt khó coi vô cùng nói, ha ha, Tiêu sư đệ, thời đại loại người được trời chọn này, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện cùng một cái, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Nếu hôm nay Diệp Phàm có thể đăng lâm đỉnh tháp, ta sẽ... Diệp Phàm đăng lâm đỉnh tháp, một tiếng thét kinh hãi vang lên làm mọi người đối với Hoàng Hy Nguyệt giật mình tỉnh lại, tiếp theo tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm. Chỉ thấy Diệp Phàm tùy ý đứng ở đỉnh tháp Tỳ Vân, khuôn mặt tuấn lãng đầy thờ ơ, giống như có thể leo lên đỉnh tháp bản thân chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng một màn này, ở trong mắt người khác, lại như sấm sét đánh mạnh mẽ, chấn động vô cùng, nhất là khi Hoàng Hy Nguyệt đăng lâm đỉnh núi sớm. Diệp Phàm làm được điểm này, loại trùng kích này, càng là cực lớn. Tại sao có thể nói như vậy, cũng giống như lời Hoàng Phát nói, một thời đại, một vị diện, chỉ xuất hiện một tên thiên tuyển, Hoàng Hy Nguyệt phá vỡ nguyền rủa của Tiên Linh Sơn, không thể nghi ngờ là người của thiên tuyển, mà Diệp Phàm lại phá vỡ lời nguyền rủa của một người thiên tuyển, điều này càng đáng sợ hơn. Phong hồi lộ chuyển, lời nói của tóc vàng còn chưa dứt, hành vi của Diệp Phàm đã hung hăng tát hắn một cái. Trong mắt Tiêu Mạc tràn đầy hào quang sáng ngời. Đây là sinh cơ của phái thủ cựu, hay là sinh cơ mà bọn hắn một mực chờ đợi ở tiên giới? Chỉ dựa vào tư chất Diệp Phàm biểu hiện ra ngoài trước mắt, hắn đã hạ quyết tâm, mặc dù để lão tổ Tiêu gia xuất quan, cũng muốn Diệp Phàm phải lấy lại từ bên cạnh quỷ lão. Điều đó không có khả năng, tóc vàng kinh hô, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Phía trên tháp cao, hai bóng người cách không mà đứng, một đời song thiên số mệnh, điên rồi, đến cùng là thế giới này điên rồi, hay là bọn hắn điên rồi, điều này sao có thể? Tiên giới có đại sự phát sinh, đây là ý nghĩ của tất cả mọi người lúc này, cái gì là thiên mệnh chi tử? Thượng thừa thiên mệnh, hoặc cứu thế, hoặc diệt thế, cái này là thiên mệnh. Hai thiên mệnh chi tử, điều này chứng tỏ tiên giới biến cố thế nào? Hoàng Hy Nguyệt phức tạp nhìn nam nhân đối diện, trong kiếp sống tu hành của nàng đứng trên độ cao rất nhiều, độ cao này khiến nàng chỉ có một loại cảm giác, cô tịch, đúng vậy, từ xưa cường giả đều tịch mịch, thân ở chỗ cao không thể thắng lạnh, nàng là người có thiên mệnh. Là người đặc biệt nhất, nhưng giờ phút này lại có một người đứng ở độ cao chỉ có một mình nàng từng đứng. Nam nhân này, hắn cứ xuất hiện trước mặt nàng như vậy, Hoàng Hy Nguyệt chính mắt cũng sẽ không nhìn thiên kiêu dưới thân nàng, bởi vì trong mắt nàng, những người này đều là kẻ yếu, nhưng nàng lại nhất định phải coi thẳng thiên kiêu trước mắt, bởi vì hai mắt nàng nhìn ngang qua, nam nhân này xuất hiện ở nơi đó, độ cao của hắn không thấp hơn nàng một phần. Lần đầu tiên, trong mắt Hoàng Hy Nguyệt lại có người vượt qua được 30 hơi thở, hơn nữa còn là một nam nhân. Lực lượng dừng lại ở tầng thứ 182, vốn cũng coi như là kinh tài diễm diễm, nhưng bởi vì Diệp Phàm xuất hiện, huy hoàng mạnh mẽ lại bị người khác lựa chọn bỏ qua, đây là điều không thể tránh, Diệp Phàm quá ưu tú. Một đời hai thiên mệnh, một nam một nữ, nam tuấn lãng cuồng ngạo, nữ lãnh ngạo động lòng người, nơi cao nhất, chỉ có hai người này, ngược lại làm cho người ta có cảm giác như là một đôi bích nhân vậy. Tốt, tốt ha, ha ha, Hoàng sư huynh, ngươi nói không sai, ánh mắt của ta quả thật rất tốt. Đúng là thiên kiêu vạn năm khó gặp một lần, với thủ đoạn của các ngươi, chúng ta căn bản không thể lấy ra đánh bạc tranh đoạt thiên kiêu với các ngươi. Ta còn phải cảm ơn Hoàng sư huynh đã mang thiên kiêu như thế đến tay của ta. Quỷ lão thiếu nợ Hoàng gia lão tổ một cái nhân tình không giả. Nhưng Tiêu gia lão tổ ta ra mặt, tin rằng quỷ lão tổ cũng nể tình này. Tiêu Mạc nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói, đây gọi là gì? Sơn cùng thủy phục nghi vô lộ liễu ám hoa minh, hắn muốn làm gì vậy? Một tiếng thở nhẹ, chỉ thấy Diệp Phàm trực tiếp nhảy từ trên đỉnh tháp xuống, rơi trên mặt đất, tiếp theo đi về phía Tiên Linh Sơn. Hắn sẽ không còn muốn xông vào Tiên Linh Sơn chứ? Đùa cái gì vậy? Hắn ở trên Tỳ Hưu Vân Tháp đã đạt tới đỉnh phong, còn tiến về Tiên Vân Sơn làm gì? Lần này phán định tư chất liên quan đến việc Thánh Địa Đạo Hoàng ban thưởng tài nguyên, hẳn là hắn muốn đạt được pháp thể song tu đánh giá, từ đó đạt được càng nhiều phần thưởng hơn. Việc này có tác dụng gì? Lý Tiền Bối không phải nói rất rõ ràng sao, lấy thành tích tốt nhất, chẳng lẽ thành tích của hắn tại Tiên Linh Sơn còn có thể vượt qua Kính Vân Tháp sao? Nếu hắn là đăng lâm lên đỉnh Tiên Vân Sơn thì sao? Tuyệt đối không thể nào, loại thiên đạo yêu nghiệt này đều sẽ bị chém chết. Lập tức có người phản bác, giả thiết này quá điên cuồng, đây căn bản không phải tiên nhân có thể có được tư chất, đây là tư chất mà ngay cả thiên đạo cũng muốn xóa bỏ. Nhưng mà rất nhanh, quảng trường thu đồ đệ trở nên yên tĩnh không gì sánh được. 1.000m, 1.500m, 2.000m. Hắn đang leo lên đỉnh núi sao? Có người nuốt nước miếng, có chút không dám tin nói. Hắn muốn leo lên đỉnh núi thật rồi, việc này quá điên cuồng, pháp thể có thiên mệnh, vậy còn là người ư? Đính lên rồi, thực sự leo lên rồi, ta không phải đang nằm mơ à? Giờ phút này, tất cả mọi người đều chấn động nhìn Diệp Phàm, bao gồm Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ và một đám thiên kiêu, thậm chí Hoàng Hy Nguyệt lần đầu tiên có một tia khiếp sợ, hắn làm được chuyện mà nàng không làm được. Lần đầu tiên Hoàng Hy Nguyệt cảm nhận được cảm giác thất bại trong đám bạn cùng lứa tuổi, nàng cho rằng mình là người có thiên mệnh, nhưng khi Diệp Phàm bày ra tư chất của mình, nàng có vẻ không chịu nổi một kích như thế. Nam nhân này là người đầu tiên có thể tiến vào tầm mắt nàng, là nam nhân đầu tiên có thể được nàng nhớ kỹ, cường giả vi tôn, nam tử trước mắt đối với Hoàng Hy Nguyệt mà nói, chính là cường giả. Ở trong mắt Hoàng Hy Nguyệt, Hoàng Đồng đều không tính là cường giả, bởi vì Hoàng Hy Nguyệt biết sớm muộn gì mình sẽ vượt qua Hoàng Đồng, nhưng Diệp Phàm là, lần đầu tiên Hoàng Hy Nguyệt không nắm chắc vượt qua một người bạn cùng lứa tuổi. Cái gì đáng sợ, khi ngươi khiến thiên kiêu cùng cấp vi tôn đều cảm thấy vô lực, ngươi sẽ là kẻ đáng sợ nhất, còn Diệp Phàm làm được. Tiêu Mạc nắm chặt hai tay, khuôn mặt già nua bởi vì cố nén hưng phấn và kích động mà trở nên vặn vẹo. Tiêu Mạc biết bọn họ đã chờ được rồi, đợi đến nam nhân có thể mang đến sinh cơ cho tiên giới. Không sai, chính là Diệp Phàm, thiên chi kiêu tử mà pháp thể song tu song thiên mệnh này, người như vậy mới thật sự là tồn tại vì cứu thế mà sinh. Người như vậy mới có thể dẫn dắt tiên giới rời khỏi tinh không, đi ra khỏi lồng giam này. Người này tuyệt đối không thể bị chết yểu ở Thánh Địa Đạo Hoàng, cho dù để cho lão tổ tự mình ra tay, cũng nhất định phải dốc hết toàn lực bồi dưỡng kẻ này. Tóc vàng phình to miệng, cả người như lôi kích, vừa rồi hăng hái và đắc ý, đương nhiên giờ phút này không còn sót lại chút gì. Cao hứng nhận được sự gia nhập của Hoàng Hy Nguyệt vào giờ phút này cũng trở nên vô cùng bình thản, nếu Chu Cửu Nguyên giờ phút này sống lại, gã hận không thể hung hăng quất chết Chu Cửu Nguyên. Thiên kiêu như vậy, lại bị bước đến thủ thường phái kia, đây quả thực là vô liêm sỉ, bất quá việc đã đến nước này, muốn áp đảo thủ cựu phái, Diệp Phàm nhất định phải chết đi, cho dù không chết cũng tuyệt đối không thể để cho người này trưởng thành. Trên quảng trường thu đồ đệ đang vô cùng yên tĩnh, Diệp Phàm đứng bên cạnh Hoàng Hy Nguyệt, Hoàng Hy Nguyệt coi như mỹ nhân, nhưng trước mặt Diệp Phàm vẫn thấp hơn không ít. Lúc này Hoàng Hy Nguyệt đứng trước mặt Diệp Phàm thật giống một phi tử, làm nền cho đế vương nhân gian. Tuy Diệp Phàm chưa từng nói chuyện nhưng ai cũng có thể cảm nhận được tin tức Diệp Phàm muốn truyền tới, trước mặt bản tọa, bọn ngươi đều là lũ cặn bã. 1684, tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng, ánh mắt tất cả thiên kiêu nhìn về phía Diệp Phàm đều phát sinh sự thay đổi, không hề nghi ngờ, lúc này Diệp Phàm chính là ngôi sao sáng nhất, mà tương lai, người này cũng sẽ trở thành một trong những tồn tại cường đại nhất tiên giới. Thiên kiêu như vậy, đều có đại khí vận, nếu có thể đi theo thiên kiêu như vậy, vận mệnh bọn họ có lẽ sẽ bởi vậy phát sinh chuyển biến và cải biến. Không thể nghi ngờ, trên khảo nghiệm tư chất, Diệp Phàm lại đạt được hạng nhất, mà được ban thưởng, Tiêu Mạc trực tiếp làm chủ đưa ra lựa chọn, căn cứ theo quy củ của Thánh Địa Đạo Hoàng, tư chất của ngươi đã vượt qua tư chất được ghi chép cao nhất ở Thánh Địa Đạo Hoàng, ngươi có thể lựa chọn tăng quyền hạn của mình lên tới quyền hạn của Đế Tông, hoặc lựa chọn trực tiếp thu hoạch 300 vạn điểm tích lũy, hoặc là bái trừ chủ của Thánh Địa Đạo Hoàng và Quỷ Lão, bất kỳ một tiền bối nào làm sư phụ. Ba lựa chọn này đều rất phong phú, Diệp Phàm trực tiếp lựa chọn 300 vạn điểm cống nạp, nguyên nhân rất đơn giản, tuy quyền hạn khiêu chiến rất khó, nhưng Diệp Phàm hoàn toàn có lòng tin hoàn thành quyền hạn khiêu chiến tăng lên cấp độ quyền hạn Đế Tông. Thế nhưng 300 vạn tích tức lại không giống nhau, phải biết rằng giết chết một đại tiên đế cũng chỉ là 10 vạn tích phân, muốn gom đủ 300 vạn tích phân, căn bản là không có khả năng. Mà 300 vạn tích dịch có thể làm gì? Tài nguyên có thể đổi lấy, khó có thể tưởng tượng. Không ít người đều có chút kinh ngạc trước lựa chọn của Diệp Phàm, dù sao đối với đa số người mà nói, quyền hạn của Đế Tông và vật phẩm mà bái sư mang đến nhiều hơn 300 vạn tích phân, dù sao để tích lũy dùng hết sẽ không còn nữa. Hơn nữa chí bảo chân chính là không thể dùng tích phân để đổi được, còn có rất nhiều chí bảo ở trong bí địa cao cấp, mà muốn đi vào những bí địa này, yêu cầu với cấp bậc quyền hạn sẽ cực cao. Nhưng nghĩ đến tư chất của Diệp Phàm, không ít người liền bình thường trở lại, thiên kiêu mạnh mẽ như thế, cần bái sư không? Có cần quyền hạn tốt không? Không cần, sư phụ có thể dạy cho Diệp Phàm thứ còn không bằng tự hắn cảm ngộ được nhiều, quyền hạn tốt dưới thiên tư của hắn, tăng lên lại có khó khăn gì? Hơn nữa, bây giờ hắn là đan đồng, cho dù bái sư, cũng không có thời gian tu hành. Kể từ đó, 300 vạn tích phân đúng là thích hợp nhất. Tiêu Mạc vung tay lên, lập tức trên lệnh bài trong tay Diệp Phàm, con số tích lũy 300 vạn xuất hiện, tiếp đó biến mất. Diệp Phàm cất lệnh bài đi, khóe miệng lộ ra ý cười, có 300 vạn điểm tích lũy này, hắn hoàn toàn có thể đạt được hoàn cảnh tu hành vô cùng tốt. Hơn nữa Thánh Địa Đạo Hoàng có phường thị đấy, trong phường thị có rất nhiều đệ tử đạt được kỳ chân dị bảo từ trong các đại bí địa. Mà muốn mua kỳ chân dị bảo này, muốn tích lũy thì nhất định phải có, cho nên Diệp Phàm lựa chọn 300 vạn điểm tích lũy ở một số phương diện nào đó mà nói, là cách cực kỳ chính xác. Thử thách cuối cùng, khảo nghiệm chính là tuổi thật. Bên ngoài Thánh Địa Đạo Hoàng, có người trẻ tuổi thí nghiệm đại trận, điểm này mọi người đều biết, nhưng vẫn có vài người có thủ đoạn tránh thoát được loại trận pháp liều mạng này. Tiêu chuẩn duy nhất của Thánh Địa Đạo Hoàng thu đồ đệ chính là hạn chế về tuổi tác, vì vậy khảo nghiệm tuổi tác là cực kỳ quan trọng. Đương nhiên, nếu chỉ là tuổi thí nghiệm, vậy thì không còn liên quan gì đến bài danh của các đại tông môn nữa. Trên thực tế, bài danh chính thức trong trận chiến chính là căn cứ thứ hạng của Linh Tiên Các, hiển nhiên, Giao Tiên Thiên Các là hàng thật giá thật. Thứ hai là Mạch Thượng Cung, tiếp theo là Lạc Thần Hà Cốc, phía sau Lạc Thần Hà Cốc là Tiên Nhân Điện, mà phía sau Tiên Nhân Điện lại là Nho Quân Trai. Phật Thiên Tử và Tuyệt Thiên Tông toàn quân bị diệt, không có xếp hạng, cho nên đứng ngang hàng đệ nhất từ dưới lên, khi phong thần chiến, đệ tử hai tông môn có thể xuất chiến sẽ ít đến đáng thương. Về phương diện kiểm tra tuổi tác, ngược lại là không có gì đáng chú ý. Tiêu Mạc và Tóc Vàng đều trực tiếp rời đi, Tóc Vàng đương nhiên là nghĩ hết mọi cách để cho Diệp Phàm được Quỷ Lão thu làm đan đồng, cướp đoạt thời gian Diệp Phàm tu hành. Còn Tiêu Mạc thì muốn dùng hết mọi biện pháp ép Diệp Phàm từ bên cạnh Quỷ Lão trở về. Tiêu Mạc tuyệt đối sẽ không để thiên kiêu như vậy trở thành một đan đồng hoàn mỹ. Nơi này nói đến Quỷ Lão nhân, tên thật của Quỷ Lão không có ai biết rõ, nhưng mà địa vị của người này trong Thánh Địa Đạo Hoàng lại cực cao, ngang cấp với lão tổ các đại gia tộc nắm trong tay Thánh Địa Đạo Hoàng. Thực lực của Quỷ Lão này đã không có người biết được, tu vi đã đến đại tiên đế, muốn che giấu tu vi của mình, người khác không nhìn ra được. Chẳng qua nghe đồn rất có thể Quỷ Lão đã bước vào tầng thứ tư của đại tiên đế. Đại tiên đế tổng cộng có 9 tầng, sau tầng 9 chính là đạo đế có thể thành thần, cái gọi là bí mật thành thần của Thánh Địa Đạo Hoàng, đối với cấp bậc đại tiên đế mà nói, vẫn là quá sớm. Nhưng chỉ cần nắm giữ một chút bí mật thành thần, những người này liền có thể có hy vọng đột phá đạo đế. Dù sao phong tiên giới cũng không thể thành đạo đế, mà nghe đồn Quỷ Lão chính là cường giả đã tiếp xúc với bí mật thành thần, năm tháng hắn tồn tại hầu như từ lâu dài trong lịch sử Thánh Địa Đạo Hoàng. Đừng nhìn một số yêu nghiệt dưới tiên đế, lúc toàn lực tu hành, 100 năm, 200 năm là có thể thành đế, hoặc là tăng lên một đại cảnh giới. Khi tu vi đạt tới cấp bậc đại tiên đế, tu vi sẽ trở nên vô cùng chậm chạp. Một mặt là nhu cầu tài nguyên khổng lồ, với nồng độ tiên khí của phong tiên giới, số lượng đại tiên đế toàn lực tu hành có thể đạt được là cực ít, mà thiên tài địa bảo phụ trợ tu hành lại quá mức ít ỏi, đan dược lại có thể tăng tốc độ tu hành của đại tiên đế lên thật lớn, nhưng đan độc lại là thứ mà tất cả tiên nhân không thể bỏ qua. Tu vi Quỷ Lão rất cao, vô cùng cao, đây là đánh giá của tất cả các gia tộc lão tổ đối với Quỷ Lão. Không chỉ như vậy, tính cách người này cực kỳ quái dị, bởi vì lão cực kỳ thích luyện đan. Cho nên mỗi thời mỗi khắc lão đều nghiên cứu đan đạo, mà thời gian nghỉ ngơi của chân truyền đan đồng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe nói lúc trước có một người yêu thích đan đạo nào đó may mắn trở thành đan đồng chân truyền của quỷ lão, luyện đan xong, cả người thiếu chút nữa hao hết tiên lực mà chết. Đối với vị quỷ lão này, chính cũng là ta. Nếu ngươi có thể làm cho hắn vừa lòng, hắn sẽ là bậc trưởng giả ôn hòa nhất. Nếu ngươi làm cho hắn không hài lòng, ngươi sẽ rõ ràng cái gì gọi là địa ngục. Cho nên đây cũng là nguyên nhân Tiêu Mạc đối với chuyện Diệp Phàm trở thành quỷ lão đan đồng, sẽ để tâm như thế. Bởi vì một khi quỷ lão kiên trì, Diệp Phàm có thể cả đời đều đi theo quỷ lão luyện đan. Từ chối, xin lỗi, ngươi không đủ tư cách cự tuyệt, trừ phi là chủ của thánh địa đạo hoàng ra mặt, nếu không sẽ không có ai có thể khiến quỷ lão thay đổi suy nghĩ của mình. Về phương diện kiểm tra tuổi tác, thứ mọi người để ý nhất là tuổi của Diệp Phàm, khi Diệp Phàm chỉ là tuổi hơn 800, tất cả tiên nhân lưu lại đều chấn động, chưa từng có ai nghĩ tới sự tồn tại có thể chém giết đại tiên đế chỉ mới hơn 800 tuổi mà thôi. Sau khi tin tưởng không có bất kỳ người tạp hóa nào có tuổi tác vượt quá hạn chế cả, Lý Càn bấm ra một thủ quyết kỳ diệu, tiếp theo, lệnh bài trong tay mọi người bắt đầu chuyển biến, biến thành một bộ trang sức long văn vô cùng thích hợp mặc lên từng thiên kiêu tiến vào đạo hoàng thánh địa. Đây là phục sức chuyên dùng của thánh địa đạo hoàng, mặc dù không có năng lực phòng ngự quá mạnh, nhưng nó là biểu tượng thân phận của các ngươi, bây giờ, ta ở đây chúc mừng chư vị, trở thành một trong những thành viên của thánh địa đạo hoàng, mời chư vị đi theo ta. Nói xong, Lý Cản lấy ra một mặt trận kỳ, ném trận kỳ ra, ẩn vào trong không gian, tiếp theo một đạo quang môn cực kỳ to lớn xuất hiện, quang môn từ từ mở ra, tiên linh khí cực kỳ nồng đậm ập vào mặt hắn, tiếp đó, Lý Cản dẫn đầu bay vào, rất nhiều tiên nhân nhao nhao đạp không bay lên, trên mặt mang theo một tia chờ mong cùng tò mò, đạo hoàng thánh địa đã đến. 1685, đạo hoàng giới, thánh địa đạo hoàng cũng không phải là khu vực của tiên giới, mà thuộc về không gian khác lạ của tiên giới. Trừ cường giả trong thánh địa đạo hoàng mở cánh cửa ánh sáng đi vào ra, những người khác căn bản không tìm thấy chỗ ở thánh địa của đạo hoàng. Đây cũng là nguyên nhân thánh địa của đạo hoàng một mực bị ngăn cách với thế gian, người bên ngoài hiểu rõ thánh địa cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khi ánh sáng cực hạn tan đi, đám người Diệp Phàm xuất hiện trong một tiên cảnh nhân gian. Ngọn núi thật cao, đập vào mắt hắn là một sơn phong bay thẳng lên trời cao, dường như chặn lại cả bầu trời này. Giống... Tiếng giống rung trời khiến 500 thiên kiêu vừa mới tới nơi đây cũng đồng thời chấn động. Tiếp đó mặt đất dưới chân tất cả mọi người bắt đầu nhúc nhích. Một con cự mãng như dãy núi khổng lồ ngẩng đầu lên, cái miệng khổng lồ lạnh lùng dương ra lạnh lùng nhìn đông đảo thiên kiêu. Lập tức, tất cả mọi người phát hiện một cỗ khí thức tử vong quay chung quanh, cho dù là đám Diệp Phàm, Hoàng Hy, cũng đồng thời phát hiện mình không cách nào nhúc nhích, không gian động lại, đây là lý giải đối với không gian pháp tắc đến trình độ nào. Hay là thực lực con cự mãng này đạt đến trình độ nào? Lưỡi rắn vươn ra, một giọng nữ tử xinh đẹp vang lên, cút. Lúc này mọi người đều cảm thấy cảm giác bị giam cầm biến mất. Một giây sau, người làm cho mọi người không biết nói gì chính là Lý Vơ vết tay, phần đông thiên kiêu bắt đầu khởi động tiên lực bên người. Dưới sự xuất hiện của lực lượng không gian pháp tắc, trong nháy mắt tất cả mọi người đều biến mất, xuất hiện ở bầu trời cách cự xà mấy dặm. Nhìn từ góc độ này, mọi người mới phát hiện cự mãng kia đâu phải là mãng xà. Đây căn bản chính là một huyền vũ thần thú mà. Huyền quy thân là thân, đầu rắn là đuôi, ngọn núi to lớn vô cùng căn bản chính là thân thể của huyền vũ thần thú này, tiên giới lại thật sự có loại thần thú đẳng cấp này. Không ít người rối rít nghi hoặc nhìn về phía Lý Tiểu, nhìn xem vừa rồi Lý Càn dứt khoát mang toàn bộ bọn họ đi như vậy hẳn là biết vị đại thần này có địa vị không thấp. Lý Càn lão thái tử có chút lúng túng, trước kia đều là Chu Cửu Nguyên dẫn dắt người mới tiến vào đạo hoàng thánh địa. Chuyện này Lý Can lần đầu tiên làm, truyền tống quy mô lớn không cẩn thận đối với tọa độ không gian đã xảy ra vấn đề. Ai ngờ truyền tống mọi người đến trên người vị đại thần này, cũng may vị đại thần này chưa từng phát hỏa, nếu không hắn thật đúng là có điểm không biết nên xử lý như thế nào. Hắn là thú huyền ngao tiền bối trấn thủ phương thiên địa này, là kết quả huyền vũ cùng Việt xà kết hợp, thuộc về thần thú, chẳng qua không có đẳng cấp cao như huyền vũ, huyền ngao tiền bối ở đạo hoàng giới có địa vị cao thượng, trừ thánh chủ đạo hoàng thánh địa. Những người khác nhìn thấy huyền ngao đều phải khom mình hành lễ, các ngươi nhớ không được trêu chọc hắn, một khi hắn muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Lý Càn lau mồ hôi lạnh nói, âm thầm cảm thấy may mắn, may mà hôm nay tâm tình tiền bối huyền ngao không tệ. Lý tiền bối, tu vi của huyền ngao tiền bối là gì vậy? Có người hiếu kỳ nói, không biết, sau khi tu vi đã tới đại tiên đế, trừ phi họ có ý muốn làm cho những người khác biết rõ tu vi của bọn họ, nếu không thực lực không đủ. Ngươi không thể nào nhìn ra tu vi cụ thể của đại tiên đế đâu, ta ở trước mặt huyền ngao tiền bối căn bản không đáng nhắc tới, làm sao có thể biết được tu vi của hắn. Bất quá chúng ta đã từng suy đoán, hắn, khả năng đã bước vào tầng thứ 5. Tầng thứ 5, hít, không ít người hít một hơi khí lạnh, Hoàng Đồng lấy tu vi đại tiên đế tầng thứ 3 được tôn xưng là đại đế tiên giới, có thể tưởng tượng được tu vi đến cấp bậc đại tiên đế, mỗi một tầng có chênh lệch thực lực lớn cỡ nào. Điểm này Diệp Phàm sâu sắc có cảm giác, hắn giết Chu Cửu Nguyên như giết gà giết chó, nhưng khi đối mặt với Tóc Vàng và Tiêu Mặc, hắn rõ ràng cảm thấy đối phương mạnh hơn hắn. Mà Tóc Vàng và Tiêu Mặc cũng chỉ mới là đại tiên đế tầng thứ 2 mà thôi. Quả nhiên, tu vi càng cao, muốn vượt cấp khiêu chiến càng khó, võ tu một mặt võ tu, mỗi một bước tiến lên đều thay đổi long trời lở đất, mặt khác, người tu vi càng cao, thiên tư càng tốt, võ tu thiên tư không tốt căn bản không có khả năng đạt đến độ cao như vậy, chiến lực của người như vậy cũng vượt xa cùng cấp. Cường giả có thể đạt đến cảnh giới đại tiên đế, toàn bộ tiên giới, lãnh thổ vô tận, trong vô số tiên nhân, có mấy ai? Những người này ai mà không phải nhân vật yêu nghiệt kinh tài diễm lệ, đây cũng là nguyên nhân Diệp Phàm tiên đế vượt cấp chém giết đại tiên đế, sẽ khiến những người khác rung động như thế. Kỳ ngộ Diệp Phàm đạt được có bao nhiêu, thủ đoạn của hắn kinh khủng đến cỡ nào. Dẫu vậy, ở tiên đế hậu kỳ, hắn cũng chỉ có thể chém giết tầng 1 của đại tiên đế, có thể tưởng tượng được chênh lệch trong đó như thế nào. Hừ, hừ, một tiếng hừ lạnh đột ngột truyền đến, toàn bộ thương khung vậy mà trực tiếp vỡ vụn, vô số lỗ đen xuất hiện. Tiếp theo, gần 10 tên thiên kiêu bị một cỗ lực lượng thần bí vượt lên, tiếp theo vỡ thành bột phấn. Nhất thời, đoàn người có chút ngạc nhiên, sắc mặt Lý Càn vô cùng khó coi, hai mắt lập tức cảnh cáo những thiên kiêu khác, Huyền Ngao tiền bối tu vi thông thiên, nếu như các ngươi cho rằng mình có thể truyền âm cho nhau và bất kính với Huyền Ngao tiền bối, đây là muốn chết. Hiển nhiên, vừa rồi 10 tên thiên kiêu kia ỷ vào tu vi mạnh mẽ của mình, âm thầm truyền âm nghị luận Huyền Ngao, trên lời nói tất nhiên là có chút bất kính, nhưng không muốn bị Huyền Ngao phát hiện, trực tiếp hừ lạnh một tiếng chấn giết. Loại người này ở giai tầng nào cũng có, ngay trước mặt họ là con chó mà, nhưng âm thầm lại là các loại lý do và hành động dơ bẩn. Lý Sầu cung kính hành lễ với hướng của Huyền Ngao, lúc này phần đông thiên kiêu cũng nhao nhao hành lễ, tiếp theo Lý Sắt tế ra phi thuyền, đông đảo thiên kiêu nhao nhao leo lên phi thuyền bắn về phía phòng tuyến thánh địa đạo hoàng. Dọc theo đường đi, đông đảo tiên nhân kiến thức các loại kỳ chân dị thú, có đỉnh núi vạn trượng uốn lượn cao vút trong mây, cũng có dưới sông băng vạn dặm, cự mãng bơi lội, còn có cự trùng một ngụm uống cạn một mảnh sông lớn, kiến thức của tiên nhân đã rất rộng lớn, nhưng ở đây, bọn họ mới phát hiện thế giới rộng lớn không gì không có. Trên đường phi thuyền khổng lồ cũng bị không ít tập kích, đừng nhìn đạo hoàng giới một mảnh bình thản, ở chỗ này không có đủ thực lực, rất có thể đi nhầm một bước chính là tử vong. Mà xâm nhập vào phi thuyền là tầm mắt của từng tòa tiên thành tiến vào mọi người, đây đâu phải một không gian đơn giản, đây căn bản chính là một thế giới hoàn chỉnh, cái gọi là thánh địa đạo hoàng, chính là bá chủ của phiến thế giới này mà thôi, làm cho bọn người Diệp Phàm kinh ngạc nhất chính là, bọn họ phát hiện trình độ tu chân của đạo hoàng giới vậy mà cao hơn nhiều so với tiên giới. Trên đường phi hành đến, mọi người nhìn thấy cường giả tiên đế không dưới 100 người, mà toàn bộ lãnh thổ của đạo hoàng giới ngay cả 1% của tiên giới cũng không có, một người dưới khẩu vị này lại có nhiều tiên đế như vậy, đây là khái niệm gì? Oanh, một tiếng nổ vang dội truyền đến, tiếp theo trên phi thuyền của mọi người xuất hiện một chiếc phi thuyền khổng lồ, phi thuyền này dường như cố ý bay vọt trên phi thuyền lớn kéo dài phạm vi ngàn dặm, che khuất bầu trời. Phía dưới thuyền lớn cũng không phải do trận pháp thúc dục mà là do tiên thú đỉnh cấp ngàn dặm tiên bằng kéo lên. Khí phách, mênh mông, cao quý, chiếc thuyền tiên của Lý Càn so với đối phương quả thực giống như đom đóm so với trăng sáng, hoàn toàn không thể so sánh được, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so sánh, lập tức đông đảo thiên kiêu đều cảm thấy như mình là người kém cỏi nhất. Đây không phải Lý sư đệ sao? Ha ha ha, thật sự là trùng hợp, ồ, những người này chính là cái gọi là thiên kiêu ở tiên giới sao? Một âm thanh vô cùng cuồng ngạo vang lên, tiếp theo một lão giả mang theo gần nghìn đạo thân ảnh cực lớn phi thuyền vượt qua, khóe miệng mang theo một tia trêu tức nhìn chúng thiên kiêu tiên giới. Việt Hạc, Lý Sầu nhìn người tới, lúc này sắc mặt trở nên có chút khó coi nói. 1686, nhưng dám đấu với ta một trận, một phương từ trên cao nhìn xuống, cầm đầu lão giả tu vi không rõ, chỉ ít tại đại tiên đế tầng thứ 2 thậm chí cao hơn, mà phía sau lão, đều là một đám người trẻ tuổi. Tuổi tác trên người không đến 3.000 năm, ai nấy đều kiêu căng không gì sánh được, khinh thường nhìn thiên kiêu của phong tiên giới phía dưới. Đại hội thu đồ đệ 2.000 năm một lần, ha ha ha, toàn bộ đệ tiên giới ngoại trừ thiên vũ có thể lên được mặt bàn, những người khác yếu đến không thể chữa được. Theo ta thấy, sau cuộc phong thần chiến lần này, có thể hủy bỏ công việc thu đồ đệ ở thấp hơn tiên giới rồi. Việt Hạc tùy ý đánh giá chúng thiên kiêu một chút, tràn đầy khinh thường nói. Việt Hạc, đạo hoàng giới bắt nguồn từ phong tiên giới. Người không thể quên vốn, cảm giác ưu việt của các ngươi sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy ghê tởm, mặt khác, thiên kiêu của phong tiên giới lần này tuyệt đối sẽ không kém hơn so với thiên kiêu của đạo hoàng giới. Lý Sầu không cam lòng yếu thế nói, Ha ha ha, chuyện cười, 500 người, lại không một ai là bán đại tiên đế, cũng là thiên kiêu của hoàng giới ta. Nói tới đây, Việt Hạc quay đầu lại nói, càng ngày càng tham. Phụ thân, một nữ tử bay ra, trong mắt tràn đầy ngạo nghễ, đại tiên đế tầng thứ nhất tản phát ra tu vi không chút che giấu, dung mạo nàng này không tính là khuynh quốc khuynh thành, ở trong số các tiên tử chỉ có thể coi là bình thường, nhưng tu vi của nàng tuyệt đối có thể tự phong tao trong đông đảo thiên kiêu. Lại đây bái kiến Lý sư đệ, tuy ngươi mới chỉ 1.500 tuổi đã đặt chân đến cảnh giới đại tiên đế, tu vi xấp xỉ với Lý sư đệ, nhưng dù sao ngươi cũng là vãn bối, không thể cậy tài khinh người. Những lời này nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng lại nghe vào tai Lý Nộ như đánh vào mặt. Ý tứ của đối phương rất đơn giản, người đã già rồi mới là đại tiên đế tầng thứ nhất, năm con gái ta mới chỉ 1.500 tuổi đã đạt tới trình độ của ngươi. Bây giờ ngươi đã mấy vạn năm rồi, ngươi chỉ là một tên phế vật. Gặp Lý Tiền, Lý trưởng lão, không thể không nói, phương diện khuôn mặt nữ nhân này cũng là lô hỏa thuần thanh, cố ý nói hai chữ phía trước của Lý Tiền bối, tiếp theo trước mặt mọi người thay đổi lời, ý tứ là lão giả trước mắt cơ bản không xứng trở thành tiền bối của nàng. Ừ, ngươi nói cái gì vậy, đây là tiền bối. Việt Hạc ra vẻ phẫn nộ nói, phụ thân, người không phải đã nói qua sao, tu vi cao hơn so với con mới là tiền bối, nhưng chưa nói đến tuổi tác lớn chính là tiền bối. Tuổi tác đại tu vi so với con còn thấp hơn, có tư cách gì trở thành tiền bối của con? Việt Hạc ra vẻ nghi ngờ nói, cha con hai người diễn hai bên quả thật có thanh sắc. Sắc mặt Lý Càn âm trầm có thể giọt ra nước, nhiều đệ tử đứng sau lưng Việt Hạc lại càng cười vang. Thậm chí còn có người trực tiếp chĩa mũi nhọn về phía 500 thiên kiêu của phong tiên giới, người từ tiên giới đi ra, cho dù có trở thành đại tiên đế thì cũng chỉ là phế vật. Ý khiêu khích quá đậm đặc, Diệp Phàm nhíu mày nhìn tình huống trước mắt, điều này rất không hợp lý, căn cứ hiểu biết của hắn đối với Thánh Địa Đạo Hoàng chỉ giới hạn, hắn cũng biết trong gia tộc trưởng khống Thánh Địa Đạo Hoàng có Lý gia, Lý Cân rất có thể chính là người của Lý gia, như vậy, đệ tử bình thường của Đạo Hoàng giới sao dám sỉ nhục Lý Cân như vậy. Oanh! Một cỗ khí tức vô cùng cuồng bạo nổ tung, ngay sau đó Lý Tiểu nén giận ra tay, một chưởng mạnh mẽ đánh về phía nam tử đang cất tiếng, Việt Hạc, nếu như ngươi ra tay, ta và ngươi không chết không thôi. Việt Hạc lúc này dừng bước, nam tử nói khoác mà không biết ngượng kia trực tiếp bị một chưởng giết chết, lập tức toàn bộ bầu không khí trở nên vô cùng vi diệu. Ta mặc dù là tiên nhân của phong tiên giới, nhưng hiện giờ đã gia nhập Lý gia, đệ tử của Đạo Hoàng giới quá cản rỡ, Việt Hạc. Hiện giờ thánh địa của Đạo Hoàng còn không phải do người của Đạo Hoàng giới các ngươi nói. Sau khi Lý Càn chém giết nam tử kia, sắc mặt Việt Hạc cực kỳ khó coi, hai mắt lạnh lùng nhìn thiên kiêu của Đạo Hoàng giới một cái. Điểm này quả thật y chưa từng nghĩ tới, những năm gần đây thánh địa của Đạo Hoàng đều bị cường giả của Đạo Hoàng giới nắm giữ. Trương gia tộc cường đại nhất của võ thống phái và hoàng gia thuộc Đạo Hoàng giới. Bởi vì thực lực của võ thống phái mấy năm nay tăng trưởng, tiên nhân của Đạo Hoàng giới càng ngày càng không coi trọng tiên nhân. Thậm chí còn trực tiếp xưng phong tiên giới là tiên giới. Nhưng Việt Hạc cũng chưa từng nghĩ đến lại có người trắng trợn vũ nhục một đại tiên đế như vậy, chuyện này mặc dù chọc tới cao tầng Thánh Địa Đạo Hoàng, người nọ chết cũng uổng. Quả nhiên, ở bất kỳ địa phương nào đều có thể bị ngu ngốc, cảm giác ưu việt của những người này đã che mờ hai mắt của bọn hắn, khiến cho biệt thiên kiêu đã mất đi bản thân. Trận sát phạt này, đối với thiên kiêu của Đạo Hoàng giới mà nói, chẳng khác nào quát vào đầu, lúc này không ít người thu liễm ngạo khí của mình. Mặc dù Việt Hạc biết chuyện này là một tiểu bối của Đạo Hoàng giới không biết trời cao đất rộng, nhưng Lý cân nhắc đến việc hắn giết người, khiến cho sắc mặt hắn không nhịn được, lúc này nghiêm mặt nói, Lý sư đệ tử của Đạo Hoàng giới ta không biết trời cao đất rộng, mạo phạm ngươi, quả thật là đáng chết, nhưng hắn có câu nói của mình thật sự không tồi, thiên kiêu của phong tiên giới đúng là chẳng ra sao, bất luận ngươi có thừa nhận hay không, sự thật bày ra ở đây. Tiên nhân có cường đại hay không chỉ dựa vào tu vi thôi sao? Nếu thiên kiêu phong tiên giới ta toàn lực tu hành mà nói, chỉ sợ là đã sớm đạt tới tầng thứ hai tiên đế. Nhưng tiên nhân như vậy lại có biểu tượng tu vi cao cường, không có bản lĩnh chân chính, miệng cọp gan thỏ. Lý Kiền đối đầu, người dùng tu vi cao thấp để hạ thấp thiên kiêu của phong tiên giới chúng ta phải lấy thực lực để nói lại, nhưng hắn biết rõ trong nhóm thiên kiêu này có tồn tại gì đáng sợ, pháp thể song thiên mệnh và pháp tu thiên mệnh, loại đội hình này, thế hệ trẻ tuổi của Đạo Hoàng giới căn bản chỉ là cặn bã. Mặt khác Diệp Phàm tiện tay chém giết Chu Cửu Nguyên của tầng 1 đại tiên đế, trong thiên kiêu của Đạo Hoàng giới trước mắt, người mạnh nhất cũng chỉ ở tầng 1 đại tiên đế này thôi, luận chiến lực, Diệp Phàm hoàn toàn không sợ nàng. Trước kia hắn không chịu trách nhiệm thu nhận đệ tử của phong tiên giới, nhưng hắn cũng từng nghe nói thiên kiêu của Đạo Hoàng giới năm xưa vũ nhục thiên kiêu phong tiên giới như thế nào. Hôm nay hắn tự mình lĩnh hội một chút, mới biết những người này đã điên cuồng đến trình độ nào, nếu là trước kia, tài nghệ không bằng người ta, cho dù trong lòng tức giận. Hắn cũng chỉ có thể cụp đuôi mà làm người, nhưng lần này lại khác. Lần này, hắn muốn cho hậu bối của đạo hoàng giới biết rõ bọn họ căn bản là phong tiên giới, bọn họ chỉ dùng hỏa chủng để ứng phó với công kích của đạo giới năm xưa mà thôi. Lý trưởng lão, ý của ngươi là nói chúng ta không nên chuyên chú tu hành, chiến lược bình thường đúng không? Lập tức đứng ra, không phục nói, hai mắt đạm mạc nhìn Lý Cân, không có một chút tôn kính nào. Không sai, Lý Hãn thấy một tiểu bối vô lễ chất vấn hắn như thế, lúc này trong lòng khó chịu, cao giọng nói. Nếu như thế, xin hỏi Lý trưởng lão có dám đánh với ta một trận, ta cũng không bắt nạt cái gọi là thiên kiêu của phong tiên giới. Làm cho tất cả mọi người không ngờ tới chính là càng lúc càng trực tiếp ước chiến với Lý Can, không thể không nói, chuyện này đã điên cuồng đến không còn, một khi Lý Can bại trận, đối với phong tiên giới mà nói đều là khuất nhục. Lý Càn lập tức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, dù sao tuổi của hắn cũng cao, lúc sức chiến đấu không thể so với tuổi trẻ, hắn không phải Tiêu Mạc và Hoàng Phát, tuổi tác của hắn lớn hơn hai người vạn năm, tu vi lại chỉ là đại tiên đế tầng thứ nhất. Trận chiến này, không phải hắn thua, mà là hắn thua không nổi. Ha ha, chỉ là một tên đệ tử, có tư cách gì mà khiêu chiến Lý tiền bối chứ? Chỉ là một tên đại tiên đế cấp một mà thôi, có dám đánh với ta một trận? Đột ngột, một đạo thanh âm bình thản vang lên. Tiếp theo Diệp Phàm vượt qua đám người đi ra, đứng ở đối diện càng ngày càng lớn. 1687, ngươi xứng để ta rút kiếm sao? Rất nhiều ánh mắt thiên kiêu của đạo hoàng giới lập tức hội tụ trên người Diệp Phàm, một tiên đế hậu kỳ thấp hơn tiên giới lại dám khiêu chiến đại tiên đế của đạo hoàng giới, những người này sao lại không biết trời cao đất rộng như vậy? Phải biết rằng, từ khi thánh địa đạo hoàng thành lập đến nay, thiên kiêu của đạo hoàng giới vẫn luôn áp chế thiên kiêu của tiên giới, trong toàn bộ phong tiên giới. Những năm gần đây có thể đề cập tới cũng bất quá chỉ có một thiên vũ, mà trong mắt thiên kiêu khác ở đạo hoàng giới đều không đáng nhắc tới. Còn có thể nghiền ép phong tiên giới cùng cấp, huống chi hai bên còn chênh lệch một đại cảnh giới. Ngươi muốn khiêu chiến với ta? Càng ngạc nhiên hỏi thăm một lần nữa. Khiêu chiến, ngươi nghĩ sai rồi, là ngươi khiêu chiến chúng ta. Ta chẳng qua là ứng chiến một bên mà thôi, các ngươi còn không có tư cách để ta khiêu chiến. Càng nghe vậy có chút nghiêm túc lắc đầu nói, lúc này càng giận quá hóa cười. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Diệp Phàm, ngươi đã không biết trời cao đất rộng như vậy, ta liền cho ngươi biết, lòng tự tin của ngươi ở trước mặt ta, chỉ là trò cười. Những đệ tử khác ở đạo hoàng giới cũng dồn dập cười vang, nói không lựa lời, tiên nhân của phong tiên giới, ha ha ha, có đảm lượng. Đây không phải là có đảm lượng, ngu xuẩn đến mức không thể cứu chữa. Ta nhớ trong đám phàm nhân thường xuất hiện một loại tín niệm không sợ hãi, cái gì mà có thể chết, nhưng không thể lui được, ha ha ha. Tiên nhân phong tiên giới muốn dùng mạng để giữ gìn tôn nghiêm của mình, truyền đạt tinh thần không sợ hãi của mình sao? Giọng nói của thiên kiêu đạo hoàng giới chập trùng, đã có dự liệu đối với trận chiến này. Lúc này Diệp Phàm và càng ngày càng bay vọt đến bầu trời trống trải bên cạnh. Thiên kiêu của phong tiên giới đều không cam lòng yếu thế, đáp lại đạo hoàng giới, ta rất tò mò cảm giác ưu việt của các ngươi là như thế nào. Bởi vì một đại tiên đế sao? Ha ha, xem ra vương tỏa toàn năng của đạo hoàng giới đối với chúng ta không phải đặc biệt hiểu rõ. Tiên nhân hiểu rõ thì đấu tiên nhân trực tiếp nói ra danh xưng của Diệp Phàm. Nhìn các ngươi cười vui như vậy, một hồi bị đánh nổ, cũng đừng kêu cha gọi mẹ. Thiên kiêu của tiên giới lại khiến cho rất nhiều thiên kiêu của đạo hoàng giới kinh ngạc. Điều này không đúng, dựa theo đạo lý mà nói, lúc này hẳn đám tiên nhân của tiên giới đang nghẹn khuất nhìn bọn họ a. Đây là có chuyện gì? Toàn bộ vương tọa này có bao nhiêu người? Vậy mà khiến bọn người này tự tin đến thế? Người như con kiến hôi mà thôi, ta đứng đây cho ngươi ba kiếm. Có thể bước ta lui, coi như ta thua. Càng đứng vững trong hư không, hắn ta càng tự tin cất cao giọng nói. Bá khí phách, Việt sư tỷ uy vũ, nói cho đám tiên nhân cấp thấp không biết trời cao đất rộng này biết cái gì là mạnh mẽ. Nhất thời toàn bộ thiên kiêu của đạo hoàng giới trở nên cực kỳ kích động, ý cười trên mặt càng đậm, cho dù thiên kiêu của phong tiên giới không hề sợ hãi, nhưng bọn họ càng có lòng tin tuyệt đối, càng thêm là thiên tài đệ nhất trong nhóm bọn họ, mạnh mẽ không chỉ là tu vi. Mà còn là sức chiến đấu khủng bố kia. Vượt cấp khiêu chiến đại tiên đế tầng thứ hai là không thực tế, nhưng ở tầng thứ nhất của đại tiên đế, thực lực càng được tính là thượng đẳng, đây cũng là chỗ dựa càng lớn để khiêu chiến Lý Can. Diệp Phàm nhìn thấy khuôn mặt đầy mùi giễu cợt, vẻ cuồng ngạo, lần đầu tiên Diệp Phàm hiểu được cảm giác của người cuồng cho người khác, Diệp Phàm rất bối rối, những người này vì sao phải cuồng như vậy? Nếu giống hắn, khiêm tốn sẽ không tốt sao? Sẽ không ưu tú giống hắn, ta cũng là người có năng lực. Nhưng ngươi xem ta điên rồi sao? Không có, cũng may Chu Cửu Nguyên đã chết, nếu không nếu biết loại ý nghĩ này của Diệp Phàm, sợ là sẽ buồn bực phun ra một ngụm máu. Vạn đạo pháp nhãn, mở, thời gian và thần văn không gian giao nhau như là tinh quang đan sen khiến hai mắt của Diệp Phàm trở nên vô cùng thâm thúy. Sau một khắc, thân hình càng lúc càng bị thời gian pháp tắc bao phủ, Diệp Phàm lý giải về thời gian pháp tắc vẫn như cũ ở tầng 6 tiên pháp tắc, nhưng đồng thuật của hắn có thể sử dụng đẳng cấp thời gian pháp tắc vượt xa cấp độ này, bởi vì đồng thuật của hắn là hấp thu thời gian chi tâm để tăng cường. Đại tiên đế tầng thứ 2 Diệp Phàm còn có thể đánh một trận, gặp được tiên đế thâm niên tầng thứ 2 như Tiêu Mạc, Diệp Phàm thất bại. Về phần đại tiên đế tầng thứ nhất, hiện tại trong mắt Diệp Phàm không đáng nhắc tới. Không gian tuyệt đối, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả đệ tử Thánh Địa Đạo Hoàng, phong tiên giới kích động hưng phấn đảo ảnh trong mắt, càng không có bất kỳ sức chống cự nào bay đến trong tay Diệp Phàm, tay phải cầm cổ càng trắng nõn, sau một khắc, càng tránh thoát từ bên trong thời gian pháp tắc, ngạc nhiên nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt. Người cảm thấy, khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười cuồng ngạo, người xứng để ta rút kiếm sao? Cuồng, đây mới là cuồng. Lập tức thiên kiêu của phong tiên giới nhao nhao không nhịn được phát ra từng tiếng gào rú ủng hộ, bắt đầu từ thiên kiêu của đạo hoàng giới tới đây, ai nấy mũi dài đến trán, lỗ mũi hướng lên trời, còn mở miệng vô lễ, vũ nhục bọn họ. Muốn nói trong bụng không có tức giận, đó là giả dối, lúc này một câu này của Diệp Phàm đã hung hăng làm mặt của thiên kiêu đạo hoàng giới vang lên đùng đùng, vừa rồi cũng không biết ai âm thầm lẩm bẩm người khác cuồng, mắng chửi người khác sao không khiêm tốn như hắn, vừa chớp mắt liền bộc lộ bản tính, loại người này. Hành vi ác liệt đến cực điểm. Càng ngạc nhiên, đạo tâm của nàng bị trùng kích, bởi vì nàng thua, bại hoàn toàn như thế, thậm chí nàng căn bản không biết mình bại như thế nào, thời gian pháp tắc sao? Thời gian pháp tắc khủng bố như thế, cho dù nàng có nhiều thủ đoạn hơn nữa, vào thời khắc này cũng trở nên vô lực như thế. Ngay sau đó là lửa giận, lời nói của Diệp Phàm như một cái gai đâm vào trái tim nàng, khiến nàng hận không thể hiện tại đem Diệp Phàm bầm thây vạn đoạn ngay bây giờ. Càng mở to hai mắt hung hăng nhìn Diệp Phàm, dung mạo nàng này không tính là khuynh quốc khuynh thành, chỉ có thể coi là xinh đẹp, nhưng mà một đôi mắt tuyệt đối được tính là đứng đầu, chỉ có điều trong đôi mắt đẹp này có quá nhiều kiêu ngạo khiến Diệp Phàm không thích. Càng có chút giống với Hoàng Hy Nguyệt, nhưng lại hoàn toàn không giống, càng ngày càng kiêu ngạo và cảm giác ưu việt không có thực lực chống đỡ, hơn nữa loại cảm giác ưu việt này rất buồn cười, sự kiêu ngạo của Hoàng Hy Nguyệt là bởi vì thực lực bản thân nàng cùng thiên tư quá cứng rắn, mặt khác, nàng cũng không phải là thông qua xem thường người khác để khiến mình trở nên rất cao thượng. Nàng thờ phụng chính là cường giả vi tôn. Lúc ngươi cường đại hơn so với nàng ta, ngươi cũng có thể không để nàng ta vào mắt, nàng ta cảm thấy chuyện này vô cùng bình thường, nhìn ngược lại càng hiểu, khi ngươi không để nàng ta vào mắt, nàng sẽ phẫn nộ, sẽ có oán khí, nói câu thông tục một chút, Hoàng Hy Nguyệt thắng được làm càn, nhưng thua thản nhiên, thế nhưng lại thua không nổi. Đệ tử của đạo hoàng giới đều sững sờ tại chỗ, vốn dĩ lúc này, khuôn mặt vốn đang kiêu căng cứng ngắc chợt dừng lại. Thiên kiêu của tiên giới đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Các loại ngôn ngữ phản kích không ngừng, càng có nhiều điểm tôn sùng Diệp Phàm. Cường giả luôn khiến người ta tôn kính, bất luận Diệp Phàm đến từ nơi nào, thân phận là gì, ít nhất giờ phút này trong mắt đám thiên kiêu phong tiên giới, Diệp Phàm có độ tôn sùng cực cao. Trên khuôn mặt già nua của Lý Sầu cũng lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn Việt Hạc châm chọc nói, Việt sư huynh, thiên kiêu của phong tiên giới ta yếu đến mức không có thuốc chữa, cần phải hủy bỏ công việc thu đồ đệ. Như vậy trong nhóm thiên kiêu của hoàng giới này, có người có thể thắng một tiên đế hậu kỳ như phong tiên giới chúng ta được sao? Đây chỉ là một tiên đế hậu kỳ cũng không phải nhằm vào Diệp Phàm, mà là cố ý buồn nôn Việt Hạc, đây là phản kích trước đó lời nói của Việt Hạc. Lập tức sắc mặt Việt Hạc trở nên vô cùng khó coi, hai tay nắm chặt, sau đó lạnh lùng nhìn Diệp Phàm một cái, sau đó lạnh nhạt nói, không nghĩ tới lần này phong tiên giới lại ra một tên yêu nghiệt khó lường. Có điều ba gã thiên kiêu mạnh nhất hoàng giới ta lần này lại đạt được truyền thừa thần linh của Bách Linh Tiên Cương chưa từng đi ra. Chờ ngày sau, đạo hoàng giới chúng ta nhất định sẽ thỉnh giáo vài điều. Chương 1688, nói xong Việt Hạc nhìn Diệp Phàm nói, tiểu bối, ngươi thắng rồi, còn bắt con gái của ta làm cái gì? Diệp Phàm nghe vậy tiện tay ném đi, ném trả trở lại giọng nói lạnh nhạt, thiên kiêu đạo hoàng giới, bất quá chỉ như vậy, nếu không phải ta đấu với người này một phen, ta còn tưởng rằng phi thuyền càng lớn. Bay càng cao, thực lực càng mạnh, thì ra, chẳng qua là cảm giác ưu việt mà đám người yếu phải tự biết mà thôi. Ý của Việt Hạc rất đơn giản, chuyện này không có khả năng bỏ qua như vậy, sau đó còn có cường giả khiêu chiến bọn hắn, mà Diệp Phàm tuyệt đối không thể không đếm xỉa đến, Diệp Phàm bản thân không phải là người sợ phiền phức, nếu nhất định phải đối đầu, hắn cũng không cần nể mặt Việt Hạc. Tiểu bối của tiên giới, ha ha, rất không tồi. Việt Hạc nhận lấy càng thêm giận dữ cười nói, tiếp theo vung tay lên. Đông đảo thiên kiêu nhao nhao bay trở về phi thuyền, nguyên một đám lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên hôm nay khuất nhục, bọn hắn tuyệt không thể bỏ qua như vậy, bất quá bây giờ thế không bằng người, lưu lại nơi này cũng là tự tìm khuất nhục. Phi thuyền nổ vang, lấp lóe rời đi, đông đảo thiên kiêu của phong tiên giới lúc này nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt từng người đều tôn trọng, dù sao hôm nay nếu không có Diệp Phàm, bọn họ bị những người này vũ nhục cũng liền vũ nhục. Đương nhiên, nếu là Hoàng Hy Nguyệt ra tay, vậy càng phải thua không thể nghi ngờ, nhưng Hoàng Hy Nguyệt tính cách lạnh lùng, trừ phi đối phương tìm được nàng, nếu không nàng căn bản lười quản, bởi vì ở trong mắt nàng, Lý Can chính là kẻ yếu. Cặp mắt đó của Hoàng Hy Nguyệt có thể khiến cho người ta điên cuồng nhìn Diệp Phàm một cái, tiếp theo khóe miệng hơi nhếch lên, xoay người trở lại gian phòng của mình. Hiển nhiên nàng đối với loại hành vi này của Diệp Phàm cũng không hiểu, cuộc đời của nàng chính là như vậy, vì chuyện người khác xuất đầu, hoàn toàn dựa vào tâm tình. Cô gái nhỏ bị lạnh rơi xuống đất này hoàn toàn bất đồng, ở một bên nắm chặt nắm tay, dung nhan động lòng người tràn đầy hưng phấn, hận không thể ngay bây giờ Diệp Phàm đi lên đánh chết thiên kiêu của đạo hoàng giới từ đầu tới cuối, nàng đi theo sau mông điên cuồng gọi lục lục lục lục. Diệp Phàm ca ca, ca thật lợi hại, Hàn Lạc nói ra một câu nũng nịu. Lúc này không ít tiên nhân liên tiếp liếc mắt nhìn qua, tiếp theo một đám lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Ai cũng nhìn ra, tiểu công chúa tiên nhân điện này có vẻ có hảo cảm khác thường với Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy liếc nhìn Hàn Lạc một cái, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cũng chỉ là tầng thứ nhất của đại tiên đế mà thôi. Sạc, một đám người trực tiếp lựa chọn trở lại trên tiên thuyền, hết cách rồi, nghe tên này nói bọn họ cảm thấy thần thái cao đến thái quá. Cái gì mà gọi là chỉ là một đại tiên đế tầng thứ nhất mà thôi, người đặc biệt meo meo là đang khiêm tốn sao? A, người khiêm tốn cho bọn ta đi. Dùng ngữ điệu tùy ý để nói ra lời phách lối nhất, bọn họ thật sự không hiểu nam nhân này làm thế nào, nhưng có một điểm mọi người đều biết rõ, hắn có tư cách nói những lời này. Quá đẹp trai đi, hai mắt Hàn Lạc nhảy lên sao, giống như một tiểu mê muội, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, tiên tử động lòng người như vậy nên xứng đôi với người đẹp trai như vậy chứ, hi hi. Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ ở một bên trầm mặc nhìn Diệp Phàm, không thể không nói, Diệp Phàm quả thật rất hấp dẫn người, dù sao, Lạc Phượng Vũ bị Diệp Phàm hấp dẫn càng nhiều hơn, tính cách của nàng và tính cách Lạc Tố Tố vẫn có chút khác biệt, nếu không lúc trước Lạc Phượng Vũ cũng sẽ không nhanh chóng thành lập thân thể với Diệp Phàm. Khục, liên hệ sinh lý, dưới sự ra hiệu của Lý Đống, mọi người trở lại phi thuyền. Lý Càn mang theo đám người Diệp Phàm lên đầu phi thuyền, hắn nhìn Diệp Phàm, trên mặt nở một nụ cười hiền lành, Diệp tiểu hữu, lần này lão phu nhận thức của ngươi rồi. Lý tiền bối khách khí, thiên kiêu của hoàng giới kia đã sỉ nhục tiên nhân của phong tiên giới ta như vậy, thân là người của phong tiên giới, đương nhiên phải đứng ra. Diệp Phàm nghe vậy chắp tay nói, tuy nói như thế, bất quá mặc dù ngươi không đứng ra cũng không có bất cứ vấn đề gì, dù sao có thể đánh bại ngươi thì càng không khó đối với ngươi, nhưng là càng đánh bại ngươi liền đắc tội Việt Hạc, đắc tội Việt gia, đổi thành người khác, nhưng chưa chắc có dũng khí như vậy đứng ra. Lý Sầu trực tiếp nói ra quan hệ lợi hại trong đó, ta ở Lý gia cũng không có địa vị quá cao, dù sao ta cũng không phải người của Lý gia đạo hoàng giới, ta là đại tiên đế của phong tiên giới, nhưng mà ở chỗ quỷ lão, ta sẽ tận khả năng giúp đỡ tiêu gia, để ngươi có quyền tự do tu hành. Đa tạ Lý tiền bối, ta nghe nói mấy vị tiền bối có nói đến quỷ lão mấy lần, xin hỏi quỷ lão là ai? Coi đàn đồng của hắn như vậy có bí mật gì sao? Diệp Phàm nghi ngờ nói, quỷ lão chính là một trong những tiên nhân duy nhất tiếp xúc đến bí mật thành thần trong thánh địa đạo hoàng, tu vi ít nhất phải trên đại tiên đế tầng 3, thậm chí có người cho rằng lão quỷ lão đã bước vào tầng thứ 4 đại tiên đế, đồng dạng, hắn vẫn là một đại đan đế hàng thật giá thật, trong thánh địa đạo hoàng, có được địa vị cực cao. Không chỉ như thế, tính cách quỷ lão cực kỳ cổ quái, cũng chính cũng tà. Đan đồng bình thường thì thôi, một khi trở thành chân truyền đan đồng của lão, trừ phi tu vi đan đạo của ngươi tăng lên tới bình cảnh, nhất định phải tu vi tăng lên mới có thể tăng lên tu vi đan đạo, nếu không đều chỉ có thể một lòng tu đan. Đây kỳ thật cũng là chuyện tốt, quỷ lão đối với bất kỳ người nào muốn tu hành đan đạo đều toàn lực bồi dưỡng. Hắn cho rằng tu vi đến trình độ nhất định, vạn đạo đều là đại đạo, nhất là đan đạo, chính là đại đạo vô thượng, cho nên người tu đan đạo, nhất định phải lấy đan đạo làm chủ. Nếu ngươi trở thành đan đồng của hắn, tu vi đan đạo của ngươi không tăng lên, hắn tuyệt đối sẽ không để ngươi hao phí thời gian tu hành khác. Nói đến đây, Lý Càn dừng lại một lúc, nếu như thế, đối với người muốn tu hành đan đạo mà nói, có thể trở thành quỷ lão đan đồng cũng là một loại may mắn a. Diệp Phàm khẽ nhíu mày nói, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, nếu thực sự đơn giản như vậy thì tốt. Trước kia ta cũng đã nói qua, quỷ lão tính cách cổ quái không gì sánh được, vừa chính vừa tà, trở thành đan đồng của lão. Yêu cầu của lão cực kỳ khắc nghiệt, lão thậm chí đã từng yêu cầu một tên đan đồng chân truyền trong vòng một tháng luyện chế 1.000 viên hoàng phong đan. Dù đan đồng kia hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thiếu chút nữa tiên lực hao hết, thiêu đốt sinh mệnh. Lý Càn khẽ thở dài một hơi, hiển nhiên hắn cho rằng nếu Diệp Phàm trở thành đan đồng của quỷ lão, có thể sẽ thật sự bị hủy. Ách, người này bá đạo như thế sao? Diệp Phàm có chút kinh ngạc, sau đó nghi ngờ nói, Lý tiền bối, lúc trước người từng nói, Quỷ lão cho rằng đan đạo là đại đạo vô thượng, như vậy việc bồi dưỡng đan đồng tất nhiên có yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Ta không tin lão tùy tiện tìm một người nào đó bức bách đối phương trở thành đan đồng của mình. Hơn nữa tu hành đan đạo đi, đối với một người trung thành với luyện đan mà nói, tuyệt đối là vũ nhục đối với đan đạo. Như vậy ta bị phạt đến tay quỷ lão luyện đan, ta lại không có tư cách luyện đan, hắn há lại đồng ý. Cách các ngươi xử phạt hẳn là không thể miễn cưỡng quỷ lão đúng không? Tính cách quỷ lão dù quái dị, nhưng lão vẫn là người của thánh địa đạo hoàng. Lại nói, người qua đó cũng không thể nào là đan đồng chân truyền, nhiều nhất chỉ là một đan đồng tạp dịch mà thôi. Như vậy ngươi sẽ không được quỷ lão toàn lực bồi dưỡng. Nhưng có hoàng gia ở đây, ngươi có thể sẽ có lượng nhiệm vụ của đan đồng chân truyền. Lý Can Lôi lắc đầu, quỷ lão từng luyện đan thiếu khuyết một phần đan phương cực kỳ chân quý, hoàng gia vì hắn mà tìm đến phần đan phương này, cho nên quỷ lão thiếu nợ hoàng gia một phần nhân tình. 1689, có nguồn gốc từ đạo hoàng giới, nói đến chuyện này vẫn phải trách ta, có một chủ ý như vậy, chỉ là lúc đó nếu để cho hai bên đều hài lòng, cũng chỉ có như vậy mới được. Lý Càn có chút áy náy nhìn Diệp Phàm, nếu là trước đó, đương nhiên hắn không sao cả, Diệp Phàm cùng hắn chung quy không có bất kỳ giao tình gì, hiện tại Diệp Phàm giúp hắn một lần, hắn nợ Diệp Phàm một ân tình, mà tình huống của Diệp Phàm hiện giờ hắn còn xuất hiện rất mạnh mẽ, vì vậy khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Lý tiền bối không nên tự trách, tình huống lúc đó cũng là bất đắc dĩ, chuyện của quỷ lão, cuối cùng ta là đan đồng hay là vẫn có thể tu hành bình thường, ta đều sẽ không trách Lý tiền bối. Đúng rồi, còn có một ít chuyện nhỏ có chút nghi hoặc, ở bên ngoài đều đồn rằng đạo hoàng thánh địa ngang ngửa với mạch thượng cung, vì sao sau khi ta tiến vào nơi đây, lại phát hiện tình huống chân thực hoàn toàn khác với lời đồn bên ngoài. Đạo hoàng giới là một tiểu thế giới độc lập hay có quan hệ với tiên giới? Các yêu cầu của Diệp Phàm dẫn dắt tới đạo hoàng giới, đối với các thiên kiêu khác mà nói của quỷ lão quả thực là tai nạn, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói lại không đáng kể chút nào, cho nên hắn căn bản không thèm để ý, nhưng thật ra tình huống của đạo hoàng giới khiến hắn rất tò mò. Đạo hoàng giới, Lý Càn nói tới đây, dừng lại một hồi, trần thuật tiếp, nơi đây còn phải nhắc tới một đoạn bí mật may mắn, vốn chờ khi tu vi các ngươi đạt tới đại tiên đế, mới có tư cách biết rõ bí mật may mắn này, bất quá hiện tại quy củ này cơ bản đã tồn tại trên danh nghĩa, nói cho các ngươi cũng không sao. Tiên giới tổng cộng đã trải qua mấy thời đại, trong đó hiện giờ thời đại Thái Vân mà chúng ta có thể truy tìm xa nhất là 2.000 vạn năm trước, lúc ấy cường giả mạnh nhất tiên giới chính là Long Đạo Đại Đế. Sự tích Long Đạo Đại Đế ngươi có hứng thú thì có thể đi tìm vài điển tịch cổ xưa quan sát một phen, bên trong thánh địa đạo hoàng của ta có loại sách này. Thời đại 1.000 vạn Đại Đế Long Đạo vẫn lạc là thời Đại Đế Phong 1.000 vạn năm trước, lúc đó là mạnh nhất bách tầm Đại Đế, nhưng mà trên thực tế, ở thời đại đó, tiên giới còn xuất hiện một cường giả nghịch thiên khác. Hắn chính là tổ sư Hàn Thiên Trảm của Tiên Nhân Điện. Chúng ta ở tiên giới tên thật gọi là Linh Tiên Vực, cũng chính là Linh Tiên Giới, ở tại một góc tinh không tiên vực, cùng với 6 đại tiên vực khác cùng trưởng khống tinh không tiên vực, 7 đại tiên vực, cứ qua một đoạn thời gian, sẽ cử hành 7 vực đại bỉ. Lúc ấy thiên kiêu Linh Tiên Vực ta ở trên thi đấu, chém giết thiên chi kiêu tử của Trịnh gia ở đạo giới. Trịnh gia này ta bất quá giải thích nhiều, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, Trịnh gia vi tôn ở đạo giới thời đại đế phong. Bởi vì Trịnh gia tồn tại một tồn tại đứng đầu toàn bộ tinh không tiên vực, đạo đế Trịnh Hư. Đạo đế, Lạc Phượng Vũ không khỏi nghi hoặc nói, đông đảo các thiên kiêu khác cũng đều nghi hoặc khó hiểu, chỉ có Diệp Phàm mặt không đổi sắc, chuyện của đạo đế, hắn đã sớm biết. Các ngươi không biết đạo đế là chuyện rất bình thường, bởi vì từ sau khi thời đại đế phượng kết thúc, linh tiên giới chúng ta liền biến thành một giới bị phong ấn. Lý Càn không chút kinh ngạc nói, trong mắt mang theo một tia khó chịu và bất đắc dĩ. Hiển nhiên chuyện này đối với bất kỳ tiên nhân nào của phong tiên giới mà nói, đều là một loại sỉ nhục, một giới bị người khác bức bách đến phong ấn. Trên đại tiên đế, không phải thần linh mà là đạo đế, trên đạo đế mới có thể thành thần. Ở thời đại đế phong, đạo đế rất khó xuất hiện, mỗi một đạo đế đều có thể diệt sạch tồn tại của một mảnh tiên vực. Thiên kiêu chết đi Trịnh gia chính là hậu bối mà đạo gia đạo đế sủng ái nhất, bởi vậy, linh tiên giới ta gặp phải đại nạn. Đối mặt đạo đế, bọn ta căn bản không có đường phản kháng. Đại tiên đế ở trước mặt đạo đế, chỉ như con kiến hôi. Huống chi trình độ tu chân của linh tiên giới ta cũng không cao, đạo đế kia trực tiếp giết chết tất cả những tiên nhân đại biểu cho linh tiên giới chúng ta tham gia thi đấu, về sau lại càng muốn diệt giới chúng ta. Lúc ấy đại đế bách tầm đại đế ở linh tiên giới chúng ta tranh thủ cho linh tiên giới cơ hội lưu lại mồi lửa, một thân một mình cầm chân Trịnh gia đạo đế 3 tháng thời gian. 3 tháng này, tất cả yêu nghiệt nghịch thiên ở linh tiên giới dưới sự dẫn dắt của mấy thế lực lớn, tiến vào bí cảnh đạo hoàng. Cũng chính là nơi hiện tại của chúng ta ở đạo hoàng giới, bọn họ là hỏa chủng tiếp tục kéo dài, nếu linh tiên giới bị diệt, bọn họ chính là hy vọng báo thù duy nhất. Khu vực bí cảnh đạo hoàng cực kỳ vững chắc, lúc không có tọa độ không gian, đạo đế cũng tuyệt đối không thể biết vị trí của bí cảnh đạo hoàng, cho nên nơi này là địa phương duy nhất có thể lưu lại mồi lửa, tất cả tiên nhân linh tiên giới đều ôm tâm lý hẳn phải chết. Nhưng trong 3 tháng này, Hàn Thiên Trảm tiền bối đã bày ra phong tiên đại trận cho linh tiên giới. Đại trận phong tiên khiến khí tức từ tinh không ở tiên vực bị xóa đi, nhưng mà vẫn chậm. Trước mặt Trịnh gia đạo đế, tất cả mọi người đều cho rằng đạo đế là tồn tại vô địch, thậm chí Trịnh gia căn bản không phái bất cứ một đại tiên đế nào đi theo vị đạo đế này, mà điều này cũng cho chúng ta hy vọng duy nhất còn sót lại trong linh tiên giới. Lúc đó, Hàn Thiên Trảm thống lĩnh hầu như tất cả đại tiên đế ở linh tiên giới mượn trận pháp nghênh chiến với đạo đế. Cuối cùng, Hàn Thiên Trảm tiền bối thiêu đốt sinh mệnh, giết chết hắn. Rất nhiều tiên đế khác đều chết trận, phong tiên đại trận biến linh tiên giới thành phong tiên giới. Từ đó, thời đại đế phượng kết thúc, mà chuyện cũ này cũng theo dòng sông thời gian chậm rãi biến mất trong ký ức tiên nhân ở phong tiên giới. Đạo hoàng bí cảnh thì chậm rãi thành đạo hoàng giới, mà thánh địa đạo hoàng cũng tuân theo tín niệm dạy bảo thiên kiêu, đoạt lại linh tiên giới, đứng sừng sững ở đó, mãi đến mấy chục vạn năm sau, một đại tiên đế trong đạo hoàng thánh địa trải qua không gian hỗn loạn một lần, trong lúc vô tình tiến nhập phong tiên giới, mới biết được linh tiên giới vốn vẫn chưa tiêu vong. Từ đó, đại môn đạo hoàng thánh địa mở ra phong tiên giới, hơn nữa lấy thân phận rất cao như đế tông đối mặt rất nhiều tiên nhân phong tiên giới. Lúc ấy, thế lực thánh địa đạo hoàng cũng không đáng sợ như hôm nay, chỉ là đạo hoàng địa có bí mật thành thần, hoàn cảnh tu hành nơi này cao hơn nhiều so với linh tiên giới bị phong ấn. Cho nên, những đại tiên đế như chúng ta đều sẽ lựa chọn lưu lại thánh địa đạo hoàng, cũng bởi vậy nơi này kỳ thật mới là chỗ mà cường giả chân chính của phong tiên giới tụ tập. Nói nhiều như vậy, đám người Diệp Phàm cũng đại khái hiểu được lý do của đạo hoàng giới, chẳng trách khi Lý Càn và Việt Hạc tranh luận với nhau sẽ nói bọn họ căn nguyên ở tiên giới, khiến bọn họ cảm thấy ưu việt vô cùng nực cười. Năm đó cường giả tiến vào bí cảnh đạo hoàng hiển nhiên đều là thiên chi kiêu tử kinh tài diễm lệ, dù sao lưu lại mồi lửa tất nhiên sẽ là nhóm người ưu tú nhất lưu lại. Mà điều kiện tu hành ở đạo hoàng giới, truyền thừa các phương diện là tốt nhất. Tuy tiên giới rộng lớn, nhưng thực lực của thiên kiêu vẫn kém hơn đạo hoàng giới không chỉ nửa điểm. Qua nhiều năm, tiên nhân ở đạo hoàng giới đã bắt đầu chậm rãi quên gốc, sinh ra cảm giác ưu việt cao hơn người khác. Bọn họ gọi tiên giới là đê tiên giới, mà bọn họ giống như là một thế giới trên tiên giới. Diệp Phàm cảm thấy có chút buồn cười, hỏa chủng năm đó lưu lại không hẳn thứ được gọi là thiên kiêu, mà hẳn là tiên nhân chân chính lưu tâm sở hữu tiên giới mới đúng. Thời điểm năm tháng dài đằng đẵng người của đạo hoàng giới tiến vào nơi này, tất nhiên là mang theo lượng tài nguyên khổng lồ. Nói cách khác, hôm nay của bọn họ là vô số tiên nhân được phong tiên giới chuẩn bị hy sinh để bản thân mình để thành toàn. Nhưng hôm nay, bọn họ lại quên đi gốc rễ của mình, đã quên đi chính mình là hạt giống của nơi đó. Đạo hoàng giới như vậy đã không xứng dẫn dắt phong tiên giới rời khỏi tinh không rồi. Tiên nhân ở đạo hoàng giới mạnh hơn nhiều so với phong tiên giới chúng ta, còn đại diện cho hoàng gia và trương gia làm vũ thống phái, lại là đại gia tộc thâm căn cố đế đạo hoàng giới. Bọn họ và đại biểu của tiêu gia là các phái cũ luôn đối địch. Ý nghĩ của bọn họ là đi ra khỏi đạo hoàng giới, thống lĩnh đạo hoàng, phong tiên lưỡng giới, đi ra tinh không tiên vực. Lý Hãn tiếp tục nói về võ thống phái, hẳn là cố ý nói cho Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm đã đứng ở phía đối lập với võ thống phái. Ta cảm thấy tư tưởng của võ thống phái thật ra rất tốt, tiên giới muốn cường đại nhất định phải đi ra tinh không, không phải cứ trốn ở chỗ này. Nhưng nếu để cho những người này thống lĩnh tiên giới, có đi ra tiên vực hay không ta không biết. Nhưng tiên nhân của phong tiên giới ta tất nhiên sẽ trở thành nô bộc của bọn họ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cảm khái nói, những người quên gốc này, không xứng. Chương 1690. Không sai, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà các phái cũ luôn phản đối võ thống phái, thủ ở bên trong phái cũ, đại đa số cường giả đều là tiên nhân lâu đời được phong tiên giới. Như tiêu gia, vương gia vẫn luôn tuân theo lý niệm ban đầu của đạo hoàng giới truyền thừa đến nay. Dù sao một giới vực lớn như vậy, không có khả năng tất cả mọi người vong ân phụ nghĩa. Những năm gần đây đạo hoàng giới vẫn luôn coi nhận thức về phong tiên giới như một vị trí thấp, hơn nữa suy nghĩ này càng ngày càng nghiêm trọng, mà loại suy nghĩ này lan truyền, bắt nguồn từ võ thống phái. Lý Hãn gật đầu nói, vì sao võ thống phái được nhiều tiên nhân ủng hộ như vậy, chính là bởi vì rất nhiều tiên nhân đều thấy được lợi ích vô cùng to lớn trong đó, một khi bọn họ thống lĩnh phong tiên giới, biên giới vô tận của phong tiên giới. Tài nguyên khổng lồ đều sẽ trở thành nguồn gốc trên con đường tu hành của bọn họ, thay vì đi ra khỏi tiên vực, chi bằng nói những người này đa số đều là vì tư tâm của chính mình mà thôi. Đã như vậy, vì sao còn có nhiều tiên nhân phong tiên giới như vậy nguyện ý làm việc cho bọn họ? Ngọc Tử xen vào nói, nếu có thể làm việc cho bọn họ, địa vị ngày sau tự nhiên không cần nhiều lời, một tiên nhân ở đạo hoàng giới nhiều như vậy cũng có thể quên gốc, tiên giới mênh mông khôn cùng, người quên gốc chẳng lẽ ít sao? Lý Càn còn chưa nói chuyện, Diệp Quỷ giải thích, đối với phán đoán của nhân tính thì không ai hiểu rõ hơn đám người Diệp Phàm. Bởi vì năm nào Thiên Võ Đang cũng từng chịu thương tích phản bội, người là một loại sinh vật phức tạp, có một số người có thể hy sinh vì địa điểm sinh hoạt của mình, có một số người lại có thể vì mình mà dâng hương cũ. Diệp Quỷ nói không sai, người như vậy chỗ nào cũng có, bây giờ trên tiên giới, mỗi người đều ích kỷ riêng, đừng nói đạo hoàng giới, nếu có một ngày đạo giới đột kích, cũng không biết có bao nhiêu người cam nguyện trở thành tay sai của bọn chúng. Lý Cao gật đầu, đồng thời phi thuyền bắt đầu giảm tốc độ, theo mọi người trao đổi, phi thuyền đã tới trước cửa lớn của Thánh Địa Đạo Hoàng, lúc này ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía cửa Sơn Môn Thánh Địa. Đây là một dãy núi liên miên không dứt, trên dãy núi, tiên điện tô điểm, các loại kiến trúc hùng vĩ khí thế xông thẳng lên trời xanh, giữa từng ngọn núi có tiên thú cực lớn bắn tới, che khuất bầu trời, khí thế bàng bạc. Còn trên tiên điện, đủ loại thần bí trận pháp răng khắp nơi, quang mang đủ mọi màu sắc chiếu xạ thương khung, có nam tu chân đạp phi kiếm tung hoành giữa trời, phong lưu phóng khoáng lướt qua, cũng có tiên tử tiên y tuyệt thế động lòng người lăng không bay đi, còn có quỷ tu âm trầm, quái thú bộ dạng kỳ quái, thậm chí hoàn toàn là đệ tử thuộc trạng thái thú thể. Rực rỡ muôn màu, ngạc nhiên không thôi, trong phong tiên giới cũng có cảnh tượng tương tự, nhưng nói về mênh mông cuồn cuộn, nói về cường đại thần bí, chỉ có đạo hoàng thánh địa. Phi thuyền khổng lồ dừng lại trên một quảng trường có kiến trúc tiên điện bên trong dãy núi rộng lớn, chung quanh quảng trường đã có không ít tiên nhân hào hứng chờ đợi, phi thuyền đạo hoàng giới đã hạ xuống sớm, lúc này những thiên kiêu và một vài lão nhân của thánh địa đạo hoàng đang tiến hành bắt chuyện. Sau khi phi thuyền linh tiên giới hạ xuống, Lý Càn đóng kín trận pháp phi thuyền lại. Tiếp theo, hắn dẫn theo đám đông thiên kiêu đi xuống quảng trường phía dưới, tiện tay vung lên, một tấm màn hình tiên khí cực lớn xuất hiện. Trên màn hình tiên khí, xuất hiện một tấm địa đồ to lớn trước mặt mọi người. Chờ sau khi các ngươi hoàn thành thủ tục nhập môn của đệ tử các ngươi, mỗi người sẽ đạt được sổ tay người mới, một ít tình huống của thánh địa đạo hoàng, các ngươi tự tốn thời gian tìm hiểu kỹ càng đi, bây giờ ta sẽ nói sơ lược cho các ngươi địa điểm quan trọng nhất của thánh địa đạo hoàng. Nói xong, Lý Càn điểm xuống một kiến trúc ở phía đông, nơi này là đạo đài, cứ hơn trăm năm sẽ có cường giả đại tiên đế tầng thứ ba đến đây giảng đạo, chỉ cần có đủ điểm tích lũy, các ngươi đều có cơ hội nghe theo giảng đạo. Nơi này tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ trận chiến nào được, một khi xảy ra chiến đấu, bất luận người có lý do gì cũng phải phế tu vi trục xuất khỏi thánh địa đạo hoàng. Lúc này ta nhất định phải căn dặn các ngươi, ta biết trong các ngươi có một số người là thiên kiêu tuyệt đỉnh, thiên kiêu càng có tư chất mạnh mẽ càng kiêu ngạo. Ta có thể hiểu được, nhưng đừng để người có tâm hãm hại mà phát động chiến đấu ở đây. Một khi đã như vậy, cho dù ngươi có đạo lý, ngươi cũng phải nhận xử phạt. Lúc nói đến đây, Lý Càn đặc biệt liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Hiển nhiên hắn cho rằng Diệp Phàm chính là loại người nào đó, có chút xung động. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút bất đắc dĩ, hắn làm việc nhìn như xúc động, kỳ thực hắn đều nắm chắc vạn phần lúc mình gặp chuyện không may mới ra tay, tỉ như chém chết Chu Cửu Nguyên, mặc dù Thánh Địa Đạo Hoàng thật sự ra tay với hắn, lúc đó lấy thực lực của đám người Hoàng Phát, Tiêu Mặc căn bản cũng không giữ lại được Diệp Phàm, hắn có Thái Cực Độn Thuật trong tay, cho dù là đại tiên đế tầng thứ ba cũng chưa chắc có thể đuổi kịp hắn. Đừng nhìn chiến lực của Diệp Phàm bất quá mới đạt tới đại tiên đế tầng thứ hai, nhưng luận về tốc độ thoát thân và tốc độ, cho dù là đại tiên đế tầng thứ ba cũng không làm gì được hắn, hắn chỉ giết có một Chu Cửu Nguyên, nếu Thánh Địa Đạo Hoàng phái cường giả đại tiên đế tầng thứ ba tới, vậy có phải oanh động quá không? Cho nên đừng thấy khi Diệp Phàm giết người rất cuồng vọng, bởi vì hắn biết rõ những người này căn bản không có chuyện gì xảy ra, đánh không lại còn chạy không thoát sao. Mà đạo đài này đã có quy củ này, cho dù Diệp Phàm thật sự lửa giận ngập trời, cũng sẽ không ngu đến mức bị người ta tùy ý chọc giận đưa ra những chuyện ngu xuẩn như vậy. Đương nhiên, nếu như các ngươi thật sự gặp phải cừu địch phải giết thì có thể ước chiến phân thành hai loại, một loại là người ước chiến, tình huống như vậy đối phương có thể từ chối cơ hội ước chiến, đương nhiên, nếu như đối phương đồng ý thì chính là một chọi một tử chiến với đồ tiên đài. Còn một phương thức ước chiến là thế lực ước chiến, bên ngươi nhiều nhất chỉ có 10 người, đối phương giao chiến với 30 người, loại ước chiến này đối phương nhất định phải đồng ý. Trong thánh địa đạo hoàng, thế lực ước chiến lại được gọi là đồ tiên chiến. Đệ tử trước giao tiên thiên các dùng cách đồ tiên chiến tàn sát toàn bộ, đối phương dùng 10 người tiêu diệt hết 30 thế lực của giao tiên các và đệ tử giao tiên thiên các. Nói tới đây, ánh mắt Lý Đống có chút cổ quái, trong đám thiên kiêu của giao tiên thiên các, nghịch thiên yêu nghiệt không ít, đằng sau e là có náo nhiệt để xem. Diệp Phàm không ngờ giao tiên thiên các còn có một chuyện như vậy, nhưng hắn lại không tức giận lắm. Hắn vẫn luôn có cảm quan rất kém cỏi với giao tiên thiên các. Theo hắn thấy đệ tử phía trước đã chết rồi, chỉ cần đối phương không chủ động trêu chọc hắn, hắn lười quan tâm những người này. Nhưng Ngọc Tử lại có chút quan tâm, lúc này dò hỏi, xin hỏi Lý tiền bối, những người này là ai? vì sao bọn họ lại nhằm vào sư tỷ đồng môn của ta như vậy? Thế lực này là Thiên Trương Các, thuộc về thế lực đệ tử cực kỳ mạnh mẽ ở trong Thánh Địa Đạo Hoàng, các ngươi có thể sáng lập ra thế lực của mình, đến nơi này, ngoại trừ thời điểm phong thần chiến, các ngươi đại diện cho tông môn của mình, còn những phương diện khác thì xem độ ngưng tụ của tông môn các ngươi, mà cũng tương tự, muốn sống tốt ở chỗ này, gia nhập vào một thế lực mạnh mẽ cũng là một phương pháp không tệ. Chủ nhân của Thiên Trương Các là Trương Tổ Duy, Trương Tổ Duy này chính là đệ nhất thiên kiêu Trương gia, bây giờ mới hơn 4.000 tuổi, đã là tu vi tiên đế tầng 1, nghe đồn người này ở trong bí cảnh từng giết chết cường giả huyết hồn tộc tầng thứ 2 của đại tiên đế, mà sở dĩ người này tiêu diệt đệ tử của Giao Tiên Thiên Các, cũng bởi vì hắn muốn có một nữ đệ tử trong đó bồi hắn một đêm, nữ đệ tử của Giao Tiên Thiên Các kia cự tuyệt. Lý Khô bởi vì thiếu Diệp Phàm một nhân tình, ngược lại giải thích cực kỳ tỉ mỉ về chuyện này. Diệp Phàm nghe vậy cũng không đặc biệt quan tâm tới thực lực của Trương Tổ Duy, bởi vì đã từng giết chết đại tiên đế của huyết hồn tộc, Diệp Phàm biết rõ thực lực của những đại tiên đế này đều bị Thánh Địa Đạo Hoàng áp chế rất nhiều, mặc dù tu vi là đại tiên đế tầng thứ 2, nhưng chiến lực cũng là yếu nhất trong đại tiên đế tầng thứ 2. Lấy thực lực trước mắt của Diệp Phàm, chém giết đại tiên đế của huyết hồn tộc tầng thứ 2 hoàn toàn không có vấn đề gì. 1691, trên thực tế là Thánh Địa của Đạo Hoàng, cái gì, bọn hắn không ngờ. Ngọc Tử lập tức giận dữ, trong mắt đầy kinh ngạc và hận ý. Lý Càn thấy thế lắc đầu, nơi này chính là Đồ Tiên Đài, Thánh Địa Đạo Hoàng cũng không phản đối chém giết, nhưng cũng không ủng hộ tùy ý chém giết, giết người chỉ có thể ước chiến tiến vào Đồ Tiên Đài. Đương nhiên, bất cứ thế lực nào cũng không làm được công bằng công chính, một số người có bối cảnh trong Thánh Địa Đạo Hoàng giết người ở nơi khác cũng không sao. Những người khác tuy nói không thể tùy chỗ giết người, nhưng ở Thánh Địa Đạo Hoàng, được phép cướp đoạt tài nguyên. Hơn nữa trừ một số nơi nghiêm khắc cấm động thủ, bất cứ nơi nào khác cũng có thể cướp đoạt tiên giới, tích phân, ở đây, cường giả sẽ càng ngày càng mạnh, kẻ yếu sẽ càng ngày càng yếu. Ngoài đạo đài và đồ tiên đài, còn ba chỗ các ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là đế các cũng chính là trao đổi đại điện, nếu các ngươi muốn đổi bất kỳ tài nguyên nào, bảo vật tiên đan, đều phải tự mình đi tới đế các trao đổi. Trên đế các có một pháp trận hình chiếu to lớn vô cùng, bên trên sẽ luôn xuất hiện hình ảnh và hình ảnh của 10 người đứng đầu cùng lúc trao đổi tích lũy. Mà chiến đấu ở đế các thì không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí thời điểm trao đổi bảo vật cũng có thể xảy ra chiến đấu. Nói cách khác, nơi này chính là nơi tốt nhất để cướp đoạt bảo bối, chỉ cần những người này không giết người và không làm ra bất cứ chuyện gì quá phận với nữ tu, bảo vật có thể cướp đoạt bất cứ lúc nào. Vậy, chẳng phải võ tu thực lực nhỏ yếu vĩnh viễn chỉ có thể trở thành cơ hội chiết xuất tài nguyên cho cường giả sao? Lúc này Ngọc Tử có chút kinh ngạc nói, không chỉ là nàng, sắc mặt thiên kiêu các thế lực lớn khác đều có chút khó coi. Đương nhiên không phải, vì phòng ngừa tình huống này phát sinh, Thánh Địa của Đạo Hoàng cũng cung cấp một truyền tống trận cao cấp dùng lệnh bài trên không trao đổi bảo vật, nhưng Thánh Địa của Đạo Hoàng sẽ thu 50% phí tổn để truyền tống. Lý Can khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, nhất thời mọi người đều ngạc nhiên, 50% phí truyền tống, cái này còn không bằng đi cướp. Lấy ví dụ, giả thiết Diệp Phàm muốn đổi 10 vạn điểm bảo vật, nếu như không tự mình tiến về đế các, lão nhất định phải tiêu phí 15 vạn tích phân. Nhưng một khi hắn đi tới đế các để đổi, nếu như so sánh với mức tiêu chuẩn tích lũy 10 vạn điểm trong khoảng thời gian trao đổi của Diệp Phàm, có thể xếp vào 10 thứ hạng đầu, hình ảnh của hắn, tính danh và bảo vật đổi được sẽ xuất hiện trên đại trận hình chiếu của đế các, đến lúc đó sợ là sẽ nghênh đón một đám cường giả ra tay cướp đoạt. Không thể không nói, nước cờ Đạo Hoàng Thánh Địa này đi rất gian độc, bởi vì đại trận hình chiếu của đế các, một số đệ tử thực lực nhỏ yếu khi đổi bảo vật vô cùng tốt, tất nhiên sẽ lựa chọn cách không đổi. Như vậy tích phân kiếm được từ Thánh Địa của Đạo Hoàng cực kỳ khổng lồ. Ngoài đế các ra, còn có nơi đây, nơi này là đại điện nhiệm vụ. Thông thường các ngươi phải nhận nhiệm vụ ở đại điện, hoặc là hoàn thành thu hoạch khiêu chiến, ở nơi này cũng không hạn chế việc đánh nhau. Nếu ngươi có thể giao ra phân nửa nhiệm vụ, thì sẽ có được thời gian bảo hộ một ngày. Mặt khác, nhận nhiệm vụ cũng có quyền hạn quy định, quyền hạn càng cao, nhiệm vụ có thể nhận tự nhiên càng tốt. Lý Sầu chỉ vào tiên điện hùng vĩ khắc họa ở giữa bản đồ. Lúc này mọi người mới nhớ kỹ nơi này, không thể không nói, Thánh Địa Đạo Hoàng đối với việc bóc lột đệ tử thực lực nhỏ yếu đã đạt đến cực hạn, mà đối với đệ tử có thực lực mạnh mẽ lại tốt đến cực hạn. Ở đây, cường giả bóc rách người suy yếu, kẻ yếu khó có thể sống sót, muốn sống tốt, người nhất định phải gia nhập một số thế lực lớn thu được sự bảo hộ, hoặc là thực lực bản thân đủ mạnh. Cuối cùng Diệp Phàm cũng hiểu được vì sao Phương Long Hội lại đầu tư với hắn. Nhiệm vụ trong đại điện là nhiệm vụ phong phú nhất tiến về thần huyết chú linh sơn hái quả thần linh. Nhiệm vụ này các ngươi tốt nhất nên tính nhi viễn chi, bên trong thần huyết chú Linh Sơn có thời gian lục tục quy tắc cực kỳ cao, kỳ hạn của nhiệm vụ này thấp nhất là 500 năm, Một khi tiếp nhận nhiệm vụ này, nhất định phải ở lại thần huyết chú Linh Sơn đủ 500 năm mới có thể đi ra. Mà thời gian tự pháp tác bên trong vô cùng kinh khủng, có uy năng đáng sợ hấp thu sinh mệnh chi lực, vô luận người có được bao nhiêu tuổi thọ, phàm tiến vào nơi đây, đều sẽ tiêu hao toàn bộ thọ mệnh của mình trong 500 năm. Mặc dù các người may mắn trốn thoát, sinh mệnh chi lực của các người cũng sắp dầu cạn đèn tắt, nói một cách khác, các người cơ bản sẽ bị phế đi. Nói đến thần huyết chú Linh Sơn, sắc mặt Lý Nột trở nên có chút ngưng trọng, rất nhiều thiên kiêu lúc này lập tức ghi tạc lời này vào trong lòng. Được rồi, địa phương cuối cùng để cho các người biết là nơi này, tu hành đại điện, các người muốn đi vào trong bí cảnh tu hành hoặc tìm kiếm cơ duyên thì phải đi qua truyền tống trận nơi đây, nơi này tự nhiên cũng không cấm chế đánh nhau, đương nhiên, dành cho 50% công sức tu hành bí cảnh làm thù lao, có thể đạt được sức mạnh bảo hộ. Lý Can giới thiệu đơn giản một lần, sắc mặt đông đảo thiên kiêu lại có chút khó coi, nhất là một ít thiên kiêu thực lực không đủ, sắc mặt càng khó coi không gì sánh được. Thánh địa đạo hoàng giống như một nơi nuôi heo, những tiên nhân không có thực lực như bọn hắn chính là heo, mà những nghịch thiên yêu nghiệt như Diệp Phàm thật giống như nuôi heo, bọn hắn có thể giết heo để ăn thịt bất cứ lúc nào. Rất tàn khốc, nhưng đây chính là tu hành, thánh địa đạo hoàng phóng lớn tình huống như thế này, cũng lấy được mặt ngoài, việc tu hành chân chính chẳng phải là như vậy sao, không có bản lĩnh, ngươi cũng chỉ có thể coi như dê béo chờ làm thịt mà thôi. Đương nhiên, trước mắt các ngươi không cần quá lo lắng chuyện bị người khác cướp đoạt tích lũy, bởi vì các ngươi đều là người mới có 10 năm bảo hộ. Trong kỳ hạn này, bất luận kẻ nào cũng không thể ra tay với các ngươi. Đương nhiên, nếu các ngươi tự tìm đường chết mà ra tay với người khác, vậy lực lượng bảo hộ sẽ tự động biến mất. Lý Can vung tay phải lên, xóa bản đồ hình chiếu đi, sau đó nhìn về phía chúng thiên kiêu nói, ta nói vậy các ngươi đã hiểu rõ chưa? Ta hiểu rồi, rất nhiều cường giả chắp tay. Được, sổ tay của người mới đã được đưa vào trong lệnh bài thân phận của các ngươi, ngoại trừ Diệp Phàm, những người khác đều đi theo người dẫn đường tới đạo hoàng địa cho từng chỗ ở. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tìm được các sư huynh sư tỷ của thế lực các ngươi ở nơi này, để cho bọn họ đưa các ngươi tiến vào nơi ở của các ngươi, bởi vì hôm nay là ngày thu đồ đệ của thánh địa đạo hoàng, cho nên hôm nay không cho phép cuộc chiến tranh giành tài nguyên. Trừ phi hai bên đều đồng ý chiến đấu, cho nên hôm nay tương đối an bình hơn không ít. Nói xong, Lý Càn nhìn về phía Diệp Phàm, ngươi ở chỗ này chờ một thời gian ngắn, ta đi chỗ quỷ lão trước, một hồi quỷ lão tất nhiên sẽ phái đan đồng dẫn ngươi đi chỗ hắn tu hành. Những chuyện tiếp theo, ta sẽ tận lực giúp đỡ Tiêu gia điều ngươi đi bên cạnh quỷ lão. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được chủ động động thủ, nếu không hôm nay bất luận kẻ nào cũng có thể động thủ với ngươi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức chắp tay, đa tạ ý tốt của Lý tiền bối. Lý Đồng nghe vậy nhẹ gật đầu, tiếp theo tiên lực vận chuyển, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, đồng thời những người dẫn đường cũng nhao nhao đi tới trước mặt chúng thiên kiêu bắt đầu bắt chuyện. Diệp đạo hữu, một thanh âm có chút do dự lại thấp thỏm vang lên. Lúc này Diệp Phàm quay đầu lại, người nói chính là Phương Long. Hiển nhiên, lúc trước khi Phương Long đầu tư Diệp Phàm là bộ dáng Thái Thượng Vân Chiêu, lúc này Diệp Phàm khôi phục bộ dáng của mình, cho dù Phương Long nghe nói một số chuyện, bất quá vẫn có chút không xác định hỏi. Về phương diện khác, đồ vật hắn cho Diệp Phàm đã nhận, nhưng lúc này nếu Diệp Phàm trở mặt không nhận, làm bộ làm tịch với hắn, hắn có thể làm gì được nữa. Người trong tiên giới loại người phẩm chất thấp kém này đa như lông châu. Cho nên Phương Long có chút do dự cùng thấp thỏm, 1692, tới đánh ta a, Phương Sư Huynh, đa tạ tin tức tình báo về linh tiên cảnh. Diệp Phàm lúc này lộ ra vẻ tươi cười, Phương Long thở dài một hơi, hai người lúc này nói chuyện phiếm một hồi, Phương Long liền cáo từ rời đi. Bên này người tiếp dẫn rất nhanh cùng phần đông thiên kiêu tán gẫu có chút vui vẻ, một số thiên kiêu đã theo người tiếp dẫn rời khỏi, đám người Diệp Tàn và Diệp Quỷ cũng có người tiếp dẫn cùng. Nhiệm vụ loại này đại đa số là do nữ tu làm tương đối nhiều, dù sao thì nữ tu cũng tương đối cẩn thận hơn một chút. Đương nhiên cũng có nam tu, chỉ có hai người không ai hỏi thăm, một người là Diệp Phàm, một người khác là Hoàng Hy Nguyệt. Diệp Phàm là thân phận đan đồng của quỷ lão tiến vào thánh địa đạo, những người này không chịu trách nhiệm tiếp dẫn hắn, còn Hoàng Hy Nguyệt. Tên nam tu tiếp dẫn đó còn chưa đi đến trước mặt nàng đã bị một chữ hào khuyên lui. Kể từ đó, Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt lại có vẻ đột ngột như vậy. Hai người ở trong đám người liếc mắt nhìn nhau một cái, Diệp Phàm ngược lại cảm thấy tính cách của Hoàng Hy Nguyệt rất thú vị, câu nói này thật đúng là phù hợp với tính cách ngạo nghễ của nàng, nếu không biết rõ tính cách của Hoàng Hy Nguyệt, sẽ cảm thấy tố chất của Hoàng Hy Nguyệt cực thấp, sau khi hiểu rõ nàng, Diệp Phàm rất rõ trong mắt nữ nhân này, những người này không xứng bắt chuyện với nàng. Ngạo, ưu việt, không sai, nàng chính là kiêu ngạo như vậy, có cảm giác ưu việt như vậy, bởi vì nàng cường đại, nên có thể coi rẻ tất cả kẻ yếu, đây chính là quan niệm của nàng. Người không phục sao? Quản gì đến nàng, không phục thì dùng nắm đấm nói chuyện. Hoàng Hy Nguyệt nhìn về phía Diệp Phàm rồi lại nhanh chóng chuyển ánh mắt sang nơi khác, còn về suy nghĩ của nàng thì lúc này ai mà biết được, nghĩ tới sẽ không phải là cùng nhau chung chí hướng rồi. Mà cách quần thể thiên kiêu của phong tiên giới không xa, thiên kiêu của đạo hoàng giới cũng tụ tập lại với nhau. Càng muội muội, ngươi nói chính là người kia sao? Bên người hắn, một nam tử vô cùng tuấn giật đang đứng từ xa xa liếc nhìn Diệp Phàm nói. Hoàng ca ca, chính là người này, ngươi cũng không biết người này đáng ghét cỡ nào, hắn nói ta không xứng để cho hắn rút kiếm. Nghe vậy, gã lập tức nhếch miệng nói, trên mặt có chút ủy khuất, trong đôi mắt đẹp động lòng người kia mang theo một tia phẫn hận cùng không cam lòng. Mà ánh mắt của nàng nhìn về phía nam tử tuấn giật trước mắt, trong nháy mắt mang theo một tia ỉ lại. Hiển nhiên quan hệ giữa hai người cũng không tầm thường. Ồ, người này lại kiêu ngạo như thế, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, nhưng muội muội yên tâm, hôm nay ta liền thay muội hung hăng giáo huấn hắn một trận, để hắn quỳ xuống đất xin lỗi muội. Nam tử họ Hoàng cảm nhận được càng thêm ủy khuất, lúc này hứa hẹn, người này tên là Hoàng Nhưng, chính là cháu trai của Hoàng Mão. Hôm nay 4.300 tuổi một thân tu vi đã đạt đến tầng thứ nhất của Đại Tiên Đế, hắn càng không giống, chiến lược càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng thời gian tiến vào tầng thứ nhất của Đại Tiên Đế vẫn còn thấp, về phương diện chiến lược vẫn còn thiếu. Mà Hoàng Như lại tiến vào tầng thứ nhất của Đại Tiên Đế đã gần 1.500 năm, 1.500 năm qua, tu vi của hắn vẫn chưa đột phá đến tầng thứ hai của Đại Tiên Đế, nhưng chiến lược lại hoàn toàn có thể đặt chân vào hàng ngũ đỉnh cao ở tầng thứ nhất của Đại Tiên Đế. Dù sao Diệp Phàm cũng là tiên đế hậu kỳ, mặc dù có thể đánh bại nhưng trong mắt hoàng đế cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn, đặc biệt là càng nói Diệp Phàm đáng sợ nhất chính là thời gian pháp tắc, hoàng hắn lại cũng am hiểu thời gian pháp tắc, đừng nhìn Diệp Phàm trong lúc đối phó càng đột nhiên thủ đoạn cường đại thần kỳ, thật ra nói đã nói rõ rồi, chỉ là vì càng không có cách nào chống lại thời gian pháp tắc của Diệp Phàm mà thôi. Hoàng lại xem ra, nếu càng có thể ngăn cản thời gian pháp tắc của Diệp Phàm tuyệt đối không phải đối thủ vượt qua. Mà hắn am hiểu thời gian pháp tắc, cho dù thật sự không bằng Diệp Phàm, hắn cũng không sợ thủ đoạn của Diệp Phàm. Cho nên hắn nói về giáo huấn Diệp Phàm, đúng là tin tưởng 10 phần, càng không nghi ngờ thực lực của Hoàng đằng hơn Diệp Phàm. Chẳng qua cô biết rõ tình huống của người mới bảo vệ. Hôm nay Hoàng Nhược muốn chút giận cho cô, cũng tuyệt đối không thể, bởi vì Hoàng cũng không thể chủ động ra tay với Diệp Phàm, nếu không cho dù hắn là người của Hoàng gia, cũng sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Hoàng ca ca, ta biết ngươi thương ta. Nhưng người kia có cơ chế bảo vệ, người chứa kích động động thủ. Càng khuyên nhủ thì càng tốt, ha ha, ta tự nhiên không thể chủ động thủ với hắn, bất quá chỉ cần người này chủ động ra tay đối với bất kỳ ai, thì cơ chế bảo hộ tân nhân của hắn liền sẽ biến mất, hơn nữa hắn còn không hưởng thụ quyền lợi hôm nay không thể bị cướp đoạt tài nguyên. Hoàng Huyền nghe vậy không khỏi cười nói, tiếp theo nhìn về phía một nam tử bên cạnh, Trương Hạo, thế nào, chơi một chút không? Trương Hạo là một nam tử có chút thấp bé. Bộ dạng cũng làm cho người ta có một loại cảm giác xấu xí. Trong đám tiên nhân, có được diện mạo này thì vẫn là có chút hiếm thấy, dù sao tu hành đến trình độ này, cơ bản đều có một loại khí chất tiên phong đạo cốt. Dưới loại khí chất này, cho dù có người có bộ dạng có chút xấu xí, cũng tuyệt sẽ không làm cho người ta có cảm giác xấu xí như vậy. Trừ phi người này cố ý làm vậy, Trương Hạo quả thật cố ý làm vậy, hắn không giống với người khác, hắn cảm thấy ở tiên giới, nam tu tuấn lãng đếm không xuể. Những người này giống như đúc từ một khuôn đúc ra vậy, ngược lại người như hắn mới là đặc biệt. Kha kha kha, ta nói Hoàng Nhưng, ngươi cảm thấy một người mới như ta mà dám động thủ với một lão già như ta sao? Đây chẳng qua là công lao vô ích mà thôi. Trương Hạo nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, hắn là đệ đệ của Trương Tổ Duy, tu vi là bán bộ Đại Tiên Đế, tuy rằng trong thánh địa đạo Hoàng Đại Tiên Đế số lượng không ít, nhưng cũng không phải tùy tiện ra ngoài một mình đã là Đại Tiên Đế, Trương Hạo hiển nhiên không có bản lĩnh đó. Nhưng hắn có quan hệ tâm rất trái ý với Hoàng, hai người nói chuyện rất là tùy ý. Ha ha ha, người có nhìn thấy nữ tử bên cạnh người này không, nhất là vị kia. Nói xong Hoàng Hy Nguyệt lại chỉ về phía Hoàng Lạc, vừa xuất hiện Hoàng Hy Nguyệt, toàn bộ nam tu tiếp đãi ở quảng trường cơ hồ có 9 phần 10 ánh mắt tụ tập trên người nàng. Không thể không nói, đơn thuần nói mỹ mạo, Hoàng Hy Nguyệt ở chỗ này quả thực quá mức kinh diễm, Hàn Lạc mặc dù có thể so sánh cao thấp, bất quá khí chất hai người chênh lệch cực lớn. Khí chất của Hoàng Hy Nguyệt đủ để hấp dẫn dục vọng chinh phục bất cứ nam tu nào. Nhất là thiên kiêu, lại càng bị loại dục vọng chinh phục này hấp dẫn, Hoàng dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy hắn càng liếc mắt đưa tình, nhưng tâm tư vẫn luôn ở trên người Hoàng Hy Nguyệt, nữ nhân này đủ để làm bất kỳ một người nam nhân nào phát cuồng. Mà ở trước mặt nữ nhân này, bất cứ một nam nhân nào cũng đều có biểu hiện dục vọng. Trương Hạo lúc này đã hiểu ý tứ của Vàng, là nam nhân ư, ai mà không muốn biểu hiện trước mặt mỹ nhân một phen. Nhất là nữ tử khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế vô song như thế này, ngay cả gã là một nam nhân không quá để ý đến bề ngoài cũng không khỏi bị vẻ ngoài xinh đẹp của nữ nhân này khuất phục, huống chi là nam tử khác. Cho nên chỉ cần hắn khiêu khích, nam nhân tên là Diệp Phàm kia tất nhiên sẽ ra tay, bởi vì hắn muốn gây sự, không sai, ở trước mặt nữ nhân này, có nam nhân nào không muốn làm náo động hấp dẫn sự chú ý của nàng chứ? Lúc này Trương Hạo đứng dậy đi về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm ngược lại cũng không chú ý Hoàng Hy Nguyệt, Hoàng Hy Nguyệt xinh đẹp là xinh đẹp, bất quá Diệp Phàm thật đúng là không có loại mê luyến nào khác của nam nhân, không có biện pháp, bên cạnh hắn có một vị hồng nhan chi kỷ dung mạo không kém chút nào so với Hoàng Hy Nguyệt, luận mỹ mạo tử xạ ngưng tụ không kém nửa điểm Hoàng Hy Nguyệt. Giờ phút này hắn đang nghĩ nếu quỷ lão thật sự là tồn tại đại tiên đế tầng thứ tư, một khi thật sự nhầm vào hắn, đúng là đầu óc có chút hao tổn. Ngay khi Diệp Phàm đang nghĩ đến tình huống xấu nhất, một gương mặt xấu xí xuất hiện trước mắt Diệp Phàm, người này bước qua bát tự đến bên cạnh Diệp Phàm, lỗ mũi hướng lên trời nhìn Diệp Phàm, tay phải chỉ vào hắn làm giọng nói cực kỳ hùng hồn vang dội, đến đánh ta đi. Lập tức, toàn bộ quảng trường trở nên vô cùng yên tĩnh, Diệp Phàm nhất thời ngơ ngác nhìn Trương Hạo, chuyện này, mẹ nó, thật là yêu cầu quá đáng. 1693, cháu của Hoàng Khánh, mọi người dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn tên này, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, tiếp theo chỉ vào mình nói, người muốn ta đánh ngươi sao? Phí lời, đến đây, đánh ta cho một trận nhớ đời, ta nói cho ngươi biết, hôm nay nếu ngươi không đánh chết được ta, ngươi đừng hòng đi đâu hết. Trương Hạo gật đầu nói, sau đó duỗi tay phải ra chỉ vào khuôn mặt bên phải của mình, ở đây, tới đây, cho ta một cái tát. Đậu xanh, yêu cầu ti tiện như vậy, nhất thời mọi người không nói gì, ở xa càng ngạc nhiên nhìn Trương Hạo, cả người ở trong gió có chút hỗn độn, nhưng Hoàng lại có vẻ không biết nói gì che cái trán lại. Hắn muốn Trương Hạo đi kích thích Diệp Phàm, kích khởi lòng háo thắng của Diệp Phàm, chủ động ra tay, nhưng không để cho ngươi làm như vậy a, đây cũng quá mất mặt. Toàn bộ quảng trường tiếp dẫn có chút yên tĩnh, không thể không nói, Trương Hạo cũng là một tên hồ đồ, ai cũng nhìn ra được Trương Hạo muốn Diệp Phàm đánh hắn là vì phá hủy cơ chế bảo hộ của người mới của Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm cũng không phải kẻ ngu, người trắng trợn để cho người khác đánh ngươi như vậy, người ta đánh ngươi mới là lạ. Bốp, một tiếng tát vô cùng vang dội truyền đến, tiếp đó cả người Trương Hạo xoay tròn trên không trung, mạnh mẽ đập xuống mặt đất, đầu óc choáng váng, ngã xuống đất trong nháy mắt đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, ngươi dám chủ động ra tay. Diệp Phàm nhất thời giống như nhìn một kẻ ngốc nhìn Trương Hạo, nhún vai nói, không phải là ngươi yêu cầu sao? Ta yêu cầu, đúng a, ta yêu cầu, Trương Hạo gật gật đầu, tiếp theo đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Mẹ kiếp, ta đặc biệt yêu cầu ngươi nên ra tay à? Ngươi có thể dễ lừa như vậy hay không? Hay là ngươi căn bản không để cơ chế người mới vào trong mắt? Toàn bộ quảng trường tiếp dẫn càng im ắng không một tiếng động, từng thiên kiêu mở to hai mắt nhìn một màn này có chút ngạc nhiên. Bọn họ và Trương Hạo đều giống nhau, đánh thật sao? Người này quá mạnh mẽ phải không? Người này cũng là một tên hồ đồ. Không thể không nói, các thiên kiêu trên đường đi nhìn thấy Diệp Phàm tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng là thật sự bội phục Diệp Phàm. Nam nhân này luôn có thể làm ra những chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ cần hắn muốn làm, hắn sẽ đi làm, loại dũng phách và thực lực này, trong cùng giai, người nào có thể sánh ngang với hắn. Nếu nói không kinh ngạc, chỉ có thiên đế chúng, đặc biệt là đám người Diệp Tàn, lúc nhìn thấy Trương Hạo yêu cầu Diệp Phàm đánh hắn, bọn họ đều cảm thấy đầu óc tên này có vấn đề hay không, yêu cầu kỳ hoa như vậy mà cũng nói ra được. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết hậu quả khi chủ động ra tay, cơ chế bảo vệ của tân thủ sẽ vô hiệu, ngươi biết không? Mục đích ban đầu của Trương Hạo là để Diệp Phàm chủ động xuất thủ. Nhưng khi Diệp Phàm ra tay đơn giản như thế, hắn lại có chút không quen, lúc này hỏi. Ta biết, Diệp Phàm nghe vậy vậy mà có chút chăm chú gật đầu nói. Không phải kẻ ngu si, Trương Hạo có chút sững sờ, bất quá vẫn nhịn không được hỏi, vậy ngươi còn ra tay? Vì sao không thể ra tay, người mạnh nhất trong này cũng chỉ là đại tiên giới tầng 1, đối với ta mà nói, người mới bảo vệ có gì khác nhau đâu. Nếu ngươi đã ra ngoài dẫn ta ra tay, vậy thì vị đằng sau kia hẳn cũng phải ra ngoài. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, tiếp theo trực tiếp nhìn về phía xa xa càng ngày càng giống vàng. Hoàng Huyền cảm nhận ánh mắt của đạo Diệp Phàm, lập tức đi thẳng ra, hai tay chậm rãi vỗ tay nói, ha ha, tiểu bối bây giờ đúng là rất kiêu ngạo, xem ra ngươi không hề sợ hãi. Vừa nói xong, Hoàng Nhất đi tới trước mặt Diệp Phàm, dừng lại. Lập tức không ít người tiếp dẫn nhau nhau hô lên, là sứ giả thời gian Hoàng Hậu. Một nhóm thiên kiêu 2000 năm trước, tại sao hắn lại nhằm vào người mới này? Một đám người nghi hoặc khó hiểu, Diệp Phàm nhìn Hoàng Đô, ngươi là ai? Hoàng Lại, hậu bối dòng chính Hoàng gia. Hoàng thượng nghe vậy cực kỳ kiêu ngạo, hiển nhiên sinh ra trong Hoàng gia là một loại vinh hạnh. Họ Hoàng, ý niệm trong lòng Diệp Phàm hơi động, ngược lại hỏi tiếp, Hoàng Chiêm là gì của ngươi? Ngươi đang nói cô cô ta, thế nào, ngươi biết cô của ta, còn nữa, chú ý ngôn từ của ngươi, tên của cô ta cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện gọi được. Hoàng Nhược nghe vậy không khỏi nhíu mày nói, nếu như Diệp Phàm thật sự nhận ra cô của hắn, hôm nay cục tức này hắn thật đúng là không có biện pháp rút ra ngoài, đừng nhìn tu vi Hoàng Tạc chỉ là tiên đế hậu kỳ, nhưng mà Hoàng Uẩn ở Hoàng gia địa vị cực cao, hơn nữa bởi vì thể chất của nàng có vấn đề, tu vi của nàng mới bất quá như thế, chờ nàng thành tựu thái cổ chân phượng thể, tương lai của Hoàng bối cũng không thể tưởng tượng. Hôm nay băng hỏa song phượng đã có đủ, chỉ cần chờ băng phượng trưởng thành liền có thể cử hành nghi thức. Trương gia cho rằng xông vào huyết chú thần sơn thực ra cũng không phải như thế, trước khi xông vào huyết chú thần sơn, hắn đã bị tuyệt đỉnh cường giả của Hoàng gia bắt được, mang về địa lao Hoàng gia giam giữ. Muốn vàng nhưng lại nói, ảnh hưởng kia thật sự mê người, chỉ bất quá cô hắn có bệnh ưa sạch sẽ nhất định, không cho phép băng hỏa song phượng bị bất luận kẻ nào động, nếu không hắn nhất định phải làm băng hỏa cửu trọng thiên. Cô của ngươi, Diệp Phàm nghe vậy khuôn mặt bình thản chậm rãi biến thành âm trầm vô cùng, tiếp theo lạnh lùng nói, chỉ là một phế vật tiên đế hậu kỳ mà thôi, ta gọi thẳng tên của nàng thì thế nào, trong mắt ta, Hoàng bà thứ gì cũng không phải. Làm càn, Hoàng lại tức giận nói, ngươi dám cả gan vũ nhục cô ta, hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nói xong, Hoàng giả rút ra một thanh trường đao, đao khí lập tức tung hoành, lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng lao về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy hừ lạnh một tiếng, một bước đạp xuống, mặt đất rung chuyển, đá to bay ra, ngăn cản đao khí. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ. Diệp Phàm dường như đang nói một sự thật. Nếu không phải Lý Sầu dặn dò các nơi khác của Thánh Địa Đạo Hoàng là không thể tùy ý giết người, hôm nay hắn muốn giết Hoàng nhưng, người này tôn trọng quan hệ Hoàng trực sĩ như thế, hiển nhiên là vô cùng tốt với Hoàng bố, mà gã cũng là cường giả Hoàng gia, đã đứng đối lập với hắn rồi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn phải đối đầu trực diện với Hoàng gia, nếu như vậy, chẳng bằng hắn tiêu giảm thực lực của Hoàng gia trước thời hạn. Bên này có chiến đấu, lúc này đông đảo thiên kiêu đưa mắt nhìn về phía này, ai nấy đều hào hứng bừng bừng. Một tiên đế hậu kỳ đối đầu với một đại tiên đế tầng thứ nhất còn có thể bừa bãi ngông cuồng như vậy, thật ra lão nhân Thánh Địa Đạo Hoàng đang ngồi đây chưa từng gặp qua. Là muốn chết sao? Ha ha ha, thiên kiêu mà, kiểu gì cũng cho rằng làm việc cực khổ cho thiên hạ đệ nhất, nhất là thiên kiêu ở tiên giới cấp thấp. Lại nói thiên kiêu đạo hoàng giới chúng ta có tiền lệ đánh bại bán đại tiên đế của đê giai tiên giới. Ta rất mong chờ cường giả của tiên giới sẽ có một trận chiến siêu cấp. Dùng tu vi tiên đế hậu kỳ đánh bại đại tiên đế tầng thứ nhất đạo hoàng giới chúng ta, ha ha ha, thế nào, giấc mộng này có làm được không? Lời giễu cợt của tiên nhân đạo hoàng giới không ngừng, trái lại thiên kiêu bên phía phong tiên giới có chút lo lắng và không nói gì, cộng thêm hiếu kỳ với Diệp Phàm, người này chỉ là tiên đế hậu kỳ, lấy đâu ra tự tin này? 1694, tin tức về Thái Thượng Vân Thư, hừ, nghe con nói thời gian pháp tắc của con rất mạnh, rất tốt, hôm nay ta sẽ nói cho con biết. Cái gì gọi là múa rìu qua mắt thợ. Nói xong, nhưng vàng một đao chém ngang, hội tụ pháp tắc thời gian, dưới một đao này thời gian câu thời gian quá khe, chớp mắt liền là vĩnh hằng, một đao này chính là đao thời gian. Không ít cường giả thiên kiêu đại tiên đế tầng thứ nhất ở Thánh Địa Đạo Hoàng căn bản không tiếp được một đao này. Vạn đạo pháp tắc, thời gian pháp tắc tuyệt đối có thể đứng hàng đầu trong tất cả pháp tắc, phàm là người nắm giữ thời gian pháp tắc, thường giết người trong chớp mắt. Một đao này, Diệp Phàm thất bại. Thiên kiêu của đạo hoàng giới vô cùng tự tin. Ban môn đánh rìu, đúng vậy, trong mắt thiên kiêu có chút hiểu biết, bất luận kẻ nào trước mặt hoàng đế cũng dùng thời gian pháp tác thuật như búa múa. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào một đao này, dường như đang lâm vào trong thời gian pháp tắc tắc tắc, khóe miệng Hoàng Nhược lộ ra một tia khinh thường, loại cấp bậc địch nhân này, căn bản không xứng để hắn xuất ra một đao này. Vạn đạo pháp nhãn, mở, trong đôi mắt Diệp Phàm lập tức xuất hiện thần văn thời gian pháp tác huyền ảo, ngay sau đó, thời gian lại dừng lại. Một cước đạp xuống, thân hình Diệp Phàm xuất hiện ở phía sau hoàng đằng, tay phải cầm chặt trường đao màu vàng, tiện tay bắn ra, trường đao đổi hướng, một giây sau, pháp tắc thời gian biến mất. Hoàng thượng chợt phát hiện lưỡi đao của mình chỉ cách hắn có một tấc, đao khí đáng sợ đã cắt đứt da thịt hắn, lập tức toàn thân vỡ nát. Tiên lực đột nhiên nổ tung, ngăn cản đao khí của mình lại, tiếp đó hắn mãnh liệt nhìn về phía Diệp Phàm, chỉ thấy Diệp Phàm vẫn đứng nguyên tại chỗ, lạnh nhạt nhìn hoàng bướng. Chậm rãi nói, không ít người nói cho ta biết cái gì gọi là múa rìu qua đường, ngươi giải thích rõ ràng nhất. Những lời này nghe có chút cổ quái, nghĩ kỹ liền hiểu được ý tứ của Diệp Phàm, mới vừa rồi Hoàng bảo Diệp Phàm hiểu được thế nào gọi là múa rìu qua mắt thợ, ý tứ bên ngoài là thời gian pháp tắc Diệp Phàm sử dụng không đáng nhắc tới. Mà hiện thực là thời gian pháp tắc của hắn không đáng nhắc tới trước mặt Diệp Phàm, cho nên Diệp Phàm cố ý nói như vậy. Hoàng Như quả thật đã nói cho Diệp Phàm biết cái gì gọi là múa rìu qua mắt thợ, chẳng qua hắn lại biến thành người cầm rìu mà thôi. Một vệt mồ hôi lạnh rơi xuống mặt Hoàng Nhược, bởi vì hắn nắm giữ thời gian pháp tắc, cho nên hắn mới biết thời gian pháp tắc đối chiến đáng sợ cỡ nào. Vừa rồi Diệp Phàm có thể thay đổi phương hướng lưỡi đao của hắn, đồng dạng cũng có thể chém giết hắn. Trước mặt người này, hắn ta không chịu nổi một kích như thế. Trên quảng trường tiếp dẫn, lời chào phúng của thiên kiêu đạo hoàng giới trực tiếp dừng lại, nguyên một đám có chút lúng túng, mới nghe càng náo nhiệt, châm chọc càng đúng chỗ, giờ phút này mặt lại càng đau. Còn thiên kiêu của phong tiên giới, trừ nhóm người mới là Diệp Phàm ra, những lão nhân tiếp dẫn đều ngây ra như phỗng. Tiên đế hậu kỳ hạ tầng hoàng hậu cho ta miểu bại đại tiên đế tầng thứ nhất, người đang chơi đùa đấy à? Vừa rồi ai nói rất mong đợi cường giả tiên giới đến chiến đấu vượt cấp kỳ tích. Dùng tu vi tiên đế hậu kỳ đánh bại đại tiên đế tầng thứ nhất của đạo hoàng giới, toàn bộ chúng ta đã có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Có người không cam lòng yếu thế phản đối, những tiên nhân đi theo Diệp Phàm gần như đã lấy Diệp Phàm cầm đầu, những hành động của Diệp Phàm đủ để thu phục bọn họ từ trong lòng, nhất là cảm nhận được sự ưu việt của những thiên kiêu đạo hoàng giới này, càng làm cho đám người mới khó chịu. Dù sao bọn họ cũng vừa mới từ phong tiên giới tới đạo hoàng giới, lòng trung thành với phong tiên giới càng mạnh hơn, cũng không quen bị thiên kiêu của đạo hoàng giới chế nhạo, đầu tiên là càng đúng, bây giờ lại là hoàng đế, Diệp Phàm cứu vãn không chỉ có mặt mũi của chính hắn, còn có mặt mũi của toàn bộ thiên kiêu này. Oanh, Diệp Phàm vừa dứt lời, một giây sau đã xuất hiện trước người hoàng hậu, một quyền hung hăng nện xuống, hoàng thượng vội vàng đón đỡ, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt nổ tung. Tiếp đó hoàng tâm bị cỗ cự lực này đánh bay, hung hăng nện vào cây trụ to lớn phía sau, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người trở nên uể oải vô cùng. Cùng một thể tu cận kề chiến đấu như thế, cho dù ngươi là cường giả cấp bậc đại tiên đế, bất quá trong mắt ta, ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Thân hình Diệp Phàm đứng lại, lạnh nhạt nói, thể tu, thiên kiêu của đạo hoàng giới kinh ngạc, không ngờ người này còn là một thể tu. Làm một pháp tu, ngươi đã làm được tới trình độ này mà vẫn còn là một thể tu. Ngươi xác định ngươi và chúng ta đang ở cùng một thế giới ư? Hoàng thượng nghe vậy lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, một người toàn bộ phương diện pháp tắc áp chế loại đỉnh cấp pháp tu như gã, vậy mà lại là thể tu đáng sợ như thế, gã nói ra ai tin? Hoàng quả thực chưa từng nghĩ tới Diệp Phàm là thể tu, bởi vì càng nói qua, Diệp Phàm thời gian pháp tắc làm cho nàng không có lực phòng ngự, thể tu chính là nhục thể, không phải pháp tắc, mặc dù có thể tu nghiên cứu pháp tắc, nhưng có thể nắm giữ pháp tắc cũng kém xa pháp tu cùng giai. Đương nhiên, loại tình huống đại lực dựa vào huyết mạch lực để nắm giữ pháp tắc ngoại trừ. Một quyền này làm cho Hoàng lại bị thương nặng, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia sát ý, tiếp theo chậm rãi đi đến bên cạnh Hoàng Trúc, một cước giẫm lên tay hắn, xương tay Hoàng Thố trực tiếp vỡ vụn, lập tức, một cỗ đau đớn chui vào hồn phách truyền đến, Hoàng Phàm nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Tay phải vung lên, chữ vật giới chỉ của Hoàng lại bay ra, bị Diệp Phàm tùy ý thu hồi, đồng thời lệnh bài của hắn bị Diệp Phàm hút lấy. Trên đó có 1.500.000 điểm, Diệp Phàm không khách khí vạch lên lệnh bài của mình, đồng thời lạnh giọng hỏi, cô của ngươi, cũng chính là tên cặn bã Hoàng Cân lúc trước trở về, có dẫn theo một nữ tử trở về không? Nữ tử kia, Hoàng thượng nghe vậy lập tức hơi sững sờ, trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, vẻ khác thường này bị Diệp Phàm nhạy bén quan sát được, lúc này trong lòng ông ta có tính toán, tất nhiên Thái Thượng Vân Thư là được nữ nhân kia dẫn tới bên trong thánh địa đạo Hoàng. Nàng hiện tại như thế nào? Diệp Phàm lạnh giọng nói. Ha ha, người nói chính là Thái Thượng Vân Thư đó, chết rồi, bị ta chơi chết, thân thể của cô nàng kia quả thật không tệ. Lúc này Hoàng hậu đã hiểu Diệp Phàm hỏi là ai, lập tức nổi giận, cười lạnh nói. Giặc giặc giặc, tay còn lại thì bị Diệp Phàm đạp nát, Diệp Phàm hờ hững nhìn Hoàng lại, thánh địa quy định không thể giết người bên ngoài đột tiên đài, nhưng lại không quy định không thể tra tấn người khác, nếu ngươi muốn dùng cách nói này để kích thích ta chỉ tự tìm khổ. Ha ha ha, chút đau ấy đối với ta mà nói còn không tính là gì. Nữ nhân kia đã bị ta chơi chết, ha ha, rất sảng khoái, thế nào, ngươi muốn xem hình ảnh ghi chép không? Ta có thể thỏa mãn ngươi. Hoàng thượng nghe vậy càng đắc ý, lập tức trên mặt Diệp Phàm lộ ra một tia lửa giận, thanh sơn không xuất hiện, tiếp theo trực tiếp đánh vào bên trong hồn phách của Hoàng Tiếu. A, một tiếng rú thảm vô cùng thống khổ xuất hiện, Hoàng như đang chịu đựng sự tra tấn đáng sợ của thế gian, cả người bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ dữ tợn. Ngươi dám ra tay với hồn phách của ta, đạo hoàng. Đạo hoàng thánh địa đã quy định rõ ràng, loại đánh nhau này tuyệt đối không thể để lại linh hồn bị thương trên người đối thủ. Ngươi dám can đảm làm như vậy, ngươi chết chắc rồi, a, mau dừng tay. Hoàng thượng trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thống khổ không chịu nổi nói. 1695, đan đồng hết sức có cảm giác ưu việt. chỉ cần ta có thể khôi phục thần hồn của ngươi bị thương, ta cũng chưa từng vi phạm quy tắc của Thánh Địa Đạo Hoàng, ngươi đã muốn chơi, ta từ từ chơi với ngươi, yên tâm, bản lĩnh giết người của ta không tính là quá mạnh, bản lĩnh cứu người rất mạnh, cháy thêm chút nữa ta có thể giúp ngươi khôi phục như lúc ban đầu, có muốn thử chút không? Diệp Phàm mắt lạnh nhìn Hoàng hậu, nhiệt độ hỏa diễm trong tay cao thêm, lập tức tiếng rú thảm càng thêm vang dội. Dừng tay, một tiếng quát mắng vang lên, càng lúc càng trực tiếp bay ra, gương mặt tràn đầy đau lòng, một kiếm chém về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức vươn tay phải ra, đồng thuật mở ra, thân hình càng bị định trụ, tiếp theo tay phải Diệp Phàm nắm hờ, càng không khống chế được bay đến bên cạnh Hoàng Kim, một quyền. Càng phun ra máu tươi, cả người trong nháy mắt trở nên vô cùng uể oải, tiếp theo, Thanh Sơn Tuyệt đánh vào không trung. Lúc này, tiếng kêu càng thê lương thảm thiết vang lên, Hoàng hậu tức khắc giận không kìm nén được, giọng nói có chút điên cuồng, ngươi thả nàng ta, nhanh thả nàng ta ra. Diệp Phàm mắt lạnh nhìn màu vàng nhưng liếc một cái, không hề lay động chút nào, ngược lại hỏa diễm thiêu đốt càng thêm vượng thịnh, thiên kiêu chung quanh đều im lặng, âm thầm tặc lưỡi, người thoạt nhìn có chút vô hại này, tàn nhẫn quá mức khiến người ta sợ hãi. Đệ tử của Đạo Hoàng giới nhìn thấy thảm trạng càng không dám lên đây xen vào việc của người khác, tuy trong Thánh Địa Đạo Hoàng có một số đại tiên đế, nhưng cũng không phải khắp nơi đều là đại tiên đế, số lượng đại tiên đế tiếp ứng quảng trường này không vượt quá số lượng, hoàng thượng ở chỗ này được tính là người mạnh nhất. Ngay cả Hoàng Phàm cũng bị đánh bại dễ dàng như thế, những người khác đi lên chẳng phải để đưa đồ ăn sao? Ta nói cho ngươi biết, tình hình gần đây của Thái Thượng Vân Thư, ngươi thả nàng ra. Diệp Phàm vẫn như cũ không nhúc nhích, hỏa diễm cháy càng thêm mạnh mẽ. Lập tức, không ít người đều có phần hiểu ý của nam nhân này. Nếu ngươi muốn ta dừng tay, ta sẽ không dừng tay. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Hành vi của nam nhân này khiến người ta đoán không ra. Nhưng đối với sự nắm chắc tâm lý lại cực mạnh, chỉ cần lần này thật sự làm cho hắn đau lòng, khiến hắn có một loại suy nghĩ, nếu khi Diệp Phàm cho hắn cơ hội hắn không phối hợp với Diệp Phàm, mặc dù sau đó hắn nhận thua, cũng phải trả giá đắt. Kể từ đó, vấn đề sau đó, Hoàng cũng không dám lén lút chơi xấu. Một mực thiêu đốt 30 hơi thở, đợi đến khi hơi thở sinh mệnh càng ngày càng gần như không còn, Hoàng đã đến lúc cầu xin tha thứ, Diệp Phàm mới dừng đốt lửa, nhìn Hoàng Nhã lạnh nhạt nói. Bây giờ nói cho ta biết mục đích của Vân Thư như thế nào rồi, mục đích bắt con bé là gì, nếu có nửa câu để ta nghe thấy không thích hợp, chúng ta tiếp tục trò chơi này. Ta nói, ta đều nói. Hoàng thượng có chút chán nản nói, Thái thượng Vân Thư hiện tại không có bất cứ chuyện gì, sau khi cô của ta dẫn nàng ấy tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng, toàn lực giúp nàng ấy tu hành, nàng ấy hiện giờ đang tiềm tu ở trong phía sau hoàng gia. Hừ, lão yêu phụ có thể tốt bụng như vậy, mục đích của nàng là gì? Diệp Phàm nghe vậy lạnh lùng nói. Nàng ta thấy Thái Thượng Vân Thư tư chất không tệ, lòng sinh ái tài. A, càng phát ra tiếng kêu thảm thiết, đồng thời Diệp Phàm câu thông sinh mệnh thụ, rót sinh mệnh lực vào trong thân thể Việt Nhiên, thương thế của nàng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Kể từ đó, nàng tiếp nhận thống khổ do bầu trời Thanh Sơn Tuyệt thiêu đốt. Hoàng lại giống như thế, Diệp Phàm mắt lạnh nhìn Hoàng Phục là có ý yêu tài, nhưng đừng quên, lúc trước nàng một lời không hợp liền chém giết Diệp Phàm. Trong ánh mắt nhìn về phía Thái Thượng Vân Thư càng không có bất kỳ thần sắc ái tài nào. Diệp Phàm hắn cũng không phải kẻ ngốc, sao lại nghe lời nói vàng nhưng lại thành vàng. Nếu Hoàng đã muốn lừa gạt ông ta sẽ tiếp tục chơi đùa với ông ta. Không muốn, Hoàng Kim vội vàng cầu xin tha thứ, Diệp Phàm vẫn không hề bị lay động. Lần này thiêu đốt 40 hơi thở, đợi đến khi Hoàng Đô sắp từ bỏ cầu xin tha thứ, lực lượng sinh mệnh bắt đầu khởi động, thân thể hai người lại khôi phục như thế. Hoàng thượng cho rằng Diệp Phàm sẽ hỏi lần nữa, Thanh Sơn Không Tuyệt lại hạ xuống. Lại là 40 tức, thương thế hai người khôi phục, lúc này càng nhìn vào trong mắt Diệp Phàm tràn đầy sợ hãi, thậm chí trong mắt nhìn về phía Hoàng lại đều có một tia u oán, nàng cho rằng Hoàng lại là người thích nàng nhất. Sau khi nàng bị hành hạ như vậy, Hoàng lại có thể nói thật cho Diệp Phàm tất cả mọi chuyện, nhưng Hoàng không có, như vậy, trong mắt nàng thật sự quan trọng như vậy sao? Còn muốn tiếp tục chơi không? Trước mặt đông đảo thiên kiêu, Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười nói. Nhất thời, hoàng giả điên cuồng lắc đầu, nào còn có bộ dáng tuyệt đỉnh thiên kiêu không ai bì nổi trước đó. Về phần thiên kiêu vây xem chung quanh lại càng mang theo một tia sợ hãi trong mắt Diệp Phàm, ở Thánh Địa Đạo Hoàng không thể giết người, không thể vấy bẩn và khinh bỉ người khác, cũng không thể tạo thành thương thế không thể khôi phục đối với người khác. Tất cả mọi người đều là tiên nhân, đạo tâm không cần nói nhiều, cho dù bị người tra tấn một phen cũng không sợ, mà thống khổ đáng sợ nhất là đau đớn đến từ linh hồn. Thương tích trên linh hồn lại là thứ khó khôi phục nhất, Thánh Địa Đạo Hoàng hiển nhiên không cho phép chiến đấu giữa đông đảo đệ tử bị thương. Cho nên đối với đại đa số mọi người, bọn họ thật sự đã trêu chọc phải kẻ khác, cũng chỉ là bị cướp tài nguyên mà thôi. Vấn đề là bây giờ đã xuất hiện một tên Diệp Phàm, hiển nhiên dưới quy củ này, đối với tất cả thiên kiêu mà nói, đây đều là ác mộng, còn đáng sợ hơn so với giết bọn họ. Diệp Phàm vì sao làm việc này trước mặt nhiều người như vậy? Một mặt là vì Thái Thượng Vân Thư, mặt khác, Diệp Phàm chính là muốn tạo áp lực cho đám người này, khiến những người này hiểu, trêu chọc người khác, người nhiều nhất bị cướp tài nguyên, trêu chọc đến Diệp Phàm, hắn có thể khiến ngươi sống không bằng chết, đây là thành lập một vòng bảo hộ cho đám người Ngọc Tử. Nếu không muốn chơi, vậy tiếp tục đề tài vừa rồi, lão yêu phụ Hoàng Chiêm kia bắt Vân Thư rốt cuộc là vì cái gì? Diệp Phàm tiếp tục thờ ơ nói, không nhìn ra hỉ nộ, nhưng càng là người như vậy càng đáng sợ, lúc này trong mắt Hoàng Đô, Diệp Phàm chính là ác ma. Cô ta bắt Thái Thượng Vân Thư là vì, ai là Diệp Phàm? Một đạo thanh âm đột ngột cắt ngang lời nói của Hoàng hậu, tiếp theo, nơi phát ra thanh âm, một nữ tử đi tới, nữ tử mặc một thân đan đồng hầu hạ, trên mặt kiêu ngạo vô cùng, đạm mạc nhìn tất cả mọi người. Đan đồng của quỷ lão là một việc tra tấn thân phận con người, nhưng không phải tất cả đan đồng đều như vậy, đối với một ít luyện đan thiên phú không tệ, nhưng cũng không phải nhiệm vụ gì phi thường được quỷ lão coi trọng. Cho nên nhiệm vụ bình thường trong phạm vi hoạt động mà bọn họ có thể giao cho đan đồng, là nhiệm vụ cực kỳ dễ chịu, bọn họ không cần tốn hao thời gian luyện đan, bọn họ lại có thể đi theo quỷ lão tu luyện rất nhiều thủ đoạn luyện đan. Mà những người này lại là người bên cạnh quỷ lão, thân phận địa vị tự nhiên không cần nói nhiều. Quỷ lão trưởng quản đan điện của toàn bộ đạo hoàng thánh địa, bọn họ là đan đồng của quỷ lão, cũng có chức vị cực cao, mặc dù phần lớn thời gian dùng cho luyện đan, tu vi của bọn hắn phổ biến thấp, nhưng ngày thường có đệ tử nào nhìn thấy bọn hắn không phải cung kính chứ. Cũng bởi vậy, đan đồng này cảm thấy vô cùng ưu việt, ánh mắt nhìn rất nhiều thiên kiêu cũng mang theo một tia coi thường. Diệp Phàm nhìn thấy người tới, biết người này là tới tiếp dẫn hắn, lập tức chắp tay lễ phép nói tại hạ chính là Diệp Phàm. À, vậy đi theo ta. Nữ tu nghe vậy lạnh nhạt nói, sau đó trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi, dường như nàng có thân phận cao đẳng như vậy đã rất nể mặt Diệp Phàm. Vị sư tỷ này, chỗ ta còn có chút việc lặt vặt. Diệp Phàm lập tức giải thích nói, việc vặt mà thôi, hiện tại đi theo ta. Diệp Phàm còn chưa nói hết, nữ tử kia trực tiếp cắt ngang nói. Chương 1696, lúc này đệ tử đạo hoàng giới đều có chút xem kịch vui nhìn Diệp Phàm, hoàng lại lộ ra một tia khoái ý, nhìn thấy đan đồng đến. Ngược lại hắn muốn nói ra lời lưu lại, Diệp Phàm hành hạ hắn như vậy, hắn tự nhiên không muốn để Diệp Phàm thực hiện được ý đồ. Đan đồng kia nói xong trực tiếp trở về, Diệp Phàm hờ hững nhìn bóng lưng cô gái kia, tiếp theo núi xanh trong tay xuất hiện, quay đầu nhìn Hoàng hậu, lạnh nhạt nói tiếp, mục đích cô người bắt Vân Thư là gì? À, mọi người có chút kinh ngạc, đây thật đúng là tính cách của người này. Lúc này Hoàng Sơn há to miệng, hai mắt nhìn về phía đan đồng rời đi, muốn chờ đợi một hồi. Sau một khắc, Thanh Sơn trống rỗng bay đến trong thần hồn của hắn, lúc này tiếng kêu thảm thiết lại vang lên lần nữa. Xem ra ngươi không nói chuyện cho tốt, hiện tại đã có thể nói cho ta biết rồi chứ. Diệp Phàm lạnh giọng nói, Hoàng thượng gào thét thống khổ, vội vàng nói, diệt ngọn lửa đi, ta nói, bây giờ ta sẽ nói. Lúc nào nói xong, khi nào ta sẽ triệt hồi hỏa diễm, ngươi có thể biểu đạt không rõ, kéo dài thời gian, ta vô cùng hoan nghênh. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, vốn dĩ muốn hỏi cho rõ ràng. Sớm biết tình huống Thái Thượng Vân Thư, sớm đi theo đan đồng rời đi, nhưng Hoàng lại hiển nhiên không định phối hợp. Về phương diện khác, đan đồng này khiến Diệp Phàm rất khó chịu. Hắn ở tại chỗ này, đan đồng kia tất nhiên sẽ không dễ dàng tính toán như hắn. Đã như vậy, thời gian nhanh chậm cũng không trọng yếu, hắn dứt khoát dành thêm một ít thời gian chậm rãi nghe đáp án của Hoàng thượng. Hả, lỗ tai của ngươi điếc à? Bây giờ ta cho ngươi rời đi, lăn lại đây cho ta, lập tức, ngay lập tức. Nữ đan đồng đột nhiên phát hiện Diệp Phàm không đuổi kịp. Lửa giận bùng lên, lập tức hung dữ nói. Diệp Phàm vươn tay phải ra nắm lấy nữ tu kia, trong nháy mắt nữ tu kia cảm nhận được một luồng lực lượng không cách nào giải thích được rót vào trên người nàng, tiếp theo không khống chế được bay lên, bay thẳng tới trước mặt Diệp Phàm. Tay phải cầm lấy cổ nữ tu, hai mắt Diệp Phàm thâm thúy lãnh khốc nhìn chằm chằm vào nàng, sát ý băng hàn khiến nữ tu sợ hãi. Nếu như ngươi nói thêm một câu, ta liền cho ngươi giống hệt hắn. Cút, tiên lực vận chuyển, nữ đàn đồng trực tiếp hộc máu bay ra. Nện trên mặt đất, hai mắt vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Phàm, nàng tên là Dương Cửu Nhi, tư chất tu hành của nàng cũng không cao, lúc mới bắt đầu tiến vào thánh địa đạo hoàng, nàng và đại đa số thiên kiêu tầng dưới chót đều gian khổ. Nhưng mà một lần ngoài ý muốn lại để cho nàng tiến vào tầm mắt quỷ lão, hơn nữa may mắn trở thành đan đồng của quỷ lão. Từ đó về sau, thân phận của nàng liền phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất, thậm chí ngày thường, khi nhục mạ tu sĩ nàng, gần như sau này đều đi vòng qua. Mà từng nàng ngước nhìn lên, mỗi người đều lộ ra nụ cười lấy lòng đối với nàng, thậm chí bởi vậy mà nàng còn thầm mến một gã thiên kiêu mà từng trao đổi với mình, Có lẽ thân phận thay đổi quá chênh lệch, nàng trở nên càng ngày càng bướng bỉnh, càng ngày càng không coi những người khác ra gì. Mà lần này quỷ lão lại để nàng tới tiếp dẫn đàn đồng mới, nàng đại biểu quỷ lão, thân phận tự nhiên càng khác biệt. Nàng như thế nào lại đi đợi một đàn đồng mới tới làm chuyện tốt, đối với nàng mà nói, chuyện của quỷ lão chính là chủ yếu nhất, đồng dạng, chỉ có người khác chờ nàng, không có phần của người khác như nàng, nàng hưởng thụ loại cảm giác cao nhân nhất đẳng này, càng hưởng thụ người khác bất đắc dĩ lại e ngại cảm giác của nàng. Nàng cho rằng, đây chính là cảm giác của cường giả, đời này nàng cũng không có khả năng trở thành cường giả có tu vi, nhưng nàng cũng có thể nắm quyền lợi cường giả, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới kết quả này, nam tử trước mắt lại bỏ qua thân phận của nàng, trực tiếp ra tay với nàng, hắn điên rồi sao? Nhưng nghĩ đến sát ý Diệp Phàm vừa rồi bắn ra, nàng có chút nghĩ mà sợ, không dám nói câu nào, dù sao cũng là biến thành thân phận đặc thù như bây giờ, người ngoài mạnh là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, chờ trở lại bên cạnh quỷ lão, nói thế nào thì phải xem năng lực của nàng, chuyện này nàng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy được. Diệp Phàm không để ý đến Dương Cửu Nhi, mà tiếp tục nhìn về phía Hoàng Đô, Hoàng nhưng lúc này nào còn dám nói nhảm, cố nén thống khổ bị thiêu đốt gần ra từng câu từng chữ, Thái Thượng Vân Thư chính là người chuyển thế của Thượng Cổ Băng Phượng. Nàng ta có thể làm dược dẫn, kích hoạt. Hoàng Nhược tiếp tục nói chuyện, hiển nhiên hắn ta cực kỳ đau đớn. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, biến mất không gian thanh sơn, đồng thời vận chuyển sinh mệnh chi lực, Hoàng Nhược lại khôi phục, trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Lần này hiển nhiên hắn ta không dám suy nghĩ gì khác, thủ đoạn của Diệp Phàm thật quá đáng sợ. Cô ta là Phượng Tủy Niết Bàn Thể, chỉ cần lấy hỏa phượng cùng băng phượng luyện hóa thành đan dược ăn vào, liền có thể hoàn toàn kích hoạt Phượng Tủy Niết Bàn Thể, thành tựu Thái Cổ Chân Phượng Thể, cho nên nàng ta bắt Thái Thượng Vân Thư. Lấy người làm thuốc, xúc sinh không bằng, Vân Thư bây giờ thế nào, nói. Diệp Phàm nghe vậy sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Hiện tại, Thái Thượng Vân Thư không có xảy ra bất cứ chuyện gì, muốn luyện đan nàng ta, nhất định phải làm cho tu vi của nàng ta tăng lên tới tiên đế, trước mắt nàng ta chẳng qua chỉ là tiên hậu kỳ, cho nên cũng không thích hợp, ngoài ra, còn thiếu một hỏa phượng. Hoàng hậu lập tức nói, chuyện lửa phượng sông khói hắn tuyệt đối không có khả năng nói cho Diệp Phàm biết, Thái Thượng Vân Thư không phải người của đạo Hoàng Thánh Địa, Hoàng San bắt cũng bắt được, những người khác sẽ không bởi vì chuyện này mà hỏi tội Hoàng gia, nhưng mà hun khói có cô là trưởng lão đạo Hoàng Thánh Địa, hơn nữa cô nàng này còn là nhân vật trung lập, một khi nàng này biết rõ bị Hoàng gia giam giữ mưu đồ luyện thành đan dược, vậy thì tính chất của chuyện này hoàn toàn không giống như vậy. Thậm chí có thể khiến một ít đại tiên đế của các đại gia tộc không thuộc thánh địa của đạo Hoàng sinh lòng cảnh giác, cùng nhau gom góp một chỗ đối địch với Hoàng gia. Cũng may Diệp Phàm hỏi chính là Thái Thượng Vân Thư, chuyện hắn muốn giấu giếm được giấc ngủ hun khói ngược lại không khó. Diệp Phàm quả thật chưa từng nghĩ tới chuyện sông khói sẽ bị Hoàng gia bắt, lúc này quả thật cũng không nghĩ tới chuyện này, trước mắt hắn vừa mới tới đạo Hoàng thành đã gây thù chuốc oán không ít, trước mắt hắn cũng không biết xâm y thế nào, chuyện này còn phải dàn xếp trước, tìm người hỏi thăm một phen. Lúc này hỏi thăm chuyện sông khói, không khỏi sẽ khiến cho Hoàng gia nhớ kỹ, một khi huân y dựa vào tình huống không tốt, không chừng y sẽ liên lụy đến huân y. Hắn tùy ý ném Hoàng lại trên mặt đất, tiếp theo Diệp Phàm lạnh nhạt nói, xúc sinh Hoàng chiêm kia thuộc về thế lực nào? Hắn hỏi cái này, đương nhiên là muốn tiến hành giết chết đầu tiên, tu vi của Hoàng Mãng chỉ là tiên đế, tất nhiên không phải trưởng lão, mà chỉ cần không phải trưởng lão, đều có thể sẽ trở thành đối tượng phát động đầu tiên chiến, đương nhiên Hoàng bối dù sao cũng không phải là đệ tử. Cho nên Diệp Phàm cũng chỉ là có một câu hỏi này mà thôi. Thái Thượng Vân Thư hắn muốn cứu, nhưng không phải hiện tại, mặc dù hắn rất lo lắng, nhưng cũng biết lấy thực lực hiện giờ của hắn đi cứng đối cứng với Hoàng gia, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, về phần tìm các gia tộc khác của Thánh Địa Đạo Hoàng chủ trì công đạo, vậy càng là vô nghĩa. Cô ta không phải xúc sinh, người đối với cô ta vô lễ như thế, đợi đại ca ta Hoàng nộ xuất quan, nhất định phải diệt sát ngươi. Giọng nói vàng nhưng rất lạnh lùng, ta nói nàng là nàng. Thứ ăn thịt người, xúc sinh cũng không bằng, người của Hoàng gia các ngươi muốn tìm ta, cứ việc đến một người, ta giết một người, đến hai người, ta giết một đôi. Diệp Phàm nghe vậy một cước giẫm lên mặt Hoàng đế, nói tiếp ta hỏi ngươi, xúc sinh kia có gia nhập vào thế lực khác ở Thánh Địa Đạo Hoàng không? Chương 1697, cô của ta không thuộc về bất cứ thế lực nào, nếu như ngươi muốn ước chiến với nàng, cũng tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Sơn lạnh lùng nói. Tu vi của Hoàng Chiêm dù sao cũng chỉ là tiên đế, nếu là Diệp Phàm ước chiến, Hoàng Mâu không có khả năng có sức đánh một trận, đương nhiên Hoàng Noãn quả thật cũng không có gia nhập bất cứ thế lực nào, dù sao nàng đã trên vạn tuổi, không thuộc về đệ tử của đạo Hoàng Thánh Địa. Tiên nhân ở tiên giới, nhiều nhất có thể tu hành trong đạo Hoàng Thánh Địa 5.000 năm, mà đến 5.000 năm sau, nếu đã đột phá đại tiên đế, có thể lựa chọn lưu lại làm trưởng lão của Thánh Địa Đạo Hoàng, mà nếu chưa đột phá đại tiên đế, vậy nhất định phải rời khỏi đạo hoàng giới, trở lại phong tiên giới. Không giống với đạo hoàng giới, thiên kiêu của đạo hoàng giới có thể tu hành trong thánh địa đạo hoàng vạn năm, hơn nữa chỉ cần tu vi đạt tới cảnh giới đại tiên đế là có thể ở lại thánh địa đạo hoàng thành một phần của thánh địa đạo hoàng. Nói cho cùng, thánh địa đạo hoàng chính là thế lực bản địa của đạo hoàng giới. Đương nhiên là ưu đãi đối với tu sĩ bản địa nhiều hơn, nhưng người của đạo hoàng giới đã quên, năm đó hạo kiếp ở tiên giới, tiên nhân lưu lại tiên giới vốn là vật hy sinh, để cho bọn họ sống sót, bọn họ sở dĩ có nhiều tài nguyên như vậy, là vì tiên nhân lúc đó lưu lại biết mình hẳn phải chết, cơ hồ đem tài nguyên giao cho những mồi lửa này. Phong tiên giới còn sống, nhưng những loại hỏa chủng này hưởng thụ những tài nguyên này, cũng không hồi âm cho phong tiên giới bất cứ thứ gì. Thánh địa đạo hoàng xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào, đối đãi với vị diện và vị trí của mình ở đều là rất bình thường, duy chỉ có giữa đạo hoàng giới và phong tiên giới, đạo hoàng thánh địa làm như vậy chính là vong ân phụ nghĩa lớn nhất. Diệp Phàm không để ý đến ố vàng, rời chân khỏi người tên kia, vận chuyển sinh mệnh chi lực, xóa đi vết thương trên thần hồn của hắn, nhìn đám người Diệp Quỷ và Diệp Tàn một cái, truyền âm dặn dò bọn họ toàn lực tu hành, không thể ngông cuồng đáp ứng ước chiến của bất kỳ ai, có vấn đề gì lúc nào cũng có thể tìm hắn. Hơn nữa nếu có thể sẽ giúp đỡ Phương Long nhiều hơn một chút. Đồng thời, Diệp Phàm đem 300 vạn điểm tích lũy được cho đại lực, Tô Trọng, Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn, đương nhiên Diệp Quỷ và Diệp Tàn có được nhiều điểm tích lũy hơn một chút, bởi vì trong tích phân của bọn họ còn có Ngọc Tử và Vệ Linh, tu vi của Ngọc Tử và Vệ Linh quá thấp, nếu muốn đổi lấy tài nguyên tu hành, tốt nhất vẫn nên để Diệp Tàn và Diệp Quỷ đi thì tốt hơn. Diệp Phàm lưu lại 40 vạn điểm, âm thầm truyền âm để bọn người Diệp Tàn lưu ý chuyện sông khói. Đồng thời chú ý vấn đề an toàn của tỷ muội Lạc Tố Tố cùng động thái hoàng gia. Hắn không rõ quỷ lão là người như thế nào, nhưng nếu quỷ lão thật sự là tồn tại đại tiên đế tầng thứ tư, một khi cố tình nhằm vào hắn, có lẽ trong thời gian ngắn hắn không thể xử lý chuyện kia được. Mặt khác, hắn thu thập nữ đan đồng kia một chút, nếu không làm sao đối đãi được quỷ lão. Để đề phòng vạn nhất, Diệp Phàm trên đường tiến về chỗ quỷ lão, len lén phân phát bất tử pháp thân ra ngoài. Một khi quỷ lão ra tay với hắn, hắn cũng có thể dùng năng lực truyền tống của bất tử pháp thân để chạy thoát. Trận chiến bên phía Diệp Phàm kết thúc, một số người xem náo nhiệt cũng rời đi, đồng thời phần nhiều người để ý tới Diệp Phàm, mà khi bọn họ biết Diệp Phàm giết Chu Cửu Nguyên, quyền hạn chỉ có cấp các loại tiên môn, hơn nữa thời điểm trở thành đan đồng, thiên kiêu của đạo hoàng giới đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nếu để Diệp Phàm có điều kiện tu hành tốt, tương lai người này chưa hẳn sẽ không trở thành nhân vật đứng đầu thiên kiêu phong tiên giới, mà người này nếu trở thành đan đồng cho quỷ lão, chỉ cần hoàng gia sử dụng chút thủ đoạn trong đó, giúp cho Diệp Phàm mỗi ngày đều bận rộn luyện đan, thậm chí có thể dẫn đến tiên lực của Diệp Phàm mỗi ngày đều ở trong tình huống tiêu hao quá lớn, do đó tu vi giảm xuống. Đến lúc đó, thiên kiêu này cũng sẽ bị phế. Nhưng mà rất nhanh, tin tức pháp thể song thiên mệnh truyền ra, thiên kiêu thánh địa đạo hoàng vui sướng khi người gặp họa trở nên phiền muộn, loại thiên kiêu đẳng cấp này, phái thủ thường tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ hắn, đem hắn từ bên cạnh quỷ lão triệu đi, hơn nữa bởi vì thủ thế của phái cũ coi trọng đối với thiên kiêu, sẽ khó có thể tưởng tượng được bồi dưỡng mà Diệp Phàm được. Một điểm khác, pháp thể Diệp Phàm, song thiên mệnh lấy được ban thưởng là 300 vạn tích phân, đây là khái niệm đáng sợ cỡ nào. Chỉ cần quyền hạn của hắn đầy đủ, những phần thưởng này đủ để cho hắn tiến vào bất cứ thánh địa nào cho phép hắn tu hành mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Thiên kiêu tiếp dẫn quảng trường chậm rãi tản đi, căn cứ thành tích giành được của những thiên kiêu này thì chỗ ở của bọn hắn cũng khác nhau. Đương nhiên, bọn người Diệp Tàn, Diệp Quỷ thuộc về một tông môn, chỗ ở của bọn hắn cơ bản sẽ ở cùng một khu vực, người xếp hạng cao hơn có thể lựa chọn chỗ ở những người xếp hạng thấp hơn. Dương Cửu Nhi ở phía trước dẫn đường, Diệp Phàm lẳng lặng đi theo sau lưng, chờ khi rời xa khu vực ầm ĩ này, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Diệp Phàm, tiếp theo thân hình nhạt dần, biến mất không thấy gì nữa, bất tử pháp thân đã ly khai. Cùng lúc Diệp Phàm đi về chỗ ở của quỷ lão, tại nơi ở của quỷ lão, có vài lão giả đã nhao nhao phản kích. Hoàng lão nhi, ngươi có ý gì? Pháp thể song thiên mệnh, loại yêu nghiệt này có lẽ chính là Hàn Thiên Trảm tiền bối thứ hai. Chúng ta muốn ra khỏi vùng tinh không này, thiên kiêu như vậy không toàn lực bồi dưỡng, ngươi còn muốn bóp chết hắn, chẳng lẽ ngươi đã quên tổ huấn của thánh địa đạo hoàng chúng ta sao? Một lão già tóc bạc chỉ vào một lão giả áo vàng khác giận không kềm được nói. Tiêu lão quỷ, ngươi đừng nói với ta những lời đại nghĩa lẫm liệt này, tiểu bối gọi là Diệp Phàm kia, vừa tới thánh địa đạo hoàng ta đã chém giết Cửu Nguyên. Vô pháp vô thiên, mắt không tôn trưởng, hành vi như vậy, nếu như toàn lực bồi dưỡng người này, ngày sau không chừng ngược lại sẽ diệt thánh địa đạo hoàng ta, khi sư diệt tổ, tiền để chúng ta bồi dưỡng thiên kiêu, là bồi dưỡng một thiên kiêu có thể gánh vác được trọng trách của tiên giới. Nếu không, đừng nói song thiên mệnh, cho dù là hỗn độn chi tử thì đã sao? Ngươi cảm thấy một khi hắn cường đại, sẽ vì tiên giới dâng hiến tất cả sao? Căn bản là không có khả năng. Hoàng gia lão tổ Hoàng Mẫn cũng khó chịu nói, ta cũng không phải là quên thánh địa tổ huấn, thiên kiêu như vậy cần phải bồi dưỡng, nhưng, chúng ta trước tiên phải mài giũa tính tình của hắn, đem hắn để lại bên cạnh lão quỷ, làm một đan đồng tu hành mấy ngàn năm, đợi tính tình hắn trở nên ôn nhuận, chúng ta đang toàn lực bồi dưỡng không phải giống nhau sao? Hơn nữa, đan đạo chính là đại đạo vô thượng, thiên kiêu như vậy một khi tu hành đan đạo, có lẽ hắn có thể lấy đan đạo nhập thần, cuối cùng trưởng thành thành đan đế tuyệt đại cho tới nay chưa từng có ai đạt được, há không phải là may mắn của tiên giới hay sao? Ngươi, Hoàng lão nhi, người nọ là pháp thể song tu, đan đạo, bác đại tinh thâm, há là người nào cũng có thể tu hành, phương diện sở trường của hắn không ở đan đạo, cưỡng ép để hắn tu hành đan đạo, chẳng phải là để cho thiên tư của hắn hoàn toàn phế bỏ, ta tuyệt không đồng ý để hắn tu hành đan đạo. Lão tổ Tiêu gia Tiêu Bất Túy lập tức tỏ thái độ, bên cạnh hai người, đồng ý vây quanh mấy lão giả khác, có Trương gia lão tổ Trương Nhảy Nhót, cũng có phái đại biểu lão tổ Lý gia Lý Thương Lan, lão tổ Trịnh gia Trịnh Tân Ngọc các loại. Mỗi một cường giả ở đây đều kéo đến phong tiên giới, đều có thể cùng Hoàng Đồng chiến một trận, thậm chí trong đó có một tên cường giả khác tiện tay liền có thể đánh bại Hoàng Đồng. Mà ở Đạo Hoàng Thánh Địa, bọn họ cũng đều có thể nhấc chân một cái là tồn tại khiến Đạo Hoàng Thánh chấn động. 1698, bất lực, ai, hai vị chớ tức giận, ta xem, tuy rằng Diệp Phàm này hành vi quái đản, kiêu ngạo khó thuần phục, thế nhưng mọi chuyện xảy ra có nguyên nhân, càng là thiên kiêu, tính tình càng cổ quái. Hắn chém giết cửu nguyên nhìn như tính chất ác liệt, kỳ thực nói ra, cũng chỉ là ngại mặt mũi thánh địa của đạo hoàng mới nghiêm trị như vậy, thật sự nói lý, ngược lại là chúng ta vô lý. Lý Thương Lan mở miệng khuyên, hiển nhiên Lý Tham đáp ứng Diệp Phàm sẽ cố hết sức giúp hắn, thực sự không phải chỉ là nói đơn giản mà thôi. Đúng vậy, thiên kiêu khó tìm, người có thiên mệnh của song thiên rất có thể chính là cứu tinh của tiên giới chúng ta đúng là nên bồi dưỡng đại lực. Trịnh Tân Ngọc ứng hợp đạo. Lời nói của Lý Sư Huynh không khỏi có chút cực kỳ sai lầm, cái chết của Cửu Nguyên, chết chưa hết tội là đúng, nhưng mà Hoàng Phát tự mình đến đó, tiểu bối Diệp Phàm kia không quan tâm lời khuyên của Hoàng Phát, vẫn giết người như trước, đây chính là điển hình cầm tài ngạo vật. Hôm nay hắn chẳng qua chỉ là tiên đế hậu kỳ, liền có thể không đặt Hoàng Phát vào trong mắt, chờ khi tu vi của hắn đạt tới đại tiên đế, sợ là toàn bộ đạo Hoàng Thánh Địa cũng không được hắn để vào mắt. Trương Dược ở một bên nắm giữ ý kiến không đồng ý, trong khoảng thời gian ngắn. Mấy lão đầu ở Quỷ Lão đã làm cho trời long đất lở, một bên dốc sức liều mạng áp chế Diệp Phàm, phải nghĩ biện pháp để hắn biến mất trước mọi người, một bên dốc sức liều mạng bảo vệ, phải để cho Diệp Phàm một bước lên trời. Mấy người các ngươi, có phải xem nơi này của ta là phường thị hay không? Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, tiếp theo một lão giả sắc mặt có chút khó coi đi ra, hiển nhiên đối với những người này huyên náo như vậy tại chỗ của hắn, khiến cho hắn rất là khó chịu. Lão quỷ, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Lần này ta mang đến cho ngươi một đan đồng mệnh song thiên. Hoàng Mặn nhìn thấy quỷ lão đi ra, lúc này mới bước vào đạo làm chủ đạo. Lão quỷ, thiên kiêu có thiên mệnh nhưng không am hiểu luyện đan. Lần này ta tới đây cũng là vì kẻ này. Hắn đã giết Chu Cửu Nguyên, Hoàng lão quỷ muốn nghiêm trị kẻ này. Nhưng chuyện này Chu Cửu Nguyên làm việc công với tư lợi. Chúng ta không thể chỉ vì một thời gian mà bóp chết một kẻ có thiên mệnh như vậy được. Tiêu Bất Túy vội vàng nói, tính tình của quỷ lão vốn quái lạ. Nếu hắn nhất định phải giữ lại Diệp Phàm, như vậy Tiêu Bất Túy cũng chẳng có cách nào. Ngược lại, nếu quỷ lão không muốn Diệp Phàm, tóc vàng cũng không có cách nào. Cho nên bất kể bọn họ bàn luận thế nào, cuối cùng đều phải xem ý tưởng của quỷ lão. Vốn là bất cứ người nào, lấy thân phận của bọn họ, muốn một người không đơn giản sao, thậm chí cũng không phải không thể thay đổi sự trừng phạt của Diệp Phàm. Vấn đề là bây giờ Tiêu gia và Hoàng gia đã đối đầu nhau, cho nên, ngược lại yêu cầu quỷ lão quyết định Diệp Phàm ở lại. Quỷ lão nhìn thấy song phương ồn ào như vậy, nhất thời khó chịu nói, chỉ vì một tiểu bối, các người vội vội vàng vàng chạy tới chỗ của ta quấy rầy luyện đan sao? Nếu như người này ở lại chỗ ta, sau này các ngươi chẳng phải mỗi ngày đều tới đây làm phiền ta sao? Lão phu lười muốn, ai muốn nhận người đó đi? Ha ha, tốt, lão quỷ, có những lời này của ngươi như vậy là đủ rồi. Lúc này Tiêu Bất Túy mừng tít mắt nói, sau đó chuẩn bị rời đi. Đột ngột, một luồng tiên lực nổ tung chặn đứng đường đi của Tiêu Bất Túy. Giọng nói già nua vàng mặn vang lên, khoan đã. Lão quỷ, đan phương của đế đan vân thiên đan lúc trước, ngươi đã thiếu ta một cái nhân tình, ta biết rõ quy tắc làm việc của ngươi. Hôm nay ta cũng không cần dùng giao tình để luận sự, ta lấy phần nhân tình này để nói chuyện, ta muốn ngươi giữ đứa nhỏ này lại, hơn nữa lượng nhiệm vụ mỗi ngày nhất định phải là số lượng nhiệm vụ của đệ tử thân truyền. Nói tới đây, Hoàng Mặn cơ bản đã biểu lộ thái độ của mình, hắn tuyệt đối không thể để Diệp Phàm trưởng thành, quỷ lão say mê đan đạo. nhưng hắn có thân phận cực cao ở Thánh Địa Đạo Hoàng, có thể nói ngoại trừ hắn ra, những người khác thật đúng là không thể bỏ qua việc Tiêu gia cưỡng ép giữ lại Diệp Phàm. Lúc trước khi Lý Đồng đưa ra đề nghị này cũng chưa từng nghĩ đến Diệp Phàm lại có tư chất như thế, khiến cho hai phe phải coi trọng như thế, bằng không với quan hệ giữa hắn và Diệp Phàm hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không nhắc tới Quỷ Lão. Hoàng Lão Nhi, thật sự ngươi muốn như vậy sao? Các ngươi muốn thống nhất tiên giới và đạo hoàng giới cũng được, nhưng các ngươi chèn ép thiên kiêu như vậy, chẳng lẽ thật sự vì tư tâm của bản thân mà chôn vùi toàn bộ tiên giới ư? Giọng nói lúc này của Tiêu Bất Ví có chút lạnh như băng nói. Tiên giới thống nhất thế tất nhiên phải làm, đây là đại thế, tiên giới cần có người cứu vớt, về phần tư tưởng cổ hủ của các ngươi, chẳng qua chỉ là biểu hiện nhu nhược mà thôi, ta không tin cái gì mà cứu thế, cái gọi là song thiên mệnh, cũng bất quá chỉ là tư chất nghịch thiên mà thôi, nhưng, đây không phải lý do không người trong mắt hắn, ta nói, ta cũng không phải là cố ý nhằm vào người này, nhưng người này còn chưa có tư cách để cho chúng ta tận lực bồi dưỡng. Huống hồ, võ thống phái chúng ta đã có một thiên mệnh, mặc dù đây là triệu hiệu loạn thế, một thiên mệnh đã đủ. Lão quỷ, nhân tình này, người có muốn trả không? Nói xong, Hoàng Hàm nhìn về phía Quỷ Lão. Nếu là nhân tình, ta tất nhiên sẽ trả, cứ theo lời Hoàng sư đệ đi, Tiêu sư đệ các ngươi cũng về đi. Quỷ Lão trực tiếp nói thẳng ra lệnh đuổi khách, hiển nhiên Lão đang vội vã muốn trở về luyện đan. Lão quỷ, không thể như vậy được, người cũng là lão nhân của Thánh Địa Đạo Hoàng, há có thể quên ước nguyện ban đầu thành lập của Thánh Địa Đạo Hoàng chúng ta. Lúc này Tiêu Bất Ví vô cùng lo lắng nói, Tiêu sư đệ, tranh đấu giữa các ngươi ta không tham gia, ta chỉ là đang trả nhân tình mà thôi. Về phần hậu bối tên là Diệp Phàm kia, ta cũng sẽ không nhằm vào hắn. Nếu hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ ta đã bố trí, hắn thích làm cái gì tùy hắn. Nếu không hoàn thành được, đó cũng là do chính hắn vô năng. Nếu đã là người có thiên mệnh, thì nên có năng lực của mình. Quỷ Lão lắc đầu, nói thẳng, Tiêu sư đệ, mời trở về. Ai? Lúc này Tiêu Bất Ví thở dài một tiếng, trên khuôn mặt già nua khẽ mấp máy bờ môi, cuối cùng chán nản rời đi. Chuyện Quỷ Lão quyết định, Lão không có cách nào thay đổi. Muốn trách, cứ trách Quỷ Lão không nợ ân tình của Lão. Sau khi đám người Tiêu Bất Ví rời đi, Quỷ Lão vội vã đi tới chủ điện luyện đan của Đạo Đan Điện, tiến vào bế quan. Đương nhiên Diệp Phàm không biết tất cả những chuyện xảy ra ở đây, nhưng khi hắn đi theo Dương Cửu Nhi tới khu vực này, vừa hay đám người Tiêu Bất Ví lại vừa vặn rời đi, hai bên lại đối mặt nhau. Chắc ngươi chính là Diệp Phàm. Tiêu Bất Ví nhìn Diệp Phàm nói hơi phức tạp, Diệp Phàm thấy người tới lập tức sửng sốt. Hắn phát hiện ông lão này khá giống Tiêu Mặc, trên người mặc quần áo cùng kiểu với Tiêu gia, lúc này cung kính chắp tay nói, vãn bối bái kiến Tiêu tiền bối. Ai, vốn là muốn giúp ngươi một phen, chỉ tiếc lão quỷ kia dầu muối không vào, tiểu bối, chuyện này, ngược lại năng lực lão phu không đủ. Mặc dù tu vi Tiêu Bất Ví thông thiên, nhưng làm người lại có chút bình thản, vậy mà chủ động nói rõ năng lực của mình không đủ. Diệp Phàm lập tức tăng hảo cảm với lão giả này, vội vàng cung kính nói ân tiền bối tương trợ, vãn bối tất khắc ghi trong lòng. Cũng không có ân tương trợ, ta vẫn chưa giúp được ngươi. Bất quá ta nghe Tiêu Mạc nói mấy bằng hữu của ngươi đều là hạng người thiên tư hơn người, chuyện của ngươi lão phu bất lực, bằng hữu của ngươi lão phu sẽ tận khả năng bồi dưỡng. Kỳ thật những lời này có ý nghĩa sâu xa chính là Tiêu gia muốn từ bỏ đám người Diệp Phàm, bồi dưỡng Diệp Tàn. Sở dĩ Tiêu Bất Ví nói vậy là hy vọng Diệp Phàm nể mặt Tiêu gia mà cũng giúp hắn, hỗ trợ để đám người Diệp Quỷ gia nhập phái cũ. Dù sao nếu Vũ Thông phái kéo người, tài nguyên có thể đưa ra tất nhiên tốt hơn nhiều so với phái thủ xưa. Hiện giờ Hoàng Hy Nguyệt đã gia nhập Võ Thông phái, Diệp Phàm gần như không có thời gian tu hành, tương đương với phế bỏ, đấu tranh giữa phái cũ và Võ Thông càng ngày càng chiếm được thế hạ phong, đám người Diệp Tàn đều có biểu hiện vô cùng ưu tú, các phái thủ cựu dĩ nhiên hy vọng đám người Diệp Tàn có thể đứng về phía bọn họ. Ta ở đây thay nhị đệ, tam đệ bọn họ đa tạ Tiêu tiền bối tài bồi. Diệp Phàm trực tiếp tỏ thái độ nói. 1699, Đạo Đan Điện, Tiêu Bất Ví gật đầu một cái, lại thở dài một hơi, nói tiếp đó ta sẽ nghĩ biện pháp, Quỷ Lão không phải người bình thường, lão phu ở Thánh Địa Đạo Hoàng mặc dù có chút thân phận, nhưng vẫn không thể thao túng suy nghĩ của hắn, trừ phi Thánh Chủ xuất quan. Thánh Địa chi chủ của Đạo Hoàng chính là Thánh Chủ, còn cụ thể là người phương nào thì trước mắt Diệp Phàm không biết. Nghe ý Tiêu Bất Ví, cũng chỉ có Thánh Chủ mới có thể khiến Quỷ Lão tôn kính ba phần. Đa tạ tiền bối phí tâm, tiền bối yên tâm, tại hạ đối với đan đạo cũng có chút nghiên cứu, có lẽ Quỷ Lão nếu không tận lực nhằm vào ta, ta có thể sẽ không có vấn đề quá lớn. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, ai, Quỷ Lão ngược lại chưa từng nhằm vào ngươi, tính tình hắn tuy cố chấp, nhưng cũng không phải thích làm khó dễ tiểu bối. Bất quá Hoàng gia lão tổ Hoàng Hàm yêu cầu hắn làm nhiệm vụ đệ tử chân truyền nhờ ngươi, dưới nhiệm vụ này tu hành của ngươi sẽ phi thường hỏng bét. Tiêu Bất Ví nghe vậy lắc đầu nói, Hiển nhiên đối với việc nghiên cứu đan đạo của Diệp Phàm không có chút tin tưởng nào, một thiên kiêu pháp thể song tu biến thái như thế, nếu như trên phương diện đan đạo cũng có trình độ kinh khủng như vậy thì không khỏi quá dọa người rồi. Diệp Phàm chỉ cười cười, cũng không giải thích gì nhiều, chắp tay cáo từ Tiêu Bất Úy, Dương Cửu Nhi dẫn đường phía trước nhìn thấy Tiêu Bất Úy liền một mực vô cùng cung kính đứng ở một bên, không dám nói câu nào. Khi nàng phát hiện Diệp Phàm vậy mà lại nói chuyện phiếm không kiêu ngạo không say với Tiêu Bất Úy, trong lòng không khỏi bội phục, vốn còn muốn ở trước mặt quỷ lão nói xấu Diệp Phàm nhưng cũng trực tiếp vứt lên tận 9 tầng mây. Chỉ sợ nam tử này còn kinh khủng hơn cả tưởng tượng của nàng. Người mà ngay cả Tiêu Bất Úy cũng chú ý, nếu nàng dùng những thủ đoạn nhỏ này, một khi bị Tiêu gia biết được, chết như thế nào cũng không rõ. Chẳng qua nghe ý tứ của lão tổ Tiêu gia, vị sư đệ này của nàng dường như bị hoàng gia nhắm vào, hưởng thụ lượng lớn nhiệm vụ luyện đan của đệ tử chân truyền. Nàng hiểu rất rõ đây là khái niệm gì, dù là một ít đan đế cũng chưa chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ chân truyền đệ tử trong thời gian quy định. Cho nên nói đệ tử chân truyền của quỷ lão cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Vị sư tỷ này, đi trước dẫn đường đi. Diệp Phàm cắt đứt trầm tư của Dương Cửu Nhi, lúc này Dương Cửu Nhi đã lấy lại tinh thần, lúc này lại cung kính hơn trước rất nhiều. Một mặt là Diệp Phàm có thể dính đến lời nói của lão tổ Tiêu gia, vậy tuyệt đối không phải là tồn tại mà nàng có thể trêu chọc, kết hợp với người này trực tiếp ra tay ở quảng trường tiếp dẫn đường, rất có thể người này là nghịch thiên yêu nghiệt. Dương Cửu Nhi không nhận ra Hoàng Nhi, nàng cũng nhìn không ra tu vi Hoàng Nhi, cho nên ngay từ đầu nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy. Về phương diện khác, Diệp Phàm hưởng thụ lượng lớn nhiệm vụ của đệ tử chân truyền quỷ lão, như vậy thân phận của hắn hẳn là đệ tử chân truyền, vậy còn cao quý hơn nàng nhiều. Diệp sư đệ, ta tên là Dương Cửu Nhi, ngươi gọi ta là Cửu Nhi thì tốt rồi, về sau tất cả mọi người đều là đan đồng dưới trướng quỷ lão, nên giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. Hết thảy trước đó, ta thật xin lỗi vô cùng, nếu sư đệ vẫn còn oán hận trong lòng, buổi tối sư tỷ đến phòng sư đệ xin lỗi. Tay trắng nõn của Dương Cửu Nhi nhẹ nhàng nắm lại với nhau, dường như có chút căng thẳng, mắt to nhìn chằm chằm Diệp Phàm đạo, so với khuôn mặt kiêu căng vừa rồi hoàn toàn khác nhau, còn lời xin lỗi của nàng, kỳ thật chính là lên giường xin lỗi. Diệp Phàm không có chút hứng thú nào với Dương Cửu Nhi, ngược lại cũng không ghi hận điều gì, ở tiên giới, tu sĩ như vậy nhiều vô số kể, nói cho cùng, những người này cũng là người đáng thương, bởi vì một việc là phải giao mình ra, có thể thấy được Dương Cửu Nhi đã từng có địa vị thấp đến mức nào. Đương nhiên, kẻ đáng thương tất có chỗ đáng hận, Diệp Phàm ngược lại không đồng tình chút nào, chỉ lắc đầu nói, Dương sư tỷ không cần nghĩ nhiều, ngươi cũng không cần phải xin lỗi, ta cũng không phải loại người bụng dạ hẹp hòi. Ngày sau chúng ta đều làm việc dưới trướng quỷ lão, tự nhiên phải giúp đỡ nhau, đăng môn xin lỗi thì không cần, kính xin sư tỷ tiếp tục dẫn đường. Diệp Phàm lắc đầu, Dương Cửu Nhi nghe vậy liền hơi sững sờ, tiếp theo khẽ gật đầu, im lặng dẫn đường ở phía trước, trong lòng có chút bất ổn. Nàng rất rõ ràng nam nhân là đức hạnh gì, nam nhân nào không được một ngụm, nhưng người này cự tuyệt nàng rốt cuộc là có ý gì? Là ghi hận nàng hay là cố ý để cho nàng lo lắng, muốn cầu càng nhiều hơn? Hay là thật sự không coi chuyện này ra gì? Dọc theo đường đi Dương Cửu Nhi đều tự hỏi chuyện này, Diệp Phàm thì đang suy nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào, tin tức hun khói cùng tin tức của mẫu thân hắn chắc chắn là thứ đầu tiên hắn muốn nghe, chuyện này có thể hỏi Tiêu gia, để bọn Diệp Tàn đi hỏi thăm thì tốt hơn. Tiếp theo là Thái Thượng Vân Thư, tuy rằng Hoàng Thượng Vân Thư kia nói tu vi Thái Thượng Vân Thư còn chưa đủ, không cách nào làm thuốc, nhưng độ tin cậy trong chuyện này cũng không phải quá cao, nhất định phải nhanh chóng cứu Thái Thượng Vân Thư ra. Mà muốn cứu Thái Thượng Vân Thư, hắn tất nhiên phải đối mặt với hoàng gia, lấy thực lực của hắn, hiển nhiên không được. Như vậy, hắn sẽ hạ thủ từ tiểu bối hoàng gia, tin tưởng một cuộc đồ tiên chiến, lấy mạng thiên kiêu số một hoàng gia là Thái Thượng Vân Thư không thành vấn đề, cho nên hiện tại còn phải điều tra thiên kiêu hoàng gia là ai, thuộc về thế lực nào, chiến lực của thế lực này như thế nào. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm mịt mờ đánh ra một luồng tiên lực truyền âm lên trên tiên tinh truyền âm, giao chuyện này cho Diệp Tàn để tra xét. Mà ngoại trừ án huân huân, Thái Thượng Vân Thư cùng mẫu thân hắn, thứ hắn phải đối mặt chính là quỷ lão, nhìn ý tứ của Tiêu gia lão tổ, quỷ lão này hẳn là một kẻ vô dụng, nhưng cực kỳ chấp nhất đối với đan đạo, người như vậy nếu có thể làm tốt, chưa chắc không thể trở thành chỗ dựa cho hắn ở thánh địa đạo hoàng, chuyện này, hắn cần phải hảo hảo kế hoạch một phen. Điểm thứ tư chính là thực lực của hắn được tăng lên. Trước mắt quyền hạn của hắn là quyền hạn tiên môn lục đẳng, hắn phải nghĩ cách tăng cường quyền hạn lên đế tông. Mặt khác, hắn muốn tìm được bất cứ điển tịch thương quyết nào có liên quan đến hắn cần nghiên cứu ra thương kỹ có thể tổ hợp sinh nguyên diệt song kiếm. Ngay lúc Diệp Phàm đang suy tư, một tòa đại điện khổng lồ chậm rãi xuất hiện trước mắt Diệp Phàm, toàn bộ đại điện lơ lửng giữa không trung, ở trên cùng, mô hình đan dược khổng lồ do lôi nguyên thạch đúc thành giống như một sợi dây truyền nối liền với nhau, treo đại điện lên, mà ở phía trên mô hình đan dược khổng lồ, sấm sét không ngừng sinh sôi không dứt, những lôi đình này giống như một sợi dây nối liền bầu trời. Phong cách kiến trúc loại này Diệp Phàm chưa từng thấy qua, bất quá đan hương nồng đậm lại làm cho hắn có chút vui vẻ thoải mái. Địa phương tốt a, nơi này tuyệt đối là địa phương tốt để luyện đan, nơi này có mộ đan. Như thế nào là đan trùng? Lấy lượng lớn đan dược, dùng trận pháp huyền diệu khóa lại, trở thành tế phẩm hiến tế, cải tạo một nơi thành thánh địa đan đạo, người luyện đan ở chỗ này đều có thể dễ dàng tiếp xúc đến áo nghĩa của đan dược, loại đại thủ bút này cũng chỉ có thánh địa đạo hoàng mới có thể làm được. Diệp sư đệ, chúng ta đến rồi, ta mang ngươi làm quen đạo đan điện trước một chút. Dương Cửu Nhi chủ động nói, Diệp Phàm lập tức gật đầu cảm tạ. Rất nhanh Dương Cửu Nhi liền dẫn Diệp Phàm đi qua đạo đan điện làm quen một lần, đại khái chia ra làm luyện đan phân điện, luyện đan chủ điện, đan dược đổi đại điện, nơi ở của đan đồng, khu ở của quỷ lão vân vân, ngoại trừ chỗ ở cùng với chủ điện luyện đan không được tùy ý tiến vào, đan đồng ở những nơi khác đều có thể tùy ý hành tẩu.